các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thiếu gia ăn chơi. Huyết mạch đại lục, lấy võ vi tôn. Huyết mạch là võ giả gốc rễ, chỉ có huyết mạch người mới có thể ngưng luyện huyết khí, trở thành lực toái sơn hà, thông thiên triệt địa huyết mạch võ giả. Huyết mạch chủng loại vô số, có băng, hỏa, lôi, điện loại này tự nhiên huyết mạch, có đao, thương, kiếm, kích loại này binh khí huyết mạch, còn có như lang, hổ, ưng, xà các loại thú võ huyết mạch, còn có một ít có kỳ dị lực lượng đặc thù huyết mạch. Huyết mạch càng mạnh thì thiên phú càng mạnh, càng có cơ hội tham phá chân lý võ đạo, do đó đạp phá hư không, trở thành vĩnh hằng bất diệt võ đạo chí tôn. Diễm Xuân Các là Thiên Vũ quận thành nhất chứ danh nơi bướm hoa, liền lầu hai một chỗ phòng thượng đẳng bên trong, truyền đến không kiêng nể gì cả trêu đùa tiếng. Ha ha, Tiểu Ngọc Nhi ngươi tới vừa lúc, nhanh cho bản vương một cái nhảy cái thoát y liễu vũ, cho bản vương một cái dỗ cao hứng, có là ngươi chỗ tốt. Tam Vương Tử Dịch Thu ngồi ở ghế trên, con mắt sắc mị mị liếc trước người tuổi thanh xuân nữ tử. Mọi người đều biết, Thiên Vũ quận vương có 8 nhi tử. Câu thường nói, hổ phụ vô khuyển tử. Thiên Vũ quận vương thân là Thiên Vũ quận đệ nhất cao thủ, nhi tử tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đại Vương Tử Dịch Chiến, quận vương phi sở sinh, Thiên Phú Tuyệt Luân, là duy nhất kế thừa Thiên Vũ quận vương Thiên Lang huyết mạch vương tử, năm ấy 20, cũng đã đạt đến huyết khí cảnh cửu trọng, là trung quanh thập đại quận thành trong đó, là có nhiều danh tiếng thiên tài cường giả. Nhị Vương Tử Dịch Sơn, vợ lẽ sở sinh, Thiên Phú mặc dù không như Dịch Chiến, nhưng cần cù và thật thà hiếu học, hôm nay cũng có huyết khí cảnh thất trọng tu vi, về phần hắn vương tử, mỗi người không kém. Duy chỉ có Tam Vương Tử Dịch Thu, kém cỏi, lưu luyến nơi bướm hoa, hôm nay đã 16, nhưng vẫn chỉ có huyết khí tam trọng tu vi, bị Thiên Vũ quận bách tính trào phúng vì hổ phụ khuyển tử. Coi vậy đi, người nào không biết ngươi Tam Vương Tử là Thiên Lang quận nổi danh vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, lao nương đã cho ngươi nhảy 3 ngày thoát y lìa vũ, cũng không còn thấy ngươi nhất lông tiền thưởng. Tuổi thanh xuân nữ tử nghe nói như thế, chẳng những không có cao hứng, ngược lại thì vẻ mặt khinh thường nói ra. Dịch Thu nét mặt già nua bị nàng nói một đỏ, đang muốn nộ xích Ngọc Nhi vài câu, chợt nghe một tiếng quạt kẹt, cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra. Tiếp theo liền thấy bản thân thiếp thân tiểu tư Dịch Tam vô cùng lo lắng xông vào. Tam thiếu gia không được, quận vương trở về. Nghe lời này một cái, ngồi ở ghế trên Dịch Thu cọ thoáng cái đứng lên. Mẹ kiếp, cha ta tại sao trở về, hắn không phải đi triều bái sao? Ta cũng không biết, nói chung quận vương hiện tại đang trong vương phủ, hắn bảy vị vương tử đều đã đến đông đủ, còn kém ngài. Dịch Thu buồn bực không thôi, mỗi lần cha hắn từ bên ngoài trở về cũng sẽ phải kiểm soát chư vị vương tử thành quả tu luyện, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Sớm không trở lại, muộn không trở về, vẫn cứ lúc này trở về. Dịch Thu trong lòng thầm nhũ một câu, liền vội vàng mặc vào áo khoác, đi theo Dễ Tiểu Tam ra Diễm Xuân Các. Không bao lâu, chủ tớ hai người liền tới đến quận vương phủ. Cái này vệ binh giữ cửa vừa nhìn Dịch Thu trở về, đều lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt, cái này Tam vương tử, hôm nay khẳng định lại muốn xui xẻo. Dịch Thu đem mấy cái vệ binh giữ cửa nét mặt nhìn ở trong mắt, trong lòng mặc dù căm tức, nhưng là lại cũng không có công phu để ý tới, ba bước cũng làm lưỡng bước, trực tiếp đi vào vương phủ đại môn. Mới vừa vào vương phủ đại môn, chỉ thấy một người mặc áo mãng bào màu tím, diện mục uy nghiêm nam tử đứng ở trung ương, một cổ vô hình khí thế từ cái này nam tử trong cơ thể phát ra, bao phủ toàn bộ đình viện. Người này không là người khác, đúng là Thiên Vũ quận thống trị người, Thiên Vũ quận vương. Dịch Thu, ngươi lại chạy đi đâu? Hắc hắc, Tam ca tối hôm qua nói vậy lại đang Diễm Xuân Các qua đêm đi, không phải ta nói ngươi, nói như thế nào ngươi cũng là Thiên Vũ quận tam vương tử, tại sao có thể mỗi ngày ở tại cái loại này nơi bướm hoa? Không đợi Dịch Thu trả lời, đứng sau lưng Thiên Vũ quận vương một thiếu niên quần áo tím vẻ mặt cười xấu xa nói ra. Người nói chuyện tên kêu Dịch Huy, chính là Thiên Vũ quận tứ vương tử, tuy là số tuổi so Dịch Thu nhỏ 2 tháng, bất quá cùng Dịch Thu bất đồng là hắn chính là vương phi sở sinh, vì vậy thân phận ngược lại so Dịch Thu phải cao hơn một chút. Mà Dịch Huy thường ngày cũng tự giữ thân phận, không ít đối Dịch Thu châm chọc khiêu khích. Dịch Thu oán hận huýt hắn một cái, trong lòng mắng thằng nhóc, xem như ngươi lợi hại. Quả nhiên, nghe được Dịch Huy nói sau khi, Thiên Vũ quận vương giận tím mặt, lông mày dương lên, chỉ vào Dịch Thu mắng, ngươi cái này bất hiếu nghịch tử, nhà ngươi có một thiên tiên giống như được thê tử ngươi không đi sủng hạnh, vẫn cứ đi tìm những thứ kia tàn hoa bại liêu, bôi nhọ ta Dịch ra danh tiếng, một hồi kiểm tra tu vi, ngươi nếu như vẫn không tiến bộ, ngươi xem ta như thế nào phạt ngươi. Không đề cập tới chuyện này hoàn hảo, nhắc tới chuyện này, Dịch Thu trong lòng liền không gì sánh được tích. Chớ nhìn hắn mới 16 tuổi, trên thực tế cũng đã là có gia đình người. Mà nói tới vợ hắn Mộ Dung Thanh Tuyết, cũng là đại đại hữu danh, tại Thiên Vũ quận càng có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Cứu nguyên nhân, chỉ vì cô gái này dung mạo cực đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa khí chất thoát tục, thanh lệ vô song, giống như tiên tử lâm thế một dạng, vì vậy bị Thiên Vũ quận người liệt vào Thiên Vũ quận 4 đại mỹ nữ đứng đầu. Và lại cô gái này không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, càng là một cái thiên tài võ học, 3 tuổi nghiên cứu võ đạo, 7 tuổi mở ra huyết mạch, 13 tuổi huyết khí lục trọng ngưng luyện huyết chỉ, 19 tuổi liền đã đạt đến huyết khí cửu trọng, khoảng cách huyết hồn cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, có thể nói thiên chi tiểu nữ. Thiên Vũ quận công tử thế gia, không có một không quỳ nàng dưới gấu quần, ngay cả quận vương thế tử Dịch Chiến, cũng là thần hồn điên đảo, khó có thể tự kiềm chế, thậm chí phóng xuất, nếu như cưới được Mộ Dung Thanh Tuyết làm vợ, thà rằng buông tha quận vương thế tử thân phận lời. Bất quá cái này Mộ Dung tiên tử, nhưng thủy chung lạnh như băng sơn, cự người ngoài ngàn dặm, phảng phất ở trong mắt nàng, Thiên Vũ quận thiếu niên tiên tài môn, cũng như lùn có một dạng không đáng giá nhắc tới. Lại nói tiếp Dịch Thu tuy là từ nhỏ háo sắc, nhưng khá tự biết mình, tự biết tiên tài như Dịch Chiến cũng bị chửi mắng té tát, hắn một cái không được thích vương tử, càng không thể nào lấy được cô gái này lọt mắt xanh. Cho nên háo sắc như hắn, ngược lại thì duy nhất không có cho Mộ Dung Thanh Tuyết hiến qua ân cần vương tử. Thế nhưng, cứ như vậy cái mỹ nữ tuyệt thế, nhưng ở hắn 14 tuổi thời điểm, đột nhiên đi tới vương phủ, trước mặt mọi người nói muốn gả cho Tam vương tử Dịch Thu làm vợ. Thiên Vũ quận vương có chút không giải thích được, bản thân rất nhiều nhi tử trong đó, Mộ Dung Thanh Tuyết làm sao lại chọn chúng không thành khí nhất ra hòa đây? Bất quá tuy là trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng Thiên Vũ quận vương cũng không có cự tuyệt, thứ nhất Mộ Dung gia tại Thiên Vũ quận coi như là đại gia tộc, xúc tích thâm hậu, không tốt từ chối. Thứ hai Dịch Thu kém cỏi, mỗi ngày lưu luyến nơi bướm hoa, nếu là có như thế người vợ còn hắn, ngược lại thì cái lưỡng toàn mỹ sự tình, vì vậy Thiên Vũ quận vương không thế nào chần chờ, liền cùng Mộ Dung gia định ra hôn sự. Biết được chuyện này, Thiên Vũ quận thành nhất thời một mảnh bịt. A ho ho ho ho ba. Đều nói một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Ngay cả Dịch Thu cũng vui mừng quá đỗi, tự cho là trời xanh mở mắt, từ đó hắn liền muốn đổi vận. Bất quá những công tử kia vĩnh viễn nghĩ không ra là, chờ đợi Dịch Thu cũng không phải là mọi người ước ao tính phúc sinh hoạt, mà là có thể so với nhân gian luyện ngục hành hạ. Bởi vì Dịch Thu đừng nói cùng vị này Mộ Dung tiên tử cùng giường chung gối, chính là hắn nương cả tay đều không sờ qua một lần, chỉ cần Dịch Thu một bước vào Mộ Dung Thanh Tuyết gian phòng, cũng sẽ bị Mộ Dung Thanh Tuyết không nói lời gì đòn hiểm đi ra, hơn nữa Mộ Dung Thanh Tuyết vẫn cho Dịch Thu lập cái quy củ. Nếu như Dịch Thu tu vi không cao hơn nàng, liền vĩnh viễn không cho phép bước vào phòng nàng nửa bước. Kể từ đó, Dịch Thu chẳng những không có ôm mỹ nhân về, ngược lại thì không chỗ có thể, rơi vào đường cùng, mới không thể không chạy đến Diễm Xuân Các đi. Bất quá đáng giận nhất là, loại chuyện này vẫn không thể đường hoàng ra ngoài, nếu để cho người khác biết được, Dịch Thu liền lão bà mình cũng hàng phục không, còn không phải nhường người chê cười chết. Tuy là Dịch Thu sớm đã là Thiên Vũ quận thành trò cười, nhưng dù sao cũng là nam nhân, duy nhất giới hạn, hắn vẫn có. Cho nên, Dịch Thu hiện tại cũng là có khổ tư ăn. Vì vậy nghe được Thiên Vũ quận vương nói, Dịch Thu cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, không có hé răng. Thiên Vũ quận vương nhìn thấy Dịch Thu một bộ lợn chết không sợ nước sôi hình dáng, liền giận không chỗ phát tiết, xoay chuyển ánh mắt, nhìn mình nhỏ nhất nhi tử bắt vương tử Dịch Vân. "Lão bác, theo ngươi bắt đầu đi." Dịch Vân không dám không nghe theo, chỉ được ngoan ngoãn đi tới cự thạch trước mặt, đưa ra non nớt tay nhỏ bé, dùng sức đánh vào trên tảng đá lớn này. Ầm. Cự thạch hơi rung nhẹ lưỡng ở dưới. Huyết khí tam trọng, không tệ. Dịch Vân trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc, giá trị được ngợi khen, từ hôm nay trở đi, mỗi tháng lương tháng gấp đôi. Nhìn thấy bản thân tiểu nhi tử tiến bộ thần tốc, Thiên Vũ quận vương tức giận biến mất dần, trên mặt hiện lên một vui mừng tiêu ý. "Lão thất, ngươi nên..." Ầm. Huyết khí tứ trọng, mã mã hổ hổ, kế tiếp. Từ nhỏ đến lớn, cái này vương tử một tên tiếp theo một tên đi tới cự thạch trước, rất nhanh liền gần đến giờ tứ vương tử Dịch Huy. "Phanh." Dịch Huy một quyền nện xuống, cự thạch nhất thời một trận kịch liệt đung đưa. "Huyết khí thất trọng, chúc mừng tứ ca, ngươi tu vi đã đuổi theo nhị ca." "Đúng vậy, tứ ca, từ nay về sau, ngươi tiểu là chúng ta vương phủ đệ nhị thiên tài, nói vậy sau đó bước vào huyết hồn cảnh, cũng là vấn đề thời gian a." Thấy Dễ Tinh tu vi đạt đến huyết khí thất trọng, trừ Dịch Thu ở ngoài, hắn gái này vương tử đều tiến lên chúc mừng, ngay cả Thiên Vũ quận vương cũng là híp mắt lại, dường như thập phần trấn an. Dịch Huy đắc ý ngước đầu lên, con mắt khinh thường xem Dịch Thu một cái, tự tiếu phi tiểu nói, "Tam ca, đến ngươi." Nghe nói như thế, hắn vương tử đều đưa mắt chuyển qua Dịch Thu trên thân, đều là mang theo nhìn có chút hả hê ánh mắt. Dịch Thu không cho là đúng nhíu môi, thờ ơ đi tới cự thạch kia trước mặt, đưa ra một quyền, đánh vào phía trên. Ầm. Cự thạch không có bất kỳ phản ứng. Bên trong đình viện, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức vang lên một mảnh tiếng cười vang. "Ha ha, huyết khí nhất trọng, tam ca ngươi cũng quá kém cỏi đi, thậm chí ngay cả 9 tuổi lão bát cũng không bằng." "Ai nói không phải à, hơn nữa, tam ca ta nhớ cho ngươi năm ngoái vẫn là huyết khí tam trọng, năm nay làm sao không tiến ngược lại thụt lùi à, lẽ nào mỗi ngày đi Diễm Xuân Các làm chuyện đó, vẫn sẽ đem mình tu vi lộng không sao?" Dịch Huy càng là nhân cơ hội nói móc nói, "Dịch Thu, ngươi tốt sằng bậy cũng 16 tuổi, làm sao liền 9 tuổi bát đệ cũng không bằng, như ngươi loại này người, căn bản không có tư cách khi chúng ta Thiên Vũ quận thành vương tử." Dung trời tiếng cười trong đó, Dịch Thu nét mặt đờ đẫn, dường như căn bản không chịu bọn họ ảnh hưởng, khoe miệng càng là không có chút nào phát hiện nhẹ nhàng kiêu nhất, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Hôm nay cho các ngươi cười đủ đi, một ngày nào đó, ta sẽ nhường các ngươi cũng không cười nổi nữa." Chương 2, Bạch Hổ huyết mạch. "Ngươi cái này con bất hiếu, vô dụng phế vật. Còn lại nửa năm lương tháng toàn bộ khấu trừ. Còn nữa, nếu như nửa tháng sau gia tộc tỷ thí, ngươi nếu như tiến nhập không được đợt thứ hai, ta liền đem ngươi cách chức làm thứ nhân." Trục xuất vương phủ. Tại Thiên Vũ quận vương tiếng gầm gừ trong, Dịch Thu xám xịt ly khai quận vương phủ. Trở lại Diễm Xuân các gian phòng, Dịch Thu không kịp chờ đợi ngồi vào trên giường, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối bạch hổ ngọc bội, trong mắt lóe lên một dị quang, ngắm nhìn trong tay bạch hổ ngọc bội, nói: "Hổ tôn, dựa theo hẹn định, hôm nay chính là ngày cuối cùng, không biết ta huyết mạch có thể dung hợp hoàn thành không có." Khối ngọc bội này chính là Dịch Thu mẫu thân sinh trước lưu cho hắn duy nhất di vật. Lúc này, nếu là có người ở trong phòng nói, nhất định sẽ cho rằng Dịch Thu điên, vậy mà tự mình hướng về phía một cái ngọc bội nói. Nhưng mà rất nhanh, một cái giàn mua thanh âm theo ngọc bội kia trong đó chuyển tới. "Không sai biệt lắm, này thời gian 3 năm, ta đem bạch hổ chân nguyên cùng ngươi huyết nhục toàn bộ dung hợp, hôm nay, ngươi đã có bản tôn truyền thừa, trên đời tối cường huyết mạch, bạch hổ huyết mạch." Dịch Thu bĩu môi, xem thường nói: "Tối cường huyết mạch? Ngươi bất đi lừa gạt ta, người nào không biết, này mạnh nhất trên thế giới huyết mạch chính là Hiên Viên hoàng tộc chân long huyết mạch." "Thôi lắm thôi lắm." Là tên khốn kia nói, lão tử không phải cũng phải đầu hắn thu hạ tới không thể, năm đó nếu không phải Hiên Viên lão tặc đánh lén lão phu, cuối cùng là người nào tọa ủng thiên hạ, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình đây. Hổ tôn thẹn quá thành giận nói: "Lại giả thuyết bạch hổ huyết mạch, chân long huyết mạch, thần hoàng huyết mạch, huyền vũ huyết mạch đặt song song thượng cổ tứ đại huyết mạch, mặc dù lão phu bạch hổ huyết mạch không tính là mạnh nhất, Hiên Viên lão tặc chó má chân long huyết mạch tự nhiên cũng không tính được, chỉ có thể nói là đặt song song số 1." Hổ tôn có chút không phục nói ra. Dịch Thu như tin như không nói ra: "Mọi người đều biết, chân long huyết mạch có thể ngưng luyện chí tôn long lực, mạnh mẽ không gì sánh được. Thần hoàng huyết mạch, trưởng không thiên hạ hỏa diễm, phần diệt thiên địa. Huyền vũ huyết mạch, có thể đúc kim cương bất hoại thân thể, có thể nói vô địch phòng ngự, không biết chúng ta này bạch hổ huyết mạch có cái gì thuộc tính đặc biệt, có thể cùng này tam đại huyết mạch nổi danh đây." Nói tới sức mạnh, bạch hổ huyết mạch xác định thua kém hơn chân long huyết mạch, phòng ngự cũng không kịp huyền vũ, càng không thể giống như thần hoàng huyết mạch trưởng khống thiên hạ liệt diễm, bất quá bạch hổ huyết mạch nhưng có không thể địch nổi tốc độ. "Tốc độ, vậy thì có tác dụng gì? Lẽ nào chạy nhanh hay sao?" Dịch Thu vẻ mặt biểu tình thất vọng, theo hắn chỉ có giống như chân long huyết mạch như vậy có không thể địch nổi lực lượng mới là vương đạo, mới có thể xưng bá huyết hồn đại lục. "Ngươi cái đồ ngu, ngươi cho rằng tốc độ thua kém hơn lực lượng sao? Ngươi cũng đã biết, thiên hạ võ học, duy khoái bất phá, tốc độ là không thể phá. Bất luận cái gì chiến kỹ đều có phương pháp phá giải, duy chỉ có tốc độ là không cách nào phá giải. Hơn nữa bạch hổ huyết mạch lực lượng cũng rất cường đại, trừ chân long huyết mạch ở ngoài, ít có địch nổi. Đương nhiên những thứ này, ngươi hiện tại khẳng định không rõ, chờ ngươi tu luyện chiến kỹ thời điểm đã biết." Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, đồng thời con mắt quay tít một vòng, đông cười nói: "Nếu bạch hổ huyết mạch cường đại như vậy, nói vậy tốc độ tu luyện tất định không chậm đi. Đương nhiên, tứ đại huyết mạch chỉ có đặc tính bất đồng, thu nạp nguyên lực thiên địa tốc độ cũng là không sai biệt nhiều." Hổ tôn đắc ý nói: "Không sai biệt nhiều." Dịch Thu hít sâu một hơi, con mắt bắn ra ánh mắt hưng phấn, phải biết rằng chân long huyết mạch thế nhưng huyết hồn đại lục công nhận tốc độ tu luyện nhanh nhất huyết mạch một trong, thuần khiết chân long huyết mạch càng là tu luyện thần tốc, căn bản không phải hắn huyết mạch có thể so sánh với. Nói cách khác, hắn hiện tại tốc độ tu luyện có thể so với thuần khiết chân long huyết mạch. Nghiền ép Dịch Huy, thậm chí là Dịch Chiến, vẫn là việc khó gì sao? Nhiều năm như vậy cười nhạo mắt lạnh cùng khi dễ, bản vương một cái đã sớm chịu đủ, kể từ hôm nay, ta Dịch Thu không còn là người gặp người lấn phế vật thiếu gia, mà là có bạch hổ huyết mạch chân chính cường giả. Đã từng khi dễ qua chúng ta, lão tử đều có thể thập bội hoàn trả. Dịch Tinh, cho lão tử chờ. Dịch Thu nhe răng cười, trong mắt lấp lánh lạnh lùng hàn ý, nhiều năm như vậy khi dễ, đã sớm để hắn sâu sắc nhận thức nói người hiền bị bắt nạt đạo lý, nếu muốn không bị quản chế tại người, không chỉ có thực lực cường đại, vẫn được có cẩu ngoan kính mới được. Làm như cảm thụ được Dịch Thu trong cơ thể dâng trào sát ý, Hổ Tôn hài lòng nói: "Không sai, chính là loại cảm giác này, hổ là vạn thú chi vương, trong cơ thể không có sát khí hổ, cùng cừu con có cùng khác biệt, lại đem cái gì đi xưng bá nhất phương, càng không cần phải nói đánh bại Hiên Viên hoàng tộc." "Hổ Tôn ngươi yên tâm, ta Dịch Thu nói được thì làm được, nếu đáp ứng ngươi báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ gấp đôi tu luyện, đánh bại cái gì đó Hiên Viên lão tặc, đoạt vợ hắn, của nữ nhi của hắn." Dịch Thu nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Khái khái, ngươi tiểu gia hỏa này thật là sắc tính không thay đổi, lần đầu tiên nghe nói báo thù muốn cướp người lão bà, của người nữ nhi. Bất quá ngươi này phương pháp làm việc, nhưng thật ra sườn núi cùng lao phu tâm ý, chỉ tiếc ngươi hiện tại tu vi quá thấp, liền lao bà mình cũng làm không định, lấy cái gì đi làm Hiên Viên lão tặc nữ nhân." Hổ Tôn nói móc nói. Bị thẳng thừng như vậy bóc trần lão, Dịch Thu vẫn là da mặt dù dày, cũng không khỏi được đỏ lên, hừ hừ nói: "Ngươi yên tâm, sớm muộn gì ta phải để cái kia Mộ Dung con quỷ nhỏ biết, bản vương một cái bá vương hổ roi lợi hại, bất quá ngươi nói không tệ, lúc này vẫn là tăng thực lực lên quan trọng." Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, ngồi ở trên giường, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí. Võ giả tu luyện đều là thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí, sau đó ngưng luyện thành bản thân huyết khí, chỉ có huyết mạch võ giả mới có thể ngưng luyện ra đặc thù huyết khí. Đã từng Dịch Thu, ngưng luyện chân nguyên đều là bình thường huyết khí, vì vậy Hổ Tôn tốn hao mấy năm thời gian, đổi nữa tạo Dịch Thu thể chất đồng thời, đem các loại bình thường huyết khí theo trong cơ thể hắn toàn bộ trong trừ. Đây cũng chính là vì sao Dịch Thu tu vi sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Lúc này Dịch Thu tựu như cùng một chậu trong suốt thủy, không có bất kỳ tạp chất, lại lần nữa ngưng luyện huyết khí, liền chỉ có thuần khiết bạch hổ huyết khí. Thu nạp, ngưng luyện. Quá trình này Dịch Thu cũng không xa lạ, tu luyện cũng là nước chảy thành sông. Rất nhanh, ở nơi đan điền xuất hiện một luồng nhũ bạch sắc khí thể. Đây chính là bạch hổ huyết khí. Dịch Thu trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Không tệ, ngươi bây giờ có được bạch hổ huyết mạch, ngưng luyện tự nhiên cũng là bạch hổ huyết khí. Được, ta đây tiếp tục tu luyện. Dịch Thu không có ngừng nghỉ, tiếp tục tu luyện, dòng dã 3 ngày thời gian, trừ ăn cơm ở ngoài, hắn đều ngồi ở trên giường thu nạp nguyên khí, không hề động một chút nào qua. Nếu như Thiên Vũ quận vương thấy như vậy một màn nói, nhất định sẽ không gì sánh được Trần An, bản thân cái kia quần áo lụa là nhi tử, vậy mà sẽ như thế cẩn cụ và thật thà tu luyện, quả thực là mặt trời mọc ở hướng tây chuyện lạ. Ngay kế bình minh, Dịch Thu mới chợt mở hai mắt ra, một cổ cường tráng khí tức từ hắn trong cơ thể tán phát ra. Hô. Trong một đêm, ta liền trở lại huyết khí tam trọng, tốc độ tu luyện này cũng quá biến hóa. Dịch Thu không gì sánh được hưng phấn, phải biết rằng, trước đây hắn chính là dùng dòng dã thời gian một năm mới đưa tu luyện tới huyết khí tam trọng, mà hôm nay, vậy mà vẹn vẹn dùng 3 ngày công phu liền làm được. Quả thật, huyết khí 3 vị trí đầu trọng là dễ dàng nhất tu luyện 3 đạo cảnh giới, nhưng mà thời gian ngắn như vậy liền từ số 0 khởi điểm trở lại huyết khí tam trọng, cũng đủ để chứng nhận bạch hổ huyết mạch chỗ kinh khủng. Hừ, mới huyết khí tam trọng mà thôi, cũng đáng cho ngươi cao hứng như thế. Có bản tôn bạch hổ huyết mạch, cho dù bước vào đế tôn cảnh cũng không có cái gì có thể hiếm lạ. Hổ tôn thanh âm không khỏi đắc ý truyền ra. Nói là, bất quá ta hiện tại không có huyết khí tam trọng tu vi, nhưng không có ra dáng chiến kỹ, hổ tôn người xem có phải hay không dạy ta lưỡng loại chiến kỹ bên cạnh. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt tiêu ý. Chiến kỹ bản tôn tự nhiên có là, chỉ bất quá phần đông cấp bậc quá cao, lấy ngươi hiện hữu tu vi vẫn tu luyện không được, hơn nữa qua mấy ngày tham gia Thiên Vũ quận tỷ thí thời điểm, ngươi cũng không có thể dùng ta vũ kỹ, bằng không cực dễ dàng lại đến người khác nghi kỵ. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, hổ tôn vũ kỹ lợi hại hơn nữa, thế nhưng lấy hắn thân phận bây giờ, lại không thể dùng, vạn nhất lại đến Thiên Vũ quận vương nghi ngờ, ngược lại thì nhất chuyện phiền toái. Nếu như vậy, ta liền đến quận vương phủ vũ kỹ các đi tìm một chút xem đi. Nói làm liền làm, Dịch Thu không phải cái loại này dài dòng người, lập tức liền rời phòng, chuẩn bị đi tới vũ kỹ các. Nhưng vào đúng lúc này, Diễm Xuân các tú bà đi tới. Tam vương tử, tháng này tiền phòng đã đến kỳ, ngài nếu như còn muốn ở đi nói, xin đem tháng sau tiền phòng, còn có trước đó tiền nợ nộp lên đi, bằng không cho dù ngài quý vi vương tử, chúng ta cũng không cách nào để cho ngươi tiếp tục ở đi. Khái khái, chuyện này không nổi, bản vương một cái có chuyện ra ngoài, sau khi trở về, cùng nhau cho ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu vẻ mặt buồn khổ, tháng sau lương tháng vừa mới bị khấu trừ, hắn hiện tại người không có đồng nào, nơi nào có tiền cho nàng, chỉ phải tùy ý làm lấy lệ một câu, liền vội vội vã ly khai Diễm Xuân Các. Chương 3, không nên kinh sợ, chính là làm. Chiến kỹ lâu là Dịch ra nơi quan trọng, bên trong đều là Dịch ra nhiều năm như vậy tích lũy các loại chiến kỹ, nghe nói ẩn giấu chiến kỹ số lượng chừng mấy nghìn loại nhiều, chủng loại phong phú, bao hàm toàn diện, có thể nói một kho báu. Mà cũng là Dịch ra có thể thống trị Thiên Vũ quận nhiều năm nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Dưới bình thường tình huống, chỉ có Dịch gia tộc người mới có tư cách tiến nhập. Ly khai Diễm Xuân Các, Dịch Thu liền trở lại quận vương phủ, sau đó trở về chiến kỹ lâu. Nhìn trước mắt cao chừng 10 trượng tòa nhà hình tháp, Dịch Thu nội tâm không gì sánh được xa lạ, coi như đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này chính là Dịch gia chiến kỹ lâu, hy vọng có thể có kinh hỉ. Dịch Thu mắt sáng lên, bước đi hướng về cửa đá đi tới, nhưng mà mới vừa đi ra lưỡng ba bước, liền nghe sau lưng truyền đến một trận chói tai tiếng cười. Ừ, thật là mặt trời mọc ở hướng tây, này sáng sớm vậy mà thấy Tam Vương tử tới học vũ kỹ, thật là đại chuyện lạ. Dịch Thu quay đầu lại, lạnh lùng hướng sau lưng liếc mắt nhìn, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào vậy mà đứng ba cái hoa phục thiếu niên. Dẫn đầu người thiếu niên kia Dịch Thu cũng không xa lạ, người này kêu Dịch Tinh, chính là Dịch gia con em dòng thứ, cùng tứ vương tử Dịch Huy quan hệ rất tốt, nói trắng ra, người này chính là Dịch Huy một cái tay sai. Về phần hắn hai người, dễ nhận thấy cũng là Dịch gia con em dòng thứ, Dịch gia thân là Thiên Vũ quận quốc lớn nhất gia tộc, chi thứ như rừng, giống như vậy Dịch gia đệ tử, không có 1.000 cũng có 800, Dịch Thu tự nhiên không thể mỗi người đều biết. Dịch Thu nhìn thấy là hắn, trong mắt lóe lên một chút lanh ý, rên một tiếng, cũng không để ý đến người này, tiếp tục đi đến phía trước. Hừ, một cái phế vật còn dám như thế cuồng. Xem lão tử làm sao giáo huấn ngươi. Nhìn thấy Dịch Thu trước mặt mọi người coi nhẹ bản thân, Dịch Tinh trong lòng lập tức mọc lên một khẩu ngọn lửa vô danh, nhanh chóng vọt tới Dịch Thu trước người, đem Dịch Thu ngăn lại. Dịch Thu dừng lại, ngưng mắt nhìn đối phương một cái, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút. Dịch Tinh sững sờ, không nghĩ tới cái này trong ngày thường nhìn thấy bản thân liền cổ họng cũng không dám nói một tiếng phế vật, hôm nay cũng dám trước mặt mọi người để cho mình biến, cái phế vật này lẽ nào điên hay sao? Ngân ngân, nghe nói Tam Vương tử gần nhất tu vi tăng mạnh, thân là đường huynh tự nhiên muốn lĩnh giáo một phen mới được. Dịch Tinh đồng thời trong lòng cười lạnh, phế vật, xem lão tử không đem ngươi đánh ngươi cha cũng không nhận ra ngươi. Đến lúc đó, Dịch Huy lao đại, nói không định còn có thể ngợi khen bản thiếu gia. Trong lòng nghĩ như vậy, Dịch Tinh không kịp chờ đợi đưa ra một quyền, hướng về Dịch Thu bộ mặt đánh. Dịch Tinh mặc dù là con em dòng thứ, thế nhưng tu vi không thấp, hôm nay cũng có huyết khí tứ trọng tu vi, khoảng cách huyết khí ngũ trọng cũng chỉ có cách một con đường, tại con em dòng thứ trong đó, coi như là nổi bật người. Vì vậy một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng cũng có 400 cân lực lượng, mặc dù không còn như phải Dịch Thu mệnh, thế nhưng cũng đủ để cho Dịch Thu hoàn toàn thay đổi. Đối mặt tàn nhẫn như vậy Dịch Tinh, Dịch Thu tự nhiên cũng không có bất kỳ né tránh có thể. Hơn nữa, hắn lúc này cũng đang muốn thử xem Bạch Hổ huyết mạch phi lực. Dịch Thu yên lặng đêm qua ngưng luyện ra tới Bạch Hổ chân nguyên tụ tập tại trên nắm tay, lập tức đón Dịch Tinh nắm đấm, đánh ra đi. Ầm. Hai đấm đụng nhau, phát ra một tiếng nặng nề to lớn, lập tức làm người ta bất khả tư nghị một màn phát sinh, hai người vậy mà ai cũng không có ngã xuống, mà là đồng thời lui về phía sau ra một bước. Định mệnh. Không phải đâu, cái phế vật này, vậy mà cùng Dịch Tinh đại ca đánh ngang tay. Điều này sao có thể, không phải nói cái phế vật này tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, chỉ còn lại có huyết khí nhất trọng sao. Thế nhưng ban nãy hơi thở kia rõ ràng là huyết khí tam trọng mới có thể có đi. Lúc này, thấy như vậy một màn, theo Dịch Tinh tới hai chi thứ đệ tử đều nghẹn họng nhìn chân chối. Điều đó không có khả năng, ngươi phế vật này làm sao có thể tiếp được ta năm đấm. Dịch Tinh vẻ mặt khó có thể tin, phải biết rằng, bản thân tu vi thế nhưng đạt đến huyết khí tứ trọng đỉnh phong, làm sao có thể sẽ bị trước mắt cái phế vật này ngăn cản tới. Dịch Tinh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Sau đó đừng tại lão tử phía trước sắp xếp rất nhiều so dáng vẻ. Dịch Thu đối với mình Bạch Hổ huyết mạch hết sức hài lòng, có khả năng lấy huyết khí tam trọng tu vi liền tiếp được Dịch Tinh một kích toàn lực, nói rõ Bạch Hổ huyết khí xác định bất phàm, có thể nghĩ, nếu như mình lúc này cũng là huyết khí tứ trọng nói, lúc này Dịch Tinh tất nhiên đã sớm nằm trên mặt đất. Câm miệng. Ngươi cái phế vật, còn chưa có tư cách cười nhạo ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức, ta Dịch Tinh chân chính lợi hại, chiến kỹ, Hoàng Nham Quyền. Trong sát na, Dịch Tinh ra quyền, tản ra một mảnh ánh sáng màu vàng choáng váng năm đấm, như sấm một dạng hướng về Dịch Thu đập tới. Chiến kỹ có thể để cho võ giả trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng kinh người, trong chiến kỹ cấp bậc càng cao, bộc phát ra uy lực càng mạnh, mà Dịch Tinh thi triển Hoàng Nham Quyền, mặc dù chỉ là một quyển cơ sở chiến kỹ, thế nhưng đủ để đưa hắn lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Vì vậy một quyền này, có thể so với 800 cân lực lượng, nếu như Dịch Thu không trụ được, thì chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, Dịch Thu cũng có nhiều do dự, dù sao nếu như chỉ hợp lực tính trước, có lẽ có thể chỗ dựa Bạch Hổ huyết mạch cùng đối phương chống lại, thế nhưng nếu là lại tăng thêm chiến kỹ nói, e sợ chỉ dựa vào Bạch Hổ huyết mạch lực lượng, vẫn hoàn toàn không đủ. Dịch Thu, chớ quên ta trước đó nói chuyện với ngươi, Bạch Hổ huyết mạch có thể để cho tốc độ ngươi đề cao mấy lần, mặc dù đối phương thi triển vũ kỹ có gấp đôi lực lượng, thế nhưng ngươi hiện tại ra quyền tốc độ là đối phương gấp 3, hắn hiện tại chỉ bất quá đánh tới một quyền, ngươi trở về hắn ba quyền, ai mạnh ai yếu, còn dùng lao phu nói tỉ mỉ sao? Nói chung một câu nói, không nên kinh sợ, chính là được. Hổ Tôn nói bị nhiễm Dịch Thu, để Dịch Thu nhiệt huyết cũng vì đó sôi trào. Đúng. Lão tử không thể kinh sợ. Dịch Tinh nhận lấy cái chết. Dịch Thu hét lớn một tiếng, hữu quyền như là lò xo vậy đánh ra. Vù vù. Liên tiếp ba quyền, không có chút nào đình trệ, giống như nước chảy, nhanh như thiểm điện vậy đánh ra. Giờ khắc này ở ngoại nhân nhìn lại, Dịch Thu đánh ra không phải ba quyền, chẳng qua là một quyền mà thôi. Ba quyền hợp nhất, lực lượng sớm đã vượt lên trên Dịch Tinh. Vì vậy chỉ nghe ầm một tiếng, Dịch Tinh trực tiếp bay ngược ra xa 4-5 trượng khoảng cách, sau cùng mới trọng trọng ngã trên mặt đất, một tiếng thống khổ kêu rên vang vọng bốn phía, khiến cho phải không ít người tiếp cận qua đây, nhưng mà những thứ này thấy trước mắt một màn sau khi, đều bị diện mục ngây mồm, kinh ngạc không gì sánh được. Lúc này chỉ thấy Dịch Tinh trên cánh tay phải lộ ra bạch cốt âm u, thoạt nhìn là bị phế, mặc dù sau đó chữa khỏi, cũng hơn nửa sẽ lưu lại một chút tàn tật. Phải biết rằng, tuy là Dịch Tinh ở bên hệ đệ tử trong đó coi như là nổi bật người, lúc này lại bị Dịch Thu cái phế vật này thiếu ra đánh bại, chuyện này cũng qua không thể tưởng tượng nổi đi. Hừ, hôm nay phế ngươi một cánh tay xem như là hồi báo ngươi quá khứ đối với ta nhục nhã. Từ nay về sau, ngươi nếu như còn dám bất kính với ta, ta sẽ ngươi mạng chó, biết không? Nói xong lời này, Dịch Thu nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất kêu rên không chỉ Dịch Tinh một cái, liền xoay người hướng về vũ kỹ các đại môn đi tới. Trận chiến này đã để Dịch Thu đối Bạch Hổ huyết mạch chỗ kinh khủng lĩnh ngộ càng sâu, đồng thời hắn cũng càng thêm khát vọng tu luyện chiến kỹ. Nếu như hắn cũng có chiến kỹ nói, giết chết Dịch Tinh loại này mặt hàng, không cần như vậy lao lực. Chương 4, vũ kỹ các. Vũ kỹ các tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có thủ vệ trông coi. Trong tầng thứ nhất vũ kỹ kém cỏi nhất, đều là một ít bình thường không thể lại vũ kỹ thông thường, giống như Dịch Tinh thi triển tinh thần quyền chính là ở bên trong này học được. Tầng thứ hai vũ kỹ, tự nhiên muốn so tầng thứ nhất tốt một chút, tuy là cũng đều là cơ sở vũ kỹ, thế nhưng đều thuộc về cơ sở vũ kỹ thượng phẩm, bất quá muốn tiến vào tầng thứ hai chọn vũ kỹ, bình thường tộc nhân tu vi nhất định phải đạt đến rèn thể ngũ trọng ở trên mới được. Còn như tầng thứ 3, chỉ có đi qua Thiên Vũ quận vương cho phép võ giả mới có tư cách tiến nhập, nghe nói bên trong chiến kỹ đúng là Thiên Vũ quận vương tu luyện địa cấp hạ phẩm vũ khí địa liệt thập trọng trảm. Lấy Dịch Thu thân phận, tự nhiên là không có tư cách tiến nhập tầng thứ 3, bất quá hắn thân là vương tử, đã có tư cách tiến vào tầng thứ 2. Vì vậy Dịch Thu xem cũng không có xem tầng thứ nhất vũ khí, trực tiếp thẳng đến hướng tầng thứ 2. Tam vương tử, sáng sớm ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Không sẽ là chọn vũ khí đến đây đi. Tầng thứ 2 thủ vệ, thấy Dịch Thu đi tới, chẳng những không có mở cửa, ngược lại thì vẻ mặt châm chọc cười nói. Hắc hắc, Tam vương tử, lấy ngươi tu vi, hay là đang phía dưới chọn hai loại vũ khí vui lùa một chút, tầng thứ 2 vũ khí cũng dường như khó học, ngươi là không học được. Cái khác thủ vệ cũng không mất cơ hội cơ giễu cợt nói. Hai người các ngươi cái coi cửa cậu, không nên lời thừa, ta là vương tử, ta có tư cách đến tầng thứ 2 chọn vũ khí, cần hai người các ngươi cái coi cửa cậu tới thuyết tam đạo từ sao? Các ngươi nếu không mở cửa, có tin ta hay không đem việc này bẩm báo phụ vương, đến lúc đó cho các ngươi ăn không được ném đi. Dịch Thu trong lòng căm tức, không có thực lực, ngay cả hai chó giữ cửa cũng dám cười nhạo mình. Hai thủ vệ nghe lời này một cái, tự nhiên không dám lấy thêm Dịch Thu giễu cợt, vội vàng đem tầng thứ 2 đại môn mở ra, thả Dịch Thu đi vào. Phi, không được chính là một cái phế vật vương tử sao, có cái gì có thể cuồng? Thật đúng là coi mình rất quan trọng, với hắn vương tử so sánh, chính là một rắm. Đúng vậy, ta nghe nói quận vương nói, gia tộc đại hội, cái phế vật này nếu như không cách nào tiến nhập đợt thứ 2, quận vương sẽ đem cách chức làm thứ dân, hơn nữa vĩnh viễn trục xuất vương phủ, đến lúc đó ta xem hắn vẫn được nước cái rắm. Dịch Thu vừa mới đi vào đại môn, hai thủ vệ liền ngươi một câu, ta một câu châm chọc lên, thanh âm rất lớn, phảng phất là đang cố ý nói cho Dịch Thu nghe. Một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa, cùng lão tử trở nên mạnh mẽ một ngày, tất nhiên gọi các ngươi từng bước cũng tới cho lão tử dập đầu nhận sai. Dịch Thu không có hé răng, chẳng qua là ở trong lòng yên lặng xin thề một phen, liền đi tới bên trong bắt đầu tìm kiếm lên chiến kỹ. Lạc Diệp trưởng, cơ sở vũ khí thượng phẩm, đem nguyên lực tụ ở lòng bàn tay, một trưởng vô ra, có thể đem lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Phục Hổ quyền, cơ sở vũ khí thượng phẩm. Dịch Thu không ngừng liếc nhìn một quyển lại một bản chiến kỹ, thế nhưng những thứ này chiến kỹ thoạt nhìn cũng không có quá lớn khác biệt, tuy là uy lực nếu so với Dịch Tinh thi triển tinh thần quyền lợi hại hơn nhiều, bất quá đối với hắn nhưng không có rất lớn lực hấp dẫn. Cái này vũ khí các cũng quá kém đi, lẽ nào sẽ không có ra dáng chút chiến kỹ sao? Dịch Thu có chút thất vọng lắc đầu, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn con mắt nhìn qua lại quét đến một quyển hết sức kỳ lạ vũ khí. Quyển vũ khí này chỉ có nửa cuốn, đặt ngang ở một góc hẻo lánh trong, dường như bị người vứt bỏ qua. Dịch Thu có chút ngạc nhiên đi tới, cầm đến bản vũ khí nhặt lên, chỉ thấy đã vàng ố bìa sách phía trên, đồng nhiên viết 5 cái đại tự, thập lục trọng uy trưởng. Thập lục trọng uy trưởng pháp, này trưởng pháp tổng cộng 16 thức, đệ nhất trưởng bắt vân kiến nhật, uy lực có thể phát ra bản thân lực lượng gấp đôi. Trưởng thứ 2, hồi phong như tuyết, uy lực có thể tăng 2 lần. Đệ tam trưởng, ương kích trường không, uy lực có thể tăng gấp 4. Đệ tứ trưởng, thật mạnh. Nếu là có thể trong thời gian ngắn đem bộ trưởng pháp này toàn bộ đánh ra, e sợ bằng vào ta tu vi, chính là rèn thể cựu trọng cường giả, cũng phải túi đầu xương thần. Dịch Thu không đợi xong, liền hít một hơi lãnh khí, nét mặt khiếp sợ. Đồ ngu, ngươi không thấy đây chỉ là một bản tàn quyền sao? Phòng trưng căn bản không có 16 trưởng, có thể có một lục trưởng cũng không tệ, bằng không nói, lợi hại như vậy trưởng pháp, sao lại vứt bỏ ở chỗ này, mà không ai tu luyện? Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, vội vàng đem thư lật tới sau cùng, quả nhiên phát hiện cả quyển sách chỉ ghi chép trước 4 trưởng mà thôi. Nương, chỉ có đệ tứ trưởng, chẳng trách sẽ bị người vứt bỏ, hại lao tử cao hứng hụt. Hừ hừ, có 4 trưởng cũng không tệ, hơn nữa coi như 16 thức trưởng pháp đều có, lấy ngươi tu vi, cũng nhiều nhất có thể đánh ra trước 4 trưởng mà thôi. Hổ Tôn không cho là đúng nói ra. Mẹ kiếp, 4 trưởng có ích lợi gì, lao tử còn không bằng đi tu luyện khác đây. Dịch Thu buồn bực không thôi. Hắn mặc dù biết đệ tam trưởng cùng đệ tứ trưởng uy lực không yếu, thế nhưng nếu như cùng những thứ kia so với chính mình tu vi cao hơn rất nhiều người tỉ thí thời điểm, những người kia căn bản không có thể cho hắn cơ hội đánh ra đệ tam trưởng hoặc người đệ tứ trưởng. Ngu ngốc, bộ trưởng pháp này quả thực là vì ngươi lượng thân định chế, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Làm sao có thể, này trưởng pháp có cái gì? Không đúng, lão tử bây giờ có được bạch hổ huyết mạch, lúc này xuất trưởng tốc độ, so người khác phải nhanh gấp 3, nếu như ta đem bộ trưởng pháp này luyện thành nói, người khác đánh ra một quyền, ta đã đánh ra đệ tam trưởng. Dịch Thu cũng là người thông minh, trải qua Hổ Tôn một điểm dạng, liền lập tức nghĩ đến then chốt chỗ, hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên. Định mệnh, nếu như ta đánh ra đệ tứ trưởng, uy lực so bản thân tu vi phải tăng cường 8 lần, kể từ đó, huyết khí lục trọng dưới võ giả, không có người nào là đối thủ của ta. Không tệ, cho nên ta nói bộ trưởng pháp này chính thích hợp ngươi. Được, liền bộ trưởng pháp này. Dịch Thu không nói hai lời, đem bộ trưởng pháp này ôm vào trong lòng, sau đó đi ra ngoài cửa. Tam vương tử, tầng thứ 2 vũ kỹ cần đăng ký, mời đem ban nãy vũ kỹ xuất ra đến cho chúng ta liếc mắt nhìn. Dịch Thu mới vừa đi ra hai bước, sau lưng một người thủ vệ liền lạnh lùng nói ra. Dịch Thu biết vũ kỹ các thật có quy củ này, vì vậy không chần chờ, đem quyển kia tàn quyển vũ kỹ lấy ra, để hai thủ vệ liếc mắt nhìn sau, liền thu hồi đi. Thập lục trọng uy trưởng, Tam Vương tử, ngươi xác nhận muốn dẫn bộ trưởng pháp này. Cái này trưởng pháp mặc dù coi như uy lực không thấp, nhưng trên thực tế chính là một gân gà trưởng pháp, không chờ ngươi thi triển đệ tam trưởng, đệ tứ trưởng, liền đã bị người đánh ngã. Một người thủ vệ quét tàn quyển vũ kỹ một cái sau khi, nao nao, có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, cái này không nhọc ngươi phí tâm, đăng ký thật là không có có, bản vương một cái còn có chuyện khẩn yếu chứ. Nói xong, Dịch Thu cũng không để ý đối phương là hay không ghi danh xong tất, thu hồi vũ kỹ, trực tiếp xuống lầu. Hừ, phế vũ kỹ hợp với phế vật, thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai thủ vệ liếc mắt nhìn nhau sau khi, đều cười to. Chói hai tiếng cười, một chút không rơi tiến vào Dịch Thu lỗ tai, bất quá Dịch Thu không có hé răng, bởi vì hắn biết, tôn nghiêm là dựa vào thực lực lấy được. Vẫn là câu nói kia, không có thực lực, người không bằng chó. Đi ra cửa đá, Dịch Thu ly khai vũ kỹ các. Nhưng mà đi không bao xa, chỉ thấy một đám người hùng hổ chạy hắn mà tới. Người cầm đầu, đúng là Tứ Vương tử Dịch Huy. Dịch Thu, ngươi vô duyên vô cớ đả thương tiểu đệ của ta, cái này chướng làm như thế nào tính? Dịch Huy dẫn một đám người đi tới Dịch Thu phía trước, mặt nén giận khí hỏi. Ngươi tiểu đệ? Ha ha, ta vừa mới chẳng qua là giáo huấn một con chó mà thôi. Dịch Thu giật nhẹ khoe miệng, chẳng hề để ý nói ra. Ngươi? Dịch Huy giận dữ, quận vương phủ người nào không biết, Dịch Tinh là hắn tiểu đệ. Mà cái phế vật này cũng dám trước mặt mọi người nói Dịch Tinh là cậu, đây chẳng phải là cũng lại gián tiếp đem hắn tỉ dụ thành chó. Hừ, xem ra tam ca thực lực đại tăng, đã như vậy, cũng cùng tứ đệ luận bàn được không? Trong sát na, Dịch Huy khí tức tăng vọt, huyết khí thất trọng tu vi, triển lộ chắc chắn. Cảm thụ được Dịch Huy khí tức cường đại, Dịch Thu nội tâm hơi trầm xuống, hắn biết, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không phải Dịch Huy đối thủ, lúc này chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, chờ hắn thực lực cường đại sẽ cùng hắn tranh cao thấp một cái. Dịch Huy, ta thừa nhận ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, bất quá 3 tháng sau, ngươi đem nếu không là ta đối thủ, ngươi tin không tin? Dịch Thu vừa dứt lời, Dịch Huy người sau lưng quần liền lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Hắn mới vừa nói cái gì, 3 tháng phải đánh bại Tứ Vương tử. Gia hỏa này là điên đi, Tam Vương tử thế nhưng có huyết khí thất trọng tu vi, mà hắn mới bất quá huyết khí tam trọng mà thôi. Gia hỏa này lấy cái gì cùng Tam Vương tử so? Đúng vậy, ta xem gia hỏa này nhất định là bởi vì sợ, cho nên mới nói ra lời như vậy. Bất quá hắn cho rằng như vậy, Tứ Vương tử thì sẽ thả qua hắn sao? Thật là buồn cười. Dịch Huy lúc này cũng là liên tục cười lạnh, vẻ mặt khinh thường nhìn Dịch Thu, nói: "Tam ca, thiên phú không kém là ngươi sai, thế nhưng không biết tự lượng sức mình, có thể thì ngươi sai rồi, bà ngươi. 3 tháng cũng muốn đánh bại ta, ngươi biết phải có thể sao? Ngươi có thể không tin. Bất quá ta sẽ nói được thì làm được. 3 tháng sau, chúng ta tái kiến kết quả sau cùng." Dịch Thu vẻ mặt kiên định nói ra. "Được. Bản vương một cái chờ ngươi." Bất quá chuyện hôm nay, bản vương một cái vẫn là phải cho ngươi một chút giáo huấn. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Dịch Huy liền không hề có điểm báo trước đánh ra một quyền, trực tiếp bắn trúng Dịch Thu bụng. Võ giả bụng chính là đan điền chỗ, trình độ trọng yếu có thể so với võ giả bộ mặt, vì vậy một quyền này, tuy là nhìn bề ngoài không ra cái gì, thế nhưng nguy hại so với đánh vào trên mặt đại không chỉ gấp 3 lần. Trong sát na, một cổ toàn tâm đau đớn theo bụng truyền đến. Dịch Thu suýt nữa đau ngất đi. Nhìn Dịch Thu thống khổ hình dáng, Dịch Huy cười đắc ý. Lúc này mới mang theo mọi người nên ngang mà đi. Hừ, tiểu tử này có thể đủ hận, nếu không phải bản tôn dùng Bạch Hổ ta huyết khí bảo hộ ngươi đan điền, ban nãy cầm một quyển cũng đủ để đưa ngươi đan điền phế bỏ, để cho ngươi lại lần nữa trở thành phế nhân. Dịch Thu cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh sầm ra, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng ý. Dịch Huy, 3 tháng sau, một quyển này, ta tất định thập bội hoàn trả. Chương 5, Mộ Dung Thanh Tuyết. Ly khai vũ kỹ các sau khi, Dịch Thu vậy mà không biết nên đi nơi nào, Diễm Xuân lâu hắn là không thể quay về. Lại không thể đầu đường xó chợ, vạn nhất gọi người thấy đường đường Tam Vương tử không chỗ có thể ở, còn không phải đem láo mất hết mặt mũi, ngẫm lại chỉ có về nhà một đường. Bất quá vừa nghĩ tới trong nhà vị kia lạnh lùng tiên tử lão bà, Dịch Thu liền có nhiều sợ run lên, cả người cũng nổi da gà. Nương, không được chính là một cái nữ nhân sao? Lẽ nào nàng còn có thể ăn ta không thành? Hôm nay Dịch Thu không có lựa chọn nào khác, vì vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ cũng phải quyết tâm, đặt bước chân hướng trong nhà đi tới. Dịch Thu quý vi Tam Vương tử, chỗ ở chi địa tự nhiên không kém, chính là một cái độc môn biệt viện, mà chỗ liền quận vương phủ một cái nơi hẻo lánh trong đó. Không bao lâu, Dịch Thu liền trở lại hắn sân. Hơi chần chờ thoáng cái, Dịch Thu kiên trì đi vào viện môn. Sân không lớn, trước sau chỉ có 3 cái gian phòng, phía bên phải thiên phòng là hắn tiểu tư Dịch Tam gian phòng, mà bên trái thiên phòng còn lại là một cái phòng chứa tuổi, còn như nhà giữa chính là hắn nơi ở. Chỉ bất quá hiện tại cái này nhà giữa chủ nhân đã trở thành cái kia lạnh như băng xương sú nữ nhân. Dịch Thu còn chưa đi đến nhà giữa ngưỡng cửa, một cái thanh thúy dễ nghe nhưng lại không có chút nào tình cảm thanh âm bay ra. Lần trước ta nói rồi đi, nếu như ngươi còn dám bước vào căn phòng này một bước, ta đánh liền đoạn ngươi hai chân, lẽ nào ngươi quên hay sao? Ba tháng trước, Dịch Thu nghe Dễ Tiểu Tam nói Mộ Dung Thanh Tuyết ở trong phòng tắm rửa, nhất thời không nhẫn mại được, liền thừa dịp lúc ban đêm sắc vụng trộm tiềm hồi nơi ở, muốn trộm xem Mộ Dung Thanh Tuyết cảnh xuân, không muốn bị cô gái này phát hiện, sau đó đưa hắn treo ở trên xà nhà một trận đánh đập. Kia trường cảnh còn có trên thân đau đớn vẫn ký ức như mới, rõ mồn một trước mắt, thoáng như ngày hôm qua mở dạng. Lúc này nghe lời này một cái, Dịch Thu vẫn nào dám lô mãng, vội vàng đem chân rút về. Khái khái, tiên tử ta hiện tại không chỗ có thể đi, ngay cả một ngủ chỗ cũng không có, ngươi cũng không thể để cho ta đầu đường xó chợ đi. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu có quan hệ gì tới ta? Kháo, cái gì liền cùng ngươi không có đóng, ngươi không biết ngươi hiện tại chỗ ở mới là lao tử gian phòng sao? Ngươi cái tên này cũng quá không biết xấu hổ đi. Dịch Thu tức giận bất bình suy nghĩ, thế nhưng lời này nhưng không dám nói ra, người khác không biết, thế nhưng trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, cái này Mộ Dung Thanh Tuyết. Ít nhất, có huyết khí cửu trọng tu vi, nếu như cùng với nàng mạnh bạo, tất định lại là một trận đánh đập. Vì vậy trong lòng mắng hai câu, Dịch Thu trong miệng cũng không nhịn nói ra, tiên tử, nói cái gì phòng này cũng có ta một phần, ngươi có thể không cho ta lên giường, thế nhưng, ít nhất, để cho ta ở bên trong đánh chăn đệm nằm dưới đất đi, ta cam đoan thành thật, tuyệt không nhìn lén ngươi ngủ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ? Nói chung phòng này không cho phép bất kỳ người nào vào, bất quá ngươi có thể lấy đi một bộ đệm chăn, sau đó đến phòng chứa tuổi trong ở. Xem ra cũng chỉ có như vậy. Dịch Thu biết lấy người nữ nhân này tính tình là sẽ không đồng ý để cho mình cùng với nàng cùng phòng, có thể để cho hắn đi vào lấy một bộ đệm chăn đã là to lớn ân huệ, vì vậy Dịch Thu cũng không có nhiều lời, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng thập phần ngăn nắp sạch sẽ, cho dù trong góc phòng cũng là trong sạch. Có thể thấy được cái này Mộ Dung Thanh Tuyết là một cùng thích sạch sẽ người. Không hề dừng lại một chút nào, Dịch Thu đến bên trong phòng, liền gặp được Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này đang ngồi ở ghế trên, dùng cánh tay chống đỡ như ngọc quay hàm, ỷ lan xem chừng ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhíu mày đại mi giữa, ẩn hàm mấy phần nhàn nhạt buồn ý, không biết tại đó suy tư cái gì. Mấy tháng không thấy, này Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là càng thanh lệ tuyệt tục, cho dù tính tọa chỗ ấy, cũng như tranh vẽ trong tựa tiên tử, xinh đẹp không thể tả. Đẹp đến nổi người hít thở không thông. Dịch Thu vốn cũng không phải là cái gì người khiêm tốn, bằng không cũng sẽ không thích ở tại Diễm Xuân lâu cái loại này nơi bướm hoa, cho nên lúc này thấy như vậy thân ảnh tuyệt mỹ, tự nhiên là không nhẫn lại được, nhìn hơn hai mắt, đồng thời trong lòng ảo tưởng nếu như đem người tiên tử này vậy nhân vật lấy được trên giường nói, tư vị kia khẳng định so với Diễm Xuân lâu chó má hoa khôi mạnh hơn gấp trăm lần. Làm như cảm thụ được Dịch Thu sắc mị mị ánh mắt, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi lông mày nhíu lại, xoay đầu lại, lạnh lùng nói, lại nhìn loạn một cái, ta liền đem ngươi tròng mắt đào đi. Một câu nói nhất thời sợ Dịch Thu đưa mắt rút về, vội vàng từ trên giường ôm lấy đệm chăn, suy nghĩ ly khai. Nhưng mà liền Dịch Thu vừa mới xoay người thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết thanh âm lại đột nhiên từ phía sau truyền qua đây. Tam Vương Tử, ngươi cũng biết vì sao có nhiều như vậy truy cầu chúng ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, vẫn cứ tìm tới ngươi sao? Dịch Thu thân thể dừng lại, quay đầu vẻ mặt mở mịt nhìn về phía đối phương. Nói thật, vấn đề này cũng chính là hắn một mực trong lòng ẩn giấu thật lâu nghi hoặc. Vì sao? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Đây cũng là hắn nghi ngờ trong lòng một trong. Mộ Dung Thanh Tuyết mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Bởi vì ngươi không chỉ là một đồ háo sắc, hơn nữa còn là một không có bất kỳ năng lực chống cự nào phế vật. Chỉ có người như vậy mới có thể như con chó nghe lời. Lại đem so với hắn dụ thành chó, vẫn là Dịch Thu sự nhẫn mại cho dù tốt, lúc này cũng chịu đựng không nổi, hắn dùng tay chỉ Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Mộ Dung Thanh Tuyết, ta bây giờ là phế vật, thế nhưng ngươi tin không tin?" Một ngày nào đó bản vương một cái sẽ làm ngươi cái này trang thanh cao nữ nhân quỳ rạp xuống ta đại quần cộc phía dưới. Thật sao? Mộ Dung Thanh Tuyết giận dữ cười, lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chinh phục ta. Ngươi chính là trước phải nghĩ thế nào lăn lộn qua các ngươi Thiên Vũ quận đại bị cửa ải này đi. Ta thế nhưng nghe nói, ngươi nếu như qua không được vòng thứ nhất, Thiên Vũ quận vương sẽ đưa ngươi cách chức làm thứ nhân. Kháo, này số nữ nhân tin tức nhưng thật ra thật nhạy thông, bất quá nàng khẳng định nghĩ không ra lão tử đã không phải là năm đó phế vật, mà là có bạch hổ huyết mạch thiên tài. Không phải là một tỷ thì sao? Ba tháng sau, lão tử liền lấy cái đệ nhất cho ngươi xem một chút. Số 1. Dịch Thu, ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một rất sợ chết phế vật mà thôi, muốn dùng phép khích tướng, gọi ngươi tỉnh lại đi, lại không nghĩ rằng ngươi không chỉ là một phế vật, còn là một tự cho là đúng gia hỏa, xem ra ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, tuyệt mỹ trên mặt lưu lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi nghĩ rằng ta là lại đồ mặt dày đúng không? Thú vị ngân. Vậy ngươi có dám theo hay không bản vương một cái đánh cuộc? Dịch Thu biết mình hiện tại nói cái gì nàng không có tin tưởng, chỉ có chỗ dựa thực lực mới có thể gọi nàng đối với mình vài phần kính trọng, gọi nàng không dám lại khi dễ bản thân. Là như thế nào đánh cuộc pháp? Mộ Dung Thanh Tuyết nhiều hứng thú nhìn Dịch Thu. Đơn giản, nếu như ta kiếm được gia tộc tỷ võ đệ nhất danh, ngươi liền hầu hạ bản vương một cái một buổi tối thế nào? Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, có thể đem số nữ nhân này lấy được trên giường, tuyệt đối là đối với nàng tốt nhất trả thù. Ngươi! Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt hiện lên sát khí, bất quá rất nhanh mà sát hết giận mất, ngược lại trở thành xem thường cùng khinh thường. Được, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi cầm số 1, bổn cô nương mặc cho ngươi khi dễ, thế nhưng nếu như ngươi lấy không được, sau đó không cho phép bước vào căn phòng này một bước. Một lời vì định. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xoay người xuất môn. Nhìn Dịch Thu ly khai thân ảnh, Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt khinh thị cùng khinh thường dần dần biến mất, mà là nhíu mày, một bộ lo lắng hình dáng. Tâm tư một lúc lâu, Mộ Dung Thanh Tuyết nâng lên như ngọc quay hàm, cắt nước vậy hai mắt nhìn phía sâu không, tự lẩm bẩm. Nghĩa mẫu, ta nên làm thế nào? Chương 6, nhỏ máu xuyên thạch. Ôm đệm chăn, Dịch Thu liền tới đến phòng chứa củi. Nhìn tích tụ như núi củi mới, Dịch Thu vẻ mặt phẫn hận. Đàn bà thúi không chỉ đe dọa ta, vẫn để cho ta ở tại cái địa phương rách này, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết ta Dịch Thu lợi hại. Cười nhạt hai tiếng, Dịch Thu tại phòng chứa củi trong chỉnh lý ra một chỗ sạch chỗ, bày xong đệm chăn sau đó nằm phía trên. Liên tục vài ngày tu luyện không nói, vẫn cùng Dịch Tinh đại chiến một trận, đã sớm để Dịch Thu hể bại bất ham, vì vậy đêm nay hắn cũng không tiếp tục tu luyện, mà là suy nghĩ thật tốt ngủ một giấc, cùng dưỡng túc tinh thần, tái hảo hảo tu luyện không muộn. Sau đó trong nửa tháng, Dịch Thu đều phòng chứa củi trong trôi qua, trừ ăn cơm ở ngoài, chính là tu luyện Phiêu Vân thập lục trưởng pháp cùng đề cao tu vi. Trong khoảng thời gian này bên trong, tại Hổ Tôn dưới sự chỉ điểm, Dịch Thu trưởng pháp tinh tiến thần tốc, trừ đệ tứ trưởng vẫn không cách nào thi triển ra ở ngoài, ba vị trí đầu trưởng đã hoàn toàn dung hợp quan thông. Lúc này Dịch Thu cho dù đối mặt huyết khí ngũ trọng cường giả, cũng có sức đánh một trận. Bất quá, đối với Dịch Thu mà nói, chút thực lực ấy vẫn là như muối bỏ biển, xa xa không đủ, bởi vì hắn đối mặt đối thủ, một cái so một cái cường đại. Vô luận là Dịch Huy, vẫn là cái kia lai lịch bí ẩn Mộ Dung Thanh Tuyết, lúc này đều không phải là hắn hiện tại có khả năng dung động. Cho nên muốn phải trưởng khống vận mệnh mình, hắn nhất định phải thần tốc tăng thực lực lên. Hổ Tôn, ta tu luyện chừng nửa tháng, thế nhưng còn không có đột phá huyết khí tứ trọng, cứ theo tốc độ này, hai giữa tháng, chỉ sợ ta tu vi liền rèn thể ngũ trọng đều không cách nào đến, khi đó ta, e sợ vẫn không phải Dịch Huy đối thủ. Dịch Thu sắc mặt trầm xuống, nét mặt lo lắng nói ra. Lúc này nếu như người khác nghe được Dịch Thu nói, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời, phải biết rằng, hai giữa tháng liền muốn theo huyết khí tam trọng đạt đến ngũ trọng, cho dù giống như Dịch Chiến như vậy thiên tài đều không cách nào làm được. Ừ, tuy là ngươi bây giờ có được bạch hổ huyết mạch, tốc độ tu luyện không chậm, thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn, chỉ dựa vào bạch hổ huyết mạch tốc độ tu luyện, xác định khó có thể tại hai giữa tháng đạt đến rèn thể ngũ trọng, lúc này chỉ có một cái biện pháp, có lẽ có thể để cho ngươi tu vi nhanh chóng đề thăng. Cái gì biện pháp? Dịch Thu vội vàng hỏi. Linh dược. Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt cười khổ hai tiếng nói, ngài tại bắt ta giễu cợt đi, là một linh dược cũng đắt vô cùng, ta hiện tại liền chỗ ở địa phương cũng không có, ngươi biết phải trả có tiền đi mua linh dược sao? Hơn nữa, linh dược bình thường chỉ sợ cũng không có lớn như vậy công hiệu đi. Ngươi nói không tệ, linh dược bình thường tự nhiên không được, thế nhưng chỉ cần ngươi có thể luyện chế được huyết linh đan nói, cũng không phải không có khả năng. Luyện chế huyết linh đan? Thế nhưng chỉ có huyết đỉnh sư mới có thể luyện chế linh đan. Ta làm sao luyện chế? Ngài không sẽ là để cho ta trở thành huyết đỉnh sư đi? Dịch Thu có chút kinh ngạc hỏi. Lẽ nào ngươi không nguyện ý? Phải biết rằng, phóng nhãn đại lục, vô luận là ở đâu trong, huyết đỉnh sư đều là cao quý tồn tại. Tuy nói như thế, thế nhưng huyết đỉnh sư điều kiện thập phần hà khắc, cũng không phải là ai cũng có thể. Gì, Hổ Tôn ý tứ, ta có thể trở thành huyết đỉnh sư? Dịch Thu không phải vụng về người, lúc này nghe đến đó, phản ứng tự nhiên qua đây, kinh hỉ hỏi. Tại huyết hồn đại lục, cơ hồ toàn bộ linh dược cùng khí giới đều là xuất từ huyết đỉnh sư tay, vì vậy huyết đỉnh sư là cực kỳ tôn quý chức nghiệp, chỉ cần có thể trở thành huyết đỉnh sư, cho dù cấp bậc không cao, cũng đều là những đại thế lực kia mượn hơi đối tượng. Bất quá, trở thành huyết đỉnh sư điều kiện thập phần hà khắc, chỉ vì huyết đỉnh sư cần lấy bản thân tinh huyết tới tẩm bổ huyết đỉnh, hơn nữa luyện chế linh dược thời điểm, càng phải lấy tinh huyết làm tuổi, thiêu huyết là hỏa. Vì vậy không phải huyết mạch cường đại người, là căn bản là không có cách trở thành huyết đỉnh sư. Đương nhiên, ngươi đừng quên ngươi bây giờ có được lão phu bạch hổ huyết mạch, tứ đại huyết mạch một trong, trở thành chính là một cái huyết đỉnh sư, coi như việc khó gì sao? Phải biết rằng, bản tôn năm đó chính là mấy đại huyết đỉnh tông sư một trong. Hổ Tôn thanh âm mang theo vài phần đắc ý. Dịch Thu nội tâm đại hỉ, có thể trở thành là huyết đỉnh sư thế nhưng toàn bộ võ giả mộng tưởng, đương nhiên cũng bao gồm hắn ở bên trong. Hổ Tôn, làm như thế nào mới có thể trở thành huyết đỉnh sư? Trở thành huyết đỉnh sư điều kiện tiên quyết, chính là trước nắm giữ một cái huyết đỉnh, mà huyết đỉnh chỉ có huyết đỉnh công hội mới có, nếu như huyết đỉnh công hội cho rằng ngươi có năng lực trở thành huyết đỉnh sư nói, huyết đỉnh công hội sẽ miễn phí tặng cho ngươi huyết đỉnh, cho nên hiện tại ngươi cần muốn làm cái gì, cũng không dùng ta nói đi. Minh Bạch. Dịch Thu mắt sáng lên, không chút nào do dự đứng dậy, đi ra cửa phòng. Huyết đỉnh công hội là huyết hồn đại lục một trong mấy lực lớn, phân hội phân bố huyết hồn đại lục các ngõ ngách. Thiên Vũ quận quốc, mặc dù chỉ là một cái hẻo lánh tiểu quốc, thế nhưng quận thành bên trong cũng có một cái huyết đỉnh công hội phân hội. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền xuất hiện tại hình một vòng tròn kiến trúc trước. Nơi này sẽ là huyết đỉnh công hội phân hội. Dịch Thu trong mắt tinh quang lóe lên, sải bước hướng về bên trong đi tới. Huyết đỉnh công hội, không phải huyết đỉnh sư không thể đi vào. Vừa mới đi vào huyết đỉnh đại hội đại môn, đã bị một người mặc thiếu nữ áo tím ngăn lại. Ta chính là tới kiểm tra huyết mạch. Ngươi, Tiểu Thí Hải, ngươi mới bay lớn, coi như trong cơ thể có đặc thù huyết mạch, lấy ngươi tuổi, cũng khẳng định không đạt được yêu cầu. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn trở lại, nơi này cũng không phải là ngươi có thể chơi đùa chỗ. Cô gái kia nhìn thấy Dịch Thu bất quá 16-17 tuổi, lập tức lộ ra không nhịn được nét mặt, dường như suy nghĩ đem Dịch Thu đuổi đi. Không thử một chút làm sao có thể biết, mong rằng tiểu tỷ có thể giúp một tay thông báo một tiếng. Dịch Thu đối loại này mắt chó coi thường người khác người đã sớm nhìn quen không quen, vì vậy cũng không để ý đến, nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ, ngươi đã không sợ bị chửi mắng té tát, ta liền dẫn ngươi thử xem, bất quá đến lúc đó cũng không nên hối hận, đi theo ta. Cô gái kia nhìn thấy Dịch Thu chưa từ bỏ ý định, cũng chỉ phải xoay người, mang theo Dịch Thu hướng về công hội bên trong đi tới. Rất nhanh, cô gái kia liền dẫn Dịch Thu đi tới một chỗ phòng khách, lúc này bên trong đại sảnh, đang có một cái lao giả và một cái phấn quần nữ tử tại đó nghị luận cái gì. Phấn quần nữ tử thoạt nhìn bất quá tuổi tròn đôi mươi, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo luôn vui vẻ, tư thái thức tha, thân thể hoạt bát, mặc dù không giống như Mộ Dung Thanh Tuyết vậy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là tuyệt đối là một tuyệt đại vưu vật. Dịch Thu không chỉ có nhìn hơn phấn quần nữ tử hai mắt, yên lặng nuốt nước bọt, nội tâm thật không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà có thể gặp được đến loại mỹ nữ này. Nhận thấy được Dịch Thu hai người tới đến, mỹ nữ kia không khỏi đại mi hơi nhíu, không vui nói, "Tiểu Ngọc, ta không phải phân phó qua, ta cùng với Tề đại sư có chuyện quan trọng trao đổi, không cho phép trước người tới quấy rầy sao?" "Tiểu tỷ, ta đã nói qua, thế nhưng thiếu niên này càng muốn đi vào, còn nói hắn muốn trở thành huyết đỉnh sư." Thiếu nữ mặc áo tím kia biết phải thập phần ủy khuất, oán hận trừng Dịch Thu hai mắt. "Trở thành huyết đỉnh sư?" Mỹ nữ kia trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, lắc lắc đầu nói, "Tiểu Ngọc, ngươi cũng coi như theo ta thật lâu, chẳng lẽ không biết, 20 tuổi rưỡi võ giả là rất khó có tư cách trở thành huyết đỉnh sư sao?" Ta nói, thế nhưng hắn không tin, càng muốn tới. Thiếu nữ áo tím cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, "Thôi, như là đã đến, sẽ để cho hắn thử xem đi, để thiếu niên này biết biết, không phải ai đều có thể trở thành huyết đỉnh sư." Lúc này, cái kia lão giả phất tay nói ra, "Được rồi, ta dẫn hắn đi huyết ngọc chỗ ấy, thử một chút huyết mạch." Phấn quần mỹ nữ mặc dù không chịu, thế nhưng đối lao kia người lời còn là rất thuần theo, lúc này mang theo Dịch Thu đi tới một bên, xuất hiện ở một cái trước bàn. Chỉ thấy cái bàn kia phía trên, đặt ngang một vẻ một khối đỏ như máu tảng đá, trên tảng đá vẫn bày đặt một cái đoạn kiếm. "Đây là huyết ngọc, ngươi đem một giọt tinh huyết rơi vào tảng đá kia phía trên, liền có thể kiểm tra ra ngươi sức mạnh huyết thống mạnh yếu. Dành thời gian, bổn cô nương còn có chuyện khẩn yếu chứ?" Nhìn thấy phấn quần mỹ nữ mặt coi thường, dường như nhận định hắn không cách nào thông qua kiểm tra, Dịch Thu khẽ miệng không khỏi câu dẫn ra một cười nhạt. Tại nội tâm nói ra, "Hổ tôn, xem ra nữ nhân này không nhìn chúng ta à, làm sao bây giờ?" "Hừ hừ, còn có thể làm sao? Tự nhiên muốn dùng lão phu bạch hổ huyết mạch, hung hăng đánh nàng mặt." "Được." "Suy." Dịch Thu cầm chủy thủ lên, tại bàn tay mình phía trên nhẹ nhàng rạch một cái, trong sát na, trắng loạn bàn tay trong đó, xuất hiện một cái vết thương thật nhỏ. Sau đó, một giọt tinh huyết rơi xuống từ trên không, chuẩn xác không có lầm rơi vào khối huyết ngọc phía trên. Ngay sau đó, khiến cho phấn quần mỹ nữ đứng ngẩn ngơ một màn xuất hiện. Dịch Thu tinh huyết, vậy mà giống như một đem lợi tiễn, trực tiếp đem huyết ngọc xuyên thủng. Nhỏ máu xuyên thạch. "Trời ạ, chẳng lẽ là chí tôn huyết mạch?" Chương 7, trở thành huyết đỉnh sư. Nhỏ máu xuyên thạch. Này sức mạnh huyết thống cũng quá kinh khủng đi. Sau một khắc, trong đại sảnh vài người, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, giật mình không gì sánh được nhìn Dịch Thu, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn một cái quái vật giống như. Thấy vài người giật mình nét mặt, Dịch Thu trong lòng đắc ý, nói, "Thế nào, ta là không phải cũng có tư cách trở thành huyết đỉnh sư đây?" Nghe nói như thế, cái kia phấn quần mỹ nữ cùng nàng thị nữ cũng mặt đỏ nói không ra lời. "Phải, ban nãy hai người này thế nhưng gắt gao cắn định Dịch Thu tuyệt đối không cách nào thông qua kiểm tra, nhưng mà lại không nghĩ rằng, Dịch Thu không chỉ có thông qua kiểm tra, hơn nữa còn là nhỏ máu xuyên thạch. Chuyện này đối với các nàng mà nói, không khác tại các nàng trên mặt hung hăng đánh bạc ai." Lúc này phấn quần nữ tử hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Đương nhiên có thể, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi nguyện ý trở thành chúng ta huyết đỉnh công hội chuyên môn huyết đỉnh sư, bản công hội có thể vì tiểu huynh đệ cung cấp một cái cao cấp huyết đỉnh, đồng thời mỗi tháng còn có thể cho tiểu huynh đệ 10000 ngân tệ lương tháng." Huyết đỉnh công hội rất nhiều, lẫn nhau giữa cạnh tranh, so các quận quốc còn muốn kịch liệt nhiều. Hơn nữa huyết đỉnh công hội cũng giống huyết đỉnh sư giống như là có cấp bậc bình chắc căn cứ, dĩ nhiên chính là chỗ dựa công hội trong đó chuyên môn huyết đỉnh sư mạnh yếu. Cho nên có thể nói giống như Dịch Thu như vậy thiên phú người, cho dù đặt ở những thứ kia cao cấp huyết đỉnh công hội, đều có thể lọt vào danh cướp, hơn nữa là trước mắt cái này cấp thấp nhất huyết đỉnh công hội. Vì vậy người hội trưởng này tự nhiên là tận hết sức lực mượn hơi Dịch Thu. Dịch Thu ngẩn người một chút, hắn tới nơi này xem chẳng qua là suy nghĩ làm một huyết đỉnh mà thôi, không nghĩ tới còn có ngân tệ có thể cầm, đây quả thực là trời sập chuyện tốt. Bất quá nhìn công hội hội trưởng ý tứ, mình nếu là nhắc lại chút quá phận yêu cầu, hắn cũng sẽ đáp ứng. Vì vậy Dịch Thu con ngươi đảo một vòng, cười nói, cái này hả, ta cũng chỉ là nghĩ thử một chút thiên phú thôi, còn chưa nghĩ ra đi đâu cái công hội, lại nói đối diện thất tinh công hội, mỗi tháng cho ta 2 vạn ngân tệ, ta đều không đi. Thiên Vũ công hội hội trưởng cũng không đốc, nói phân thượng này, hắn làm sao không biết Dịch Thu là lại cố ý lừa đảo, bất quá vì lưu lại Dịch Thu tên thiên tài này, cũng chỉ có cắn răng một cái, vẻ mặt không ngừng nói, được, chỉ cần tiểu huynh đệ nguyện ý làm chúng ta huyết đỉnh công hội chuyên môn huyết đỉnh sư, chúng ta công hội mỗi tháng nguyện ý xuất ra 3 vạn ngân tệ cho tiểu huynh đệ làm lương tháng. Cái gì? 3 vạn ngân tệ? Hội trưởng, đây chính là trung cấp huyết đỉnh sư cũng không có đãi ngộ, tiểu tử này chẳng qua là thiên phú tốt một ít, ta phấn quần mỹ nữ biến sắc, có chút không phục nói ra. Dù sao toàn bộ Thiên Vũ công hội, cũng chỉ có hội trưởng mới có loại đãi ngộ này, giống như nàng tại huyết đỉnh công sẽ nhiều năm như vậy, vẫn mỗi tháng chỉ lấy 1 vạn ngân tệ lương tháng mà thôi, cô gái này trong lòng tự nhiên sẽ không thăng bằng. Hết ngồi đáy giếng, nhỏ máu xuyên thạch, chỉ có những huyết đỉnh đó tông sư mới có thể có thiên phú, ngươi chớ nhìn tiểu tử nhỏ tuổi, nhưng là lại có trở thành huyết đỉnh tông sư thiên phú, nếu như hắn một ngày kia trở thành huyết đỉnh tông sư nói, chúng ta công hội cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành tông cấp công hội, đến lúc đó huyết đỉnh liên minh nhất định sẽ cho chúng ta nhiều tài nguyên hơn, chính là 3 vạn ngân tệ lại tính là gì đây? Thiên Vũ công hội hội trưởng lập tức hướng về phấn quần mỹ nữ thấp giọng khiển trách. Phấn quần mỹ nữ tuy là trong lòng không phục, thế nhưng cũng chỉ đành không được nói cái gì nữa. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ đành đáp ứng. Dịch Thu làm bộ lộ ra rất miễn cưỡng dáng vẻ, thế nhưng trong lòng nhưng vui vẻ nở hoa, 3 vạn ngân tệ, đủ để chống đỡ lên hắn tại vương phủ 1 năm đồng lộc. Có số tiền này, lão tử liền có thể đến Diễm Xuân Các đi túi một cái phòng thượng đẳng, đến lúc đó mỗi ngày để tiểu ngọc tao hồ ly tinh cho lão tử nhảy thoát y liễu vũ, cũng không cần lại đi chịu mộ dung thanh tuyết xú nữ nhân điều khí. Dịch Thu nghĩ như vậy, trên mặt dần dần lộ ra đắc ý. Thấy hắn bộ dáng này, phấn quần mỹ nữ càng là giận không chỗ phát tiết, giọng căm hận nói, tiểu tử thối, ngươi hiện tại đắc ý vẫn hơi quá sớm, thiên phú xuất chúng cũng không nhất định là có thể trở thành chân chính huyết đỉnh sư, muốn trở thành huyết đỉnh sư còn phải xem ngươi đối huyết luyện chi thuật ngộ tính thế nào, nếu như ngươi đối huyết luyện chi thuật rốt đặc cắn mai, vậy cho dù ngươi có cho dù tốt thiên phú cũng là phí công. Vị tỷ tỷ này, ngươi có phải hay không là thích bạn thiếu gia, bằng không làm sao luôn nhằm vào ta đây? Dịch Thu cười như không cười xem phấn quần mỹ nữ một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai sẽ ưa thích tên tiểu tử thúi này, trừ phi ánh mắt ta mù. Phấn quần mỹ nữ quấn lên, oán hận trừng Dịch Thu một cái. Ngân Nguyệt nói không được vô lễ, từ nay về sau, vị tiểu huynh đệ này chính là chúng ta công hội người, ngươi sau đó phải thật tốt chỉ đạo hắn, tranh thủ để hắn sớm ngày trở thành huyết đỉnh sư. Lão giả cười ha hả nói ra. Hắc hắc, coi vậy đi, chỉ nàng chút bản lĩnh ấy, còn chưa có tư cách chỉ đạo bản thiếu gia, bất quá tên ngươi nhưng thật ra thật là dễ nghe hắc, Dâm Loạn Nguyệt, ân ân không tệ. Dịch Thu vẻ mặt xấu xa nụ cười, cố ý tại cái kia dâm loạn chữ càng thêm trọng âm tính trước, chỉ cần là một người thông minh đều không khó nghe ra Dịch Thu ý tại ngôn ngoại. Quả nhiên phấn quần mỹ nữ chẳng qua là hơi lập tức bị ngu thoáng cái, liền rất nhanh phản ứng qua đến, trắng non gương mặt trong nháy mắt đỏ ửng không gì sánh được, một đôi mắt đẹp càng là bắn ra giết người ánh mắt tới. Ngươi cái đăng đồ tử, ta phải giết ngươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phấn quần nữ tử trong nháy mắt xuất thủ, nhìn như béo mập bàn tay cũng là mang theo dâng trào nguyên lực hướng về Dịch Thu ngực đánh tới. Gen thể ngũ trọng, nếu như đặt ở trước đây ta xác định không địch lại, thế nhưng hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, hữu trưởng theo tay háo đưa ra, nhanh như thiểm điện vậy hướng về trước người đánh ra 3 trưởng, đây chính là phiêu mây 16 trưởng 3 vị trí đầu trưởng. Khi Dịch Thu đánh ra đệ tam trưởng khi, trưởng lực trong nháy mắt đạt đến hắn bản thân lực lượng gấp 4. Hơn nữa hắn bạch hổ chân nguyên, uy lực có thể nói kinh khủng, tự nhiên không phải trước mắt này phấn quần mỹ nữ có khả năng chống lại. Liền nghe bang bang 3 tiếng vang trầm trầm, phấn quần mỹ nữ trong nháy mắt bị Dịch Thu trưởng lực đánh ngã lui về. Nếu không phải sau cùng Dịch Thu thu lực, này phấn quần mỹ nữ bản tay có thể cũng sẽ bị triệt để phế bỏ. Mặc dù là cô gái này xuất thủ trước đây, nhưng dù sao nữ tử này cùng hắn không có thù oán gì, cho nên Dịch Thu cũng không muốn tổn thương nàng. Làm sao có thể, người rõ ràng chỉ có huyết khí tam trọng tu vi, nhưng vì sao có thể chống đỡ ta trưởng lực? Phấn quần mỹ nữ vẻ mặt kinh hãi nói ra. Bởi vì ta là thiên tài. Dịch Thu cười nhạt, đi qua ban nãy tiểu thí thân thủ, hắn đối với mình hôm nay thực lực có đầy đủ nhận thức, lúc này nếu như hắn tu vi cũng đạt đến huyết khí ngũ trọng nói, đánh bại Dịch Huy cũng không phải là việc khó. Chơi cũng chơi chán, có thể làm chuyện đứng đắn, chớ quên ngươi hiện tại thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Hổ Tôn thanh âm hơi không kiên nhẫn truyền tới. Được. Dịch Thu cũng ý thức được không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian, lúc này nghiêm sắc mặt, hướng về người hội trưởng kia nói, "Hội trưởng, ngươi nói huyết đỉnh có thể cho ta đi." "Tiểu huynh đệ chớ vội, ta lập tức liền lấy cho ngươi đi." Nói xong, công hội hội trưởng liền xoay người đi vào một cánh cửa trong, không bao lâu liền đang cầm một cái tứ phương kim đỉnh đi ra. Luyện kim đỉnh, hội trưởng, này có thể phía trên nhất đại hội trưởng tự mình dùng, ngươi làm sao bỏ phải cho hắn? Phấn quần mỹ nữ biến sắc, có chút giật mình nói ra. Ngân Nguyệt, thượng giới hội trưởng từng nói qua, này kim đỉnh phải chuyển thụ cho có thiên phú người, lấy tiểu huynh đệ thiên phú, tự nhiên là có tư cách có đỉnh này. Hội trưởng kia không nói lời gì đem kim đỉnh giao tại Dịch Thu trong tay. Này kim đỉnh rất tốt. Đương nhiên, đây chính là Thiên Vũ công hội người sáng tạo sử dụng huyết đỉnh, chính là cao cấp huyết đỉnh, đặt ở phòng đấu giá. Ít nhất cũng đáng 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ, đây chính là 100 vạn ngân tệ, mẹ, tốt như vậy đồ đạc không cần thì phí. Dịch Thu nghe lời này một cái, tự nhiên không có gì có thể do dự, lập tức muốn đem huyết đỉnh ôm vào trong lòng. Đồ ngu, huyết đỉnh nhất định phải dung hợp trong mạch máu, nào có như ngươi vậy nhét vào trong ngực. Hổ Tôn tức giận nói ra. A, lớn như vậy cái đỉnh làm sao dung hợp đến trong huyết mạch? Nạn ra một giọt tinh huyết đến này kim đỉnh trong, cùng huyết dịch triệt để dung nhập kim đỉnh trong đó, đỉnh này sẽ tự động chui vào ngươi trong đan điền, trở thành ngươi một phần thân thể. Dịch Thu nghe theo, nạn ra một giọt tinh huyết đến đầu kim đỉnh trong đó, quả nhiên kim đỉnh tản mát ra một trận huyết quang sau, liền hóa thành một vệt kim quang, chui vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên bớt việc nhiều, không tệ. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, tiếp tục hướng Thiên Vũ công hội hội trưởng ôm quyền nói, hội trưởng đại nhân, ta còn có sự tình khác, liền không ở nơi này quấy rầy nhiều, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi chấn hương Thiên Vũ công hội, để Thiên Vũ công hội trở thành toàn bộ đại lục số 1 số 2 huyết đỉnh công hội. Nói xong, Dịch Thu liền quay người lại, đi ra đại môn. Chương 8, anh hùng cứu mỹ nhân. Hồ Tôn, sau đó phải làm cái gì? Ly khai công hội, đi ở trên đường cái, Dịch Thu có chút mở mịt hỏi. Có huyết đỉnh, tự nhiên là phải chuẩn bị luyện chế tinh huyết đan dược liệu. Thì ra là thế, chúng ta phải đi dược hành. Thiên Vũ quận dược hành mặc dù không tính đại, thế nhưng bên trong dược liệu ngược lại cũng đầy đủ hết. Dịch Thu tự cho là thông minh nói ra. Hừ, đó cũng không đi, lão phu luyện chế tinh huyết đan, cùng người khác rất bất đồng, hiệu quả cũng không mở dạng, tài liệu cần thiết tự nhiên cũng có nhiều xuất xứ, trong cần ẩn huyết thảo rễ cây, loại vật này, tuy là không coi vào đâu khan hiếm vật phẩm, thế nhưng người bình thường căn bản sẽ không đi dùng, dược hành cũng sẽ không có, chỉ có đến ngoài thành Hoang Vu Sơn Mạch đi hái tụ. Hoang Vu Sơn Mạch, chỗ kia thế nhưng man thú hoành hành. Bình thường sẽ có thất cấp bát cấp man thú thường lui tới, vô cùng nguy hiểm. Dịch Thu thần sắc khẽ biến nói ra. Tại huyết hồn đại lục, man thú cùng võ giả một dạng, cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí để thăng tu vi. Trong man thú chia làm cửu cấp, nhất cấp man thú giống như rèn thể nhất trọng võ giả, mà cửu cấp man thú nhưng tương đương với rèn thể cửu trọng võ giả, còn như cửu cấp sau, chính là có yêu đan yêu thú. Lấy Dịch Thu thực lực, đối mặt cấp 4 cấp 5 man thú, có lẽ vẫn không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu gặp thất cấp bát cấp man thú nói, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Vì vậy Dịch Thu lo lắng, cũng đúng là bình thường. Yên tâm, có lão phu tại, sẽ không để cho ngươi có bất cứ vấn đề gì. Dịch Thu nghĩ thầm cũng vậy, trong cơ thể mình có Hổ Tôn cái này nhân vật khủng bố, hà tất sợ, lập tức liền không hề do dự, đạp bước chân đi ra ngoài cửa thành. Hoang Vu Sơn Mạch, chạy dài nghìn dặm, quán xuyên toàn bộ Thiên Vũ quốc, man thú khắp nơi trên đất, nghe nói sơn mạch chỗ sâu, càng là có kinh khủng yêu thú tồn tại, cho dù huyết hồn cảnh cường giả cũng sẽ chỗ ấy coi là cấm địa, không dám đơn giản bước vào nửa bước. Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không ngốc đi vào trong chui, đến Hoang Vu Sơn Mạch sau khi, cũng chỉ là tại ngoài dãy núi vây chuyển động, không dám xâm nhập quá sâu. Bất quá cho dù là ngoài dãy núi vây, dọc theo con đường này, cũng để cho Dịch Thu gặp không ít man thú, cũng may đều là một ít nhị cấp tam cấp thú nhỏ, đối Dịch Thu không có bất kỳ đe dọa, đều bị Dịch Thu ba quyền hai chân giải quyết hết. Hổ Tôn, cái kia cái gì ẩn huyết thảo đến ở nơi nào a? Hoang Vu Sơn Mạch lớn như vậy, là như thế nào tìm pháp, chẳng phải là giống như biển rộng tìm kim? Tìm sắp đến nửa canh giờ, vẫn không thấy cái gọi là ẩn huyết thảo thân ảnh, Dịch Thu hơi không kiên nhẫn nói ra. Tiểu tử thối gấp làm gì, nay ẩn huyết thảo mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng không phải là bình thường linh thảo, nơi nào có tốt như vậy tìm. Gì, Dịch Thu, nhanh đi về phía trước trong sơn cốc kia Hổ Tôn thanh âm bỗng nhiên thay đổi phải rồn rập. Lẽ nào tìm được? Bất quá cũng không trở thành kích động như vậy đi. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, bước nhanh hơn, thần tốc hướng về phía trước sơn cốc đi tới. Vừa mới đi tới sơn cốc cốc khẩu, liền nghe một trận rắc. Rắc. Tiếng nước chảy, ánh mắt bị một mảnh cây cối ngăn trở. Dịch Thu vô ý thức gỡ ra cây cối, sau đó liền thấy một bộ để hắn nhiệt huyết phún trương cảnh tượng. Chỉ thấy giữa sân cốc là một cái tản ra nhiệt khí suối nước nóng, mà giờ khắc này, suối nước nóng trong đó đang có một cái nước da như tuyết thiếu nữ ở bên trong chơi đùa, trước người cảnh xuân, càng là tại Dịch Thu trước mắt triệt để triển lộ chắc chắn. Thế nào, không tệ chứ? Hổ Tôn cười hắc hắc nói. Ngươi này lao sắc quỷ, ta còn tưởng rằng ngươi tìm được ẩn huyết thảo mới kích động như thế. Không nghĩ tới là bảo ta tới nhìn lén người khác tắm rửa. Dịch Thu vẻ mặt cười khổ nói, này Hổ Tôn cái gì cũng tốt, chính là quá háo sắc. Tiểu tử thối, ngươi cũng quá coi thường lão phu, lão phu sao lại là cái loại này đồ háo sắc, lão phu thật là dẫn ngươi tìm ẩn huyết thảo, không tin nói, ngươi xem cạnh suối nước nóng là cái gì. Dịch Thu bĩu môi, dưới ánh mắt ý thức hướng suối nước nóng bên đảo qua, đã nhìn thấy cạnh suối nước nóng, đột nhiên có một gốc cây đỏ như máu cỏ nhỏ, tại đó đón gió phiêu diêu một vẻ. Đờ ít ít cợt mờ, thật đúng là huyết thuần thảo. Dịch Thu dọa cho giật mình, không nghĩ tới hắn tìm kiếm hồi lâu linh thảo, vẫn thật sự ở nơi này, thế nhưng người thiếu nữ kia tắm chính hoan, mình nếu là tùy tiện ra ngoài, còn không phải bị nàng xem như toàn quay lén xử lý. Xem ra cũng chỉ có đợi nàng giặt xong lại nói. Dịch Thu vừa bất đắc dĩ vừa nói, vừa con mắt không hề chớp mắt nhìn về phía trước cảnh tượng tuyệt vời. Thế nào đủ trắng đi? Ừ, này da rẻ e sợ có thể cùng Mộ Dung Thanh Tuyết tiện nhân kia sánh ngang. Này ngực cũng không tệ. Hắc hắc, rất tốt đẹp rất. Chính là cách có chút xa, nhìn không quá rõ ràng mặt. Xách xách, vóc người này thật là tuyệt, nên lồi chỗ lồi, nên vểnh chỗ vểnh. Không được, Dịch Thu, ngươi xem trên vách đá là cái gì? Một già một trẻ, hai sắc quỷ, đang thưởng thức đồng thời còn không quên một vẻ đối cô gái trước mắt một phen bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng mà liền hai người tràn đầy phấn khởi thời điểm, đông nhiên giữa, hổ tôn thanh âm đột nhiên thay đổi phải ngưng trọng. Dịch Thu lưu luyến đưa mắt theo mỹ nữ kia trên thân lấy ra, sau đó nhìn về phía cạnh suối nước nóng vách núi trên vách đá dựng đứng, lúc đầu còn không có nhìn ra cái gì, thế nhưng tỉ mỉ nhất nhìn, nhưng sợ hãi cả kinh. Nguyên lai ngay khi trên vách đá, đông nhiên nằm sấp một cái sặc sỡ cự mãng có chừng dài mười mấy trượng, miệng chén một dạng kích thước, da rắn một đường sâu màu nâu, cùng nham bích không sai biệt nhiều, nếu như không được nhìn kỹ nói, rất khó nhìn ra trên vách đá cất giấu lớn như vậy một con rắn. Lúc này sặc sỡ cự mãng dọc theo nham bích, vỗ lượn xuống phía dưới, vô thanh vô tức hướng về phía dưới bơi đi, nó mục tiêu đúng là suối nước nóng trong đó mạo mỹ nữ tử. Mà mạo mỹ nữ tử dường như không có chút nào phát hiện, vẫn tắm kinh khủng. Đờ ít ít cợt mờ, đây là cấp 5 man thú ban nham mãng. Dịch Thu, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến, ngươi hiện tại đi đem cự mãng tiêu diệt, cô gái này nhất định sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích. Thôi lắm, lao tử hiện tại ra ngoài, nữ tử này chắc chắn biết ta nhìn lén nàng tắm rửa, không giết lao tử mới là lạ chứ. Dịch Thu tức giận nói ra. Hừ, vậy ngươi cứ nhìn xinh đẹp như vậy mỹ nhân táng thân miệng rắn sao? Dịch Thu rơi vào hai khó, hắn tự nhiên là không nguyện ý ra ngoài, bất quá lại càng không nhẫn tâm thấy này thiếu nữ xinh đẹp uổng phí thành ban nham mãng thức ăn. Một phen xoắn suýt phía dưới, Dịch Thu vẫn là hung hăng cắn răng một cái, nói: mẹ, liều mạng, cùng lắm giết xuất sinh này, sau đó cầm ẩn huyết thảo chạy trốn chính là. Ngược lại người nữ nhân này cũng không biết ta là ai. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, cả người như mũi tên rời cùng xung ra, trong miệng càng là hét lớn một tiếng. Xuất sinh tự tìm cái chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy Dịch Thu nhanh như tia chớp vọt tới ban nham mãng trước, sau đó hướng về kia ban nham mãng bảy tốc chỗ, liên tiếp đánh ra ba trưởng. Này ba trưởng chính là ẩn chứa Dịch Thu toàn bộ thực lực, lúc này trong nháy mắt đánh ra, cho dù huyết khí ngũ trọng võ giả, cũng phải hình thần câu diệt, nhưng mà ban nham mãng nhưng phản ứng thần tốc, tại Dịch Thu lên tay khoảnh khắc, thân rắn lắc một cái, đồng nhiên tránh thoát Dịch Thu này thế tại tất phải ba trưởng. Rầm rầm rầm. Ba tiếng to lớn, Dịch Thu ba trưởng toàn bộ đánh vào trên vách đá. Mạnh mẽ trưởng lực, trực tiếp đem vách tường đập ra 5 thước hô sâu. Hỏng mất. Dịch Thu không nghĩ tới này ban nham mãng tốc độ phản ứng nhanh như vậy, nội tâm cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Ban nham mãng mắt rắn hiện lên sắc ý, thật lớn đuôi rắn, trực tiếp hướng về Dịch Thu quét tới. Tự tìm cái chết. Đón đuôi rắn, Dịch Thu lại là ba trưởng đánh ra. Chương 9, điêu ngoa biểu tỷ. Liên tiếp ba trưởng, Dịch Thu trưởng lực trong nháy mắt đạt đến bản thân lực lượng gấp 4. Lực đạt 1000 cân. Không chút khách khí nói này ba dưới trường đi. Một dạng huyết khí ngũ trọng cường giả cũng phải bị thương nặng, nhưng mà man thú thân thể cường hãn dị thường, không phải nhân loại tầm thường võ giả có thể so với. Vì vậy ba trưởng qua đi, sặc sỡ mãng xà đuôi phía trên chẳng qua là rớt xuống vài miếng xà lân mà thôi, ngược lại Dịch Thu bị này phản lực, chấn phải eo bàn tay tê dại, toàn bộ cánh tay đều tựa hồ mất đi trí giác. Định mệnh. Mạnh như vậy. Dịch Thu trong lòng trầm xuống, hắn lần đầu tiên cùng cao như vậy cấp bậc man thú đối chiến, không có kinh nghiệm gì. Vốn tưởng rằng dựa vào bạch hổ huyết mạch cùng thập lục trọng uy trưởng lực lượng ung dung nghiền ép, lúc này xem ra dễ nhận thấy đánh giá thấp rắn này chiến lực. Đồ ngu. Nói như thế nào xuất sinh này cũng là một cấp 5 man thú, cao hơn ngươi ra hai cảnh giới nhỏ, cứng như thế phía trên khẳng định không được. Hổ tôn tức giận nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Xa đánh bảy tấc, này cấp 5 man thú tuy là thân thể cường hãn, thế nhưng cũng có uy hiếp, nó uy hiếp chính là bảy tấc chỗ, chỉ cần xông nó bảy tấc chỗ đánh lên ba trưởng, xuất sinh này chắc chắn phải chết. Thì ra là thế. Dịch Thu ngước đầu lên, nhìn chạy như điên một vẻ xà tín dường như đã sắp nổ tung sặc sỡ mãng một cái. Quả nhiên phát hiện liền bảy tấc chỗ, có một mảnh không có lân phiến bao trùm chỗ. Chính là chỗ này. Dịch Thu đang định xuất thủ, sặc sỡ mãng nhưng mở ra miệng to như chậu máu dẫn đầu nhào tới. Tới được. Ánh mắt phát lạnh, Dịch Thu đem bạch hổ huyết khí quán trú tại hai chân, vững như bản thạch vậy đứng tại chỗ. Ngay khi sặc sỡ mãng tới gần khoảnh khắc, Dịch Thu nhắm ngay thời cơ, đống nhiên khẽ động, vốn người tránh được sặc sỡ mãng công kích, đồng thời hướng về sặc sỡ mãng bảy tấc chi địa. Trận đánh ra ba trưởng, rầm rầm rầm, ba tiếng vang trầm trầm, sặc sỡ mãng nhất thời kêu rên một tiếng, thân rắn kịch chấn, ở giữa không trung thoáng qua vài cái, liền rơi ầm ầm trên mặt đất phía trên. Chết! Nhìn đi đời nhà ma Sặc Sỡ Mãng, Dịch Thu cuối cùng là thở phào. Đang định khom lưng đem Sặc Sỡ Mãng bên cạnh thi thể ẩn huyết thảo rút ra, sau đó vừa đi lúc sau, cũng cảm giác được sau lưng một trận băng lãnh hàn ý truyền đến. Dịch Thu vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một mặt phúc mãn xương lạnh gương mặt xinh đẹp, chính chặt chẽ ngắm nhìn hắn, ánh mắt kia dường như muốn ăn thịt người. Cô gái này dĩ nhiên chính là vừa mới trong hồ tắm rửa thiếu nữ. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ này chán mày ngài, dung nhan tuyệt lệ, người mặc một bộ bích thủy làm quần lụa mỏng, đầu đội một kim ngọc phượng thoa cài tóc, một đầu tóc ướt áo choàng mà rơi, thủy tới trước ngực. Nơi ngực lại có một luồng sa mỏng thấp thoáng, âm ỉ có thể thấy được, yêu kiều rất, mịn màng êm dịu, tuyết trắng vậy trên da thịt còn có vài giọt bọt nước xuôi dòng, lại bằng thêm vài phần ý tốt, có thể so với nước trong phủ dung. Nhưng mà thấy bực này tuyệt sắc phong cảnh, Dịch Thu cũng là không có nửa điểm hài lòng, ngược lại thì lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt nét mặt, nói: "Nhã huynh biểu tỷ, tại sao là ngươi?" Nguyên lai cái này thiếu nữ xinh đẹp không là người khác, đúng là Thiên Vũ quận 4 đại mỹ nữ thứ 2, Thiên Vũ quận quận chúa Dịch Nhã huynh, cũng chính là Dịch Thu đồng tộc biểu tỷ. Lúc này Dịch Thu thật là muốn chết tâm đều có, sớm biết rằng là cái này biểu tỷ, đánh chết hắn đều không dám ra ngoài. Dịch Thu như vậy sợ, chỉ vì cái này Dịch Nhã huynh có thể không phải là người tầm thường vật, cô gái này chính là quận vương phủ duy nhất một quận chúa. Theo lý mà nói, quận chúa một dạng đều là quận vương thân sinh con gái, bất quá Thiên Vũ quận vương dưới gối chỉ có cựu tử, không có nhất nữ, mà Dịch Nhã huynh chỗ không phải quận vương thân sinh, cũng là quận vương cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ sở sinh, quan hệ không giống bình thường. Hơn nữa Dịch Nhã huynh lại trời sinh thông minh lanh lợi, nhận người yêu thích, như vậy đủ loại, khiến cho phải người quận chúa này so với hắn vương tử càng phải quận vương sủng ái, thậm chí chính là thế tử Dịch Chiến cũng không bằng cô gái này được sủng ái, còn như Dịch Thu cái này không được thích vương tử, liền càng không cần nói. Nguyên nhân chính là như vậy, vị này Dịch Nhã huynh từ nhỏ ngang ngược kiêu ngạo không gì sánh được, toàn bộ Thiên Vũ quận bao gồm những vương tử này ở bên trong, không có không sợ nàng. Dịch Thu thầm hô xui xẻo, không nghĩ tới tại loại này địa phương quỷ quái, còn có thể gặp nàng, thật là người phải xui xẻo, uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng a. Hừ, ta cho là người nào vô liêm sỉ đăng đồ tử dám nhìn lén bản quận chúa tắm rửa, nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Dịch Nhã huynh nhìn thấy Dịch coi mình không phải là người khác, đúng là vương phủ trong đó mọi người phỉ nhổ phế vật vương tử Dịch Thu, nội tâm căm tức dị thường, ban đầu đối Dịch Thu không tốt lắm ấn tượng, lúc này lại dán lên đồ vô sỉ nhãn hiệu. Nói đi, bản quận chúa nên xử lý như thế nào ngươi? Dịch Nhã huynh mắt hạch tròn, hai tay chống nạnh, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Đọc truyện tại. Xử lý ta? Ngươi dựa vào cái gì xử lý ta? Lão tử cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ còn không sai thành? Sớm biết như vậy, bản thiếu gia cũng không nên hiện thân, để cho ngươi bị mãng xà cắn chết mới đúng. Dịch Thu không phục nói ra. Phi, chính là một cái cấp 5 man thú có thể gây tổn thương cho ta. Ta xem ngươi tiểu là ở một bên rình coi bản quận chúa tắm rửa, sau cùng lại đến trước mặt của ta, diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân cho hay, ngươi nghĩ rằng ta tốt như vậy lừa gạt sao? Nói chung, hôm nay, ngươi nếu không phải cho ta một cái thỏa mãn đáp án, ta sẽ đem sự kiện nói cho bá phụ. Dịch Thu vừa nghe, lúc đó mồ hôi lạnh liền nô ra, này nếu để cho Thiên Vũ quận vương biết mình nhìn lén biểu tỷ tắm rửa, chắc là phải bị đánh chết. Nhã huynh biểu tỷ, nói cái gì ta cũng cứu ngươi một mạng, ngươi xem chuyện này có thể hay không cứ như vậy tính, ta cam đoan bàn nãy biểu đệ ta thế nhưng cái gì cũng không thấy. Dịch Thu có chút chột dạ xem Dịch Nhã huynh một cái. Tính. Dịch Nhã huynh cười lạnh một tiếng, dễ nhận thấy không được tin tưởng Dịch Thu chuyện ma quỷ. Tính, thật cũng không phải là không thể được, bất quá mà, ngươi nhất định phải thay ta làm một việc mới được. Dịch Nhã huynh mị trong mắt lóe lên một luồng vẻ giảo hoạt. Chuyện gì? Dịch Thu có loại dự cảm không tốt, lấy Dịch Nhã huynh điêu ngoa tính cách vậy mà không có truy cứu hắn, ngược lại tìm hắn làm việc, cũng đã nói rõ chuyện này khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi bất kể, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết, hơn nữa chuyện này làm tốt, biểu tỷ cam đoan đối với ngươi hữu ích vô hại. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, ta có thể không đi không? Dịch Nhã huynh đôi lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên không thể, trừ phi ngươi không sợ bá phụ. Nếu là chuyện này để bá phụ biết nói, hừ hừ, ngươi nên biết kết quả. Khái khái, biểu tỷ ta đi chính là, ta lại không nói không đi. Dịch Thu bất đắc dĩ, hôm nay nhược điểm trong tay người ta, hắn cũng không có tuyển chọn đường sống. Nhìn thấy Dịch Thu đồng ý, Dịch Nhã huynh căng thẳng trên gương mặt tươi cười mới lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói, này còn tạm được, đi theo ta đi, ta trước dẫn ngươi đi một nơi. Nói xong, Dịch Nhã huynh vòng eo lắc một cái, bước hai cái thon dài chân ngọc, hướng về thâm sơn đi tới. Ban đêm, Dịch Thu đi theo Dịch Nhã huynh đi tới một tòa vách núi trước. Sẽ là nơi này. Dịch Nhã huynh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía một cái, tự lẩm bẩm. Biểu tỷ, nơi này có cái gì, giá trị cho ngươi cẩn thận như vậy? Cất giấu một cái huyết hồn cảnh võ giả. Dịch Nhã huynh từ tốn nói. Gì? Huyết hồn cảnh võ giả, chúng ta chạy đến nơi đây làm cái gì, tự tìm cái chết tới sao? Dịch Thu triệt để không nói gì, mọi người đều biết huyết mạch võ giả, chia làm khí, hồn, vương, tông, tôn, hoàng, thánh, đế bảy đại cảnh giới. Huyết khí cảnh cùng huyết hồn cảnh tuy là chỉ có kém một chữ, thế nhưng thực tế lại là trời đất khác biệt, không chút khách khí nói, một vạn cái huyết khí cảnh võ giả trong, cuối cùng cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái huyết hồn cảnh võ giả. Tại toàn bộ Thiên Vũ quận trong đó, tu vi có thể đạt đến huyết hồn cảnh võ giả, không được vượt trăm người, cho dù Thiên Vũ quận mạnh nhất người, Thiên Vũ quận vương, cũng bất quá huyết hồn cửu trọng mà thôi. Có thể nghĩ, hai người giữa chênh lệch cách xa trình độ là bao nhiêu thật lớn. Lúc này, hắn cái này biểu tỷ, vậy mà mang theo hắn muốn tìm huyết hồn cảnh cường giả phiền toái, không khác là tự tìm đường chết ta. Vội cái gì, nói cho đúng, trên núi này cất giấu bất quá là một cái bị thương nặng huyết hồn cảnh võ giả mà thôi, thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Dịch Nhã Hinh nhưng thật ra cũng không lo lắng, nét mặt tự nhiên nói ra. Dù vậy, đó cũng là huyết hồn cảnh võ giả, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hai chúng ta huyết khí cảnh võ giả tại sao có thể là đối thủ của hắn, muốn đi chính ngươi đi, ta không phải đi. Dịch Thu lắc đầu cự tuyệt, hắn vừa mới lấy được bạch hổ huyết mạch, thật vất vả có một lần nữa quật khởi cơ hội, lúc này lại há có thể tùy ý cầm mạng nhỏ mình đi mạo hiểm, lúc này từ chối. Được, ngươi không đi, tự ta đi, bất quá ngươi đừng quên, chờ sau khi trở về, đưa ngươi nhìn lén ta tắm rửa một chuyện chuyển cáo bá phụ, ngươi cuối cùng kết quả e sợ thì sống không bằng chết đi. Dịch Nhã Hinh uy hiếp nói. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, lấy Thiên Vũ quận vương tính tình, nếu như cho hắn biết bản thân nhìn lén biểu tỷ tắm rửa, kết quả kia xác định chỉ có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Xem như ngươi lợi hại, ta đi có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết người nọ là ai, còn ngươi nữa vì sao biết hắn giấu kín ở chỗ này? Chương 10, Hắc Y Lìa đạo tặc. Hừ, này còn tạm được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có thể nhớ, trước đó không lâu vương phủ tới một thích khách. Thích khách? Dịch Thu tuy là mấy ngày gần đây vẫn vùi đầu khổ tu, thế nhưng đối với chuyện này vẫn là hơi có nghe thấy. Trước đó không lâu, quận vương phủ xác định tới một cái thích khách, chỉ bất quá người này cũng không phải tới ám sát bất luận kẻ nào, mà là xông vào quận vương phủ vũ kỹ các tầng thứ 3, lấy trộm mấy quyển huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Nếu không có bên trong phủ cường giả phản ứng kịp thời, đem người này bị thương nặng, đồng thời đoạt được đại đa số huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, lúc này mới vãn hồi quận vương phủ đại bộ phận tổn thất. Nhưng dù vậy, nghe nói vẫn bị trộm đi một quyển huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ Điệp Lãng kiếm quyết. Vũ kỹ chia làm cơ sở, huyền cấp, tông cấp, thần thông tứ đại cấp bậc. Chỉ có huyết vương cảnh cường giả sáng chế vũ kỹ mới có thể đạt đến huyền cấp, có thể nói cho dù một quyển huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, liền phải giá trị 10 vạn kim tệ trở lên, huống chi vẫn là một quyển vũ kỹ trong đó đắt tiền nhất kiếm quyết. Thiên Vũ quận vương giận tím mặt, phái ra bên trong phủ toàn bộ huyết hồn cảnh cường giả, bảy thiên la địa vong truy sát người nọ, nhưng mà người nọ tuy là chiến lược không mạnh, nhưng tinh thông thân pháp cùng tàng nặc chi thuật, vậy mà cứng rắn tại mọi người bao vây tiêu trừ ở dưới, chạy ra Thiên Vũ quận thành. Vì đoạt về Điệp Lãng kiếm quyết, Thiên Vũ quận vương chỉ phải ban phát một mặt treo giải thưởng, chỉ cần đoạt về vũ kỹ người, liền có tư cách tu tập Điệp Lãng kiếm quyết. Ngươi là nói núi này phía trên cất giấu tên thích khách kia? Không sai, ngày hôm qua ta nghe lén được bá phụ cùng ta cha nói, bọn họ dĩ nhiên tra được người này liền giấu ở này tọa tuyên bố phía trên một cái sơn động trong đó, ban đêm cha ta sẽ tự mình dẫn người tới bao vây tiêu trừ này tặc, cho nên chúng ta phải ở tại bọn hắn trước khi tới hành động. Dịch Thu não hải hơi suy nghĩ, liền lập tức phản ứng qua đến, khóc cười không phải nói, biểu tỷ không phải muốn dẫn ta đi cướp bóc cái kia tặc đi. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta đoạt về Điệp Lãng kiếm quyết, chúng ta thì có tư cách tu luyện, phải biết rằng, huyền cấp kiếm quyết, lấy ta ngươi thân phận đều không có tư cách tu luyện, cho nên đây là chúng ta cơ hội duy nhất có khả năng tiếp xúc này kiếm quyết, lẽ nào biểu đệ cũng không động tâm. Tuy là Dịch Nhã Hinh quý vi quận chúa, lại thâm sâu phải Thiên Vũ quận vương sủng ái, nhưng mà quận vương phủ gia quy sâm nghiêm, nếu là không có đạt đến huyết khí cửu trọng tu vi, là không có tư cách tiến nhập vũ kỹ các tầng thứ 3. Theo ta được biết, nếu như biểu đệ tại không lâu Thiên Vũ quận tỷ võ trong đó không cách nào thông qua vòng thứ nhất nói, có thể phải bị trục xuất Thiên Vũ quận, nói vậy biểu đệ cũng không muốn rơi phải không nhà để về kết quả đi. Nhìn thấy Dịch Thu do dự, Dịch Nhã Hinh con mắt chớp động, cười như không cười nhìn Dịch Thu, lời nói trong đó mang theo vài phần rực dây ý. Nói thật, Dịch Thu căn bản không quan tâm có rời hay không Dịch ra, ngược lại hắn đối Dịch ra sớm đã không có bất kỳ cảm tình. Tục ngữ nói, người sống một chút sức lực, thủ sống một lớp da. Thân là nam nhân, cho dù muốn đi, cũng phải đường đường chính chính đi, mà không có thể bị ảnh hình người dỗ con rồi giống như phải đánh đuổi. Mà khi Nhật Dịch Huy đánh hắn phải một quyền, hắn vẫn chưa hoàn lại. Lại có thể nào cam tâm rời đi? Cho nên lần này Thiên Vũ quận hội võ, hắn nhất định phải không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Để đã từng những thứ kia đã cho hắn khuất nhục người, toàn bộ mất hết thể diện. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Không phải là một huyết hồn cảnh cường giả sao? Ta với ngươi đi, bất quá đến lúc đó, biểu tỷ có thể đem Điệp Lãng kiếm quyết theo ta cùng nơi chia sẻ. Dịch Thu cắn răng, rốt cục ở dưới quyết định. Dù sao hắn lúc này cấp thiếu vũ kỹ, hổ tôn vũ kỹ mạnh mẽ quá đáng, lấy hắn hiện tại tu vi còn không rất thích hợp tu luyện, mà chỉ bằng vào thập lục trọng uy trưởng ba vị trí đầu trưởng, đối phó Dịch Tinh loại này bất nhập lưu nhân vật có lẽ còn có thể, nếu như gặp Dịch Huy, khẳng định không được, vì vậy có thể lấy được quyển kiếm quyết này, đối với hắn cũng là nhất kiện không tệ sự tình. Tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng tốt đối phương thế nhưng huyết hồn cảnh cường giả, lấy ngươi và cái này tiểu nữ hoa bản lĩnh, e sợ liền một thành phần thắng cũng không có. Vừa lúc đó, Dịch Thu trong đầu nhớ tới Hổ Tôn thanh âm. Không có việc gì, người nọ nếu bị thương nặng, thực lực tất nhiên đại điệt, hai người chúng ta liên thủ, không hẳn không có cơ hội. Nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, Dịch Nhã Hinh hỉ thượng mi sao, khóe miệng mân ra vẻ tươi cười, cái này ngươi tự nhiên yên tâm, bản quận chúa nói lời giữ lời, chỉ cần lấy được quyển kia kiếm quyết, chúng ta cùng chung, hơn nữa chuyện khi trước xóa bỏ. Được, đã như vậy, chúng ta trước tìm cách thoáng cái, dù sao đối với tay là huyết hồn cảnh võ giả, nếu như cường công, e sợ không được. Dịch Nhã Hinh cười khẽ hai tiếng, nói, yên tâm, ta sớm đã nghĩ kỹ, người này liền ẩn nấp tại sơn động trong đó, ta đưa hắn dẫn ra, sau đó ngươi đến bên trong đem quyển sách kia trộm ra là được. Không được, làm như vậy quá mức nguy hiểm, hơn nữa hắn liều mình trộm ra kiếm quyết, nhất định sẽ một tấc cũng không rời thân, ta đi cũng là đi không, thua kém hơn ta núp trong bóng tối, ngươi đưa hắn dẫn sau khi đi ra, ta từ phía sau lưng đánh lén, kể từ đó, vẫn có mấy phần thắng. Dịch Nhã Hinh ngẫm lại, biết phải Dịch Thu nói có vài phần đạo lý, bất quá nghĩ lại, lại biết không đúng, lắc đầu. Còn không đi, người nọ tu vi tại huyết hồn cảnh, đã ngưng luyện ra huyết hồn, vốn có hồn thức, cho dù ngươi núp trong bóng tối, thế nhưng chỉ cần sắp đến hắn thập bộ bên trong, hắn vẫn có thể phát giác ra được. Dịch Thu cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, nói, cái này biểu tỷ yên tâm, ta tự có biện pháp để hắn không thể nhận ra biết. Thật không? Dịch Nhã Hinh như tin như không nhìn Dịch Thu hỏi. Quả thật, biểu tỷ một mực nghe ta. Một hồi ta giấu ở mảnh này trong rừng, ngươi đưa hắn dẫn tới nơi này là được. Tốt lắm ta đi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Dịch Nhã Hinh cười nhạt, điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng như yến vậy nhảy lên thật cao, cái này tung cẳng giữa, liền từ phía dưới nhảy đến cao tới mười mấy trượng vách núi trên vách đá dựng đứng. Thân pháp này đối với huyết khí cảnh võ giả mà nói tương đối khá, hiển nhiên là tu luyện qua cao đẳng thân pháp vũ kỹ, chẳng trách nàng sẽ có như vậy can đảm. Thấy Dịch Nhã Hinh lơ lửng thân pháp, Dịch Thu yên lòng, yên lặng trốn ở rừng cây bên trong. Hồ Tôn, ngươi xác nhận đối phương không có phát hiện ta. Ngươi yên tâm đi, có lão phu huyết hồn bảo hộ, chính là một cái huyết hồn cảnh võ giả vẫn không thể nhận ra biết ngươi huyết khí ba động. Vậy thì tốt. Nghe được Hồ Tôn nói, Dịch Thu cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngừng thở, chờ hai người tới tới. Không bao lâu, liền nghe một tiếng thét to lên, sau đó chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh theo trên vách đá bay vút mà xuống, trong nháy liền xuất hiện tại Dịch Thu chỗ rừng rậm phía trước. Dịch Nhã Hinh thân ảnh vừa mới rơi xuống đất, một người mặc màu đen áo khoác ngoài người đàn ông trung niên liền đuổi tới. Nam tử mặc áo đen này diện mạo xấu xí, phía bên phải cánh tay làm như bị người sóng vai chém đứt một dạng, giống tuyết, mà con mắt trái chỗ cũng chỉ còn lại một cái nhìn thấy mà giật mình thẹo, thoạt nhìn vì theo quận vương phủ lén ra quyển kia huyền cấp kiếm quyết, người này cũng bỏ ra thê thảm đại giới. Nam tử áo đen kia cước bộ mới vừa rơi xuống đất, liền âm trầm cười nói, chính là một cái huyết khí thất trọng nha đầu cũng dám qua đây tìm chết, xem ra Dịch gia cũng thật là không có người. Dịch Nhã Hinh đôi lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, hừ, lớn mật cùng tặc, trộm ta Dịch gia võ học, tội không cho thứ cho. Sau một chốc, chúng ta Dịch gia cường giả liền sẽ đến, đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát. Ha ha, xú nha đầu, ngươi bất đi làm ta sợ, nếu như còn có hắn Dịch gia võ giả, ngươi sao lại một mình mạo hiểm? Ta xem ngươi là hơn phân nửa đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi đây mới đúng. Lại nói lao tử bị Dịch gia võ giả đánh mình đầy thương tích, không chỉ có bỏ mặc cánh tay, vẫn mù một con mắt, tu vi cũng ngã trở về huyết khí cửu trọng, hôm nay cơn tức chính đại, lúc này vừa lúc bắt ngươi cái này Dịch gia tiểu nha đầu âm nguyên thật tốt bồi bổ. Như vậy mới có thể đoán một cái tâm trạng của ta hung ác. Nói xong, nam tử áo đen kia nụ cười dâm đãng hướng về Dịch Nhã Hinh đi tới. Đồ vô sỉ, đi chết đi. Dịch Nhã Hinh từ nhỏ tại quận vương phủ sống an nhàn sung sướng, khi nào nghe qua bực này âu nôn nguyên ngữ, lúc này khí không nhẹ, giơ lên béo mập bàn tay liền hướng về nam tử áo đen đánh. Bách hoa trưởng thức thứ nhất. Thiết thụ khai hoa. Vỗ tới một trường, trưởng khí cổ vũ, thẳng đến nam tử áo đen kia ngược đi. Hừ, tiểu nha đầu, tuy là lão tử tu vi tổn hao nhiều, thế nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi huyết khí thất trọng thực lực có thể uy hiếp được ta sao? Địa chân quyền. Nam tử áo đen hét lớn một tiếng, trong sát na huyết khí cựu trọng đỉnh phong tu vi đều phóng thích, lập tức hắn chợt một quyền đập trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo vòng tròn khí lãng, lấy nam tử kia làm trung tâm, như một loại thủy ba, nước gợn, hướng bốn phía đẩy ra, chỗ đi qua, cắt đá tận trời, phảng phất liền đại địa cũng âm ỉ rung động, khí thế không gì sánh được kinh người. Dịch Nhã Hinh một trưởng này còn không có sắp đến nam tử áo đen, đã bị cổ khí lãng này cứng rắn đụng vỡ. Tốt vũ khí lợi hại, không chỉ có uy lực lớn, sát thương diện tích càng là doa người, ta căn bản là không có cách đánh lên hắn. Thấy vậy một màn, trốn ở trong rừng cây cối Dịch Thu không khỏi trầm giọng nói ra. Chương 11, một kích chí mạng. Cái vũ khí này xác định lợi hại, công kích đồng thời, còn có thể bản thân chúng quanh tạo thành nhất tầng khí lãng tới bảo vệ mình, có thể nói cả công lẫn thủ, e sợ cái vũ khí này cũng phải tại huyền cấp hạ phẩm tả hữu. Hổ Tôn thanh âm cũng có nhiều ngưng trọng. Vậy làm sao bây giờ? Kể từ đó, cho dù tu vi của người này tổn hao nhiều, ta cũng chẳng phải bắt hắn không có biện pháp. Dịch Thu trong lòng có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy, không chỉ có lây không được kiếm quyết, ngược lại thì lừa đảo Dịch Nhã Hinh. Ha ha, có thể chớ quên ngày đó bản tôn nói qua cái gì, thế gian vũ kỹ duy khoái bất phá, tốc độ là không thể phá, hắn cái vũ kỹ này nhìn như không chê vào đâu được, kỳ thực đã có cái lớn nhất khuyết điểm. Tốc độ. Dịch Thu lập tức bị ngu thoáng cái, lập tức phản ứng qua đến, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hổ Tôn nói không tệ, cái vũ kỹ này tuy là phạm vi rộng công kích, sát thương diện tích lớn, nhưng nhìn không cách nào liên tục sử dụng. Đúng là như vậy, chờ hắn lần kế thi triển vũ kỹ này thời điểm, tất nhiên sẽ có mấy hơi xúc lực thời gian, khi đó chính là ngươi xuất thủ thời điểm. Minh Bạch. Dịch Thu hít sâu một hơi, ngưng khí nín hơi, bắt đầu đợi chờ thời cơ. Vào thời khắc này, bị đánh lui Dịch Nhã Hinh, lại lần nữa vung trưởng hướng nam tử áo đen kia vỗ tới, đồng thời hướng về phía Dịch Thu chỗ phương hướng quát khẽ, còn chưa động thủ. Nam tử áo đen kia dọa cho giật mình, vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn, lại phát hiện sau lưng không có một bóng người, nơi nào có cái gì võ giả, lúc này cười nhạt hai tiếng, nói, tiểu nha đầu, nghi tính toán dùng loại này mánh khỏe nhỏ để cho ta phân tâm, sau đó đánh bại ta sao? Ta đây khuyên ngươi cũng không cần phí phạm tâm cơ, lão tử tuy là tu vi tổn hao nhiều, thế nhưng, ít nhất, huyết hồn còn đang, phu cận trăm trượng bên trong, nếu là có võ giả tồn tại, ta không có khả năng không phát hiện ra được, nói chung, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, đương nhiên đang lộng chết ngươi trước đó. Trước hết để cho lão tử thoải mái thoải mái. Dịch Thu người kia, làm sao còn chưa động thủ? Không sẽ là chạy đi, hừ, nếu thật sự là như thế, sau khi trở về, bản quận chúa không phải phải lột hắn ra không thể. Dịch Nhã Hinh thần sắc u ám cùng mấy hơi thở, gặp Dịch Thu vẫn chưa ra dấu hiệu, trong lòng liền cơ hồ đoạn định Dịch Thu tất nhiên là thấy hắc ý hiểu nhân lợi hại, biết khó mà lui, đưa nàng vứt bỏ, mà một thân một mình bỏ trốn mất dạng. Hôn đản Dịch Thu, ta trở lại không để yên cho ngươi. Dịch Nhã Hinh khó chịu không thôi. Xin thể sau khi trở về nhất định tìm Dịch Thu tính sổ. Ngẫm lại tự biết lấy sức một mình, khó có thể giết chết người này, thua kém hơn mau rời đi. Nhưng mà liền nàng vừa muốn bước đi thoát đi trong nháy mắt, chỉ thấy nam tử áo đen kia nhưng nhảy lên thật cao, sau đó huy quyền hướng về nàng vị trí chỗ ở đập tới. Còn muốn chạy? Địa động quyền. Dịch Nhã Hinh vội vàng nhảy ra, bất quá nam tử áo đen kia rơi xuống đất đồng thời, một quyền đập trên mặt đất, phát ra khí lãng, trong nháy mắt sao động ra, trong nháy liền lao ra mười mấy trượng khoảng cách. Khí lãng thế tới rất mạnh. Như là thiểm điện, Dịch Nhã Hinh vẫn là luyện qua thân pháp vũ kỹ, cũng không có chỗ né tránh, bị tức lãng trực kích ngực, thân thể mềm mại rung một cái, cả người đều bị khí lãng đánh bay, trọng trọng té xuống đất. Dịch Nhã Hinh chỉ cảm thấy phải ngực đau nhức không gì sánh được, phảng phất xương cũng tan vỡ một dạng, khóe môi chỗ, một chút ấm áp tiên huyết vô ý chảy ra, hỏng mất, một kích này dĩ nhiên là để cho nàng chịu nội thương. Mọi người đều biết, võ giả trong đó, nội thương so ngoại thương nguy hại nhiều hơn gấp trăm lần, cho dù nghiêm trọng đến đâu ngoại thương, chỉ cần có cao đẳng cấp thuốc chữa thương lại đơn giản chữa khỏi, hơn nữa chiến lực cũng yếu bớt, nhưng mà nội thương cũng không đi, một khi chịu nội thương, nếu không có kịp thời trị liệu, chiến lực tất định tổn hao nhiều, thậm chí gặp phải tu vi rơi xuống kết quả. Dịch Nhã Hinh không nghĩ tới, đối phương chỉ một kích sẽ để cho nàng kinh mạch bị tổn thương, không khỏi sợ. Mắt thấy nam tử áo đen kia vẻ mặt cười dâm đảng hướng mình đi tới, Dịch Nhã Hinh trái tim đại loạn, giọng dịu dàng thét to lên: "Tặc tử, ngươi muốn làm gì? Ta chính là Nhã Hinh quận chúa, ngươi nếu như chạm ta thoáng cái, bá phụ ta tất định đưa ngươi thiên đao vạn quả." Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng bằng loại chuyện hoang đường này có thể hù dọa ta sao? Nhã Hinh quận chúa, thiên kim thân thể, há có thể một thân một mình chạy đến loại này hoang giao dã ngoại? Hơn nữa chớ quên, lão tử đã sớm là phát lệnh truy na tội phạm quan trọng, đừng nói ngươi không phải quận chúa, coi như ngươi thật là quận chúa thì như thế nào? Hừ hừ, trước khi chết đùa giỡn ở dưới quận chúa, chẳng phải là tốt thay? Nam tử áo đen kia ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Dịch Nhã Hinh trên thân liếc lung tung, phảng phất cô gái này đã là hắn vật trong bàn tay. Khả năng liền tại nam tử áo đen kia đạp gần Dịch Nhã Hinh thân thể thời điểm, liền nghe sau lưng tiếng gió đại chấn, biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, một cái 16-17 tuổi thanh tú thiếu niên, vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người. Hắc Y dưới sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên: "Tiểu tử thối, ngươi sao xuất hiện sau lưng ta?" "Sẽ chết người, không cần hỏi nhiều." Thập lục trọng uy trưởng đệ nhất trưởng, Bát Vân Kiến Nhật. Để đọc truyện. Trưởng thứ hai, Hồi Phong Như Tuyết. Đệ tam trưởng, Ưng Kích Trường Không. Ba trưởng như nhất. Dịch Thu thừa dịp nam tử áo đen kia ngây người trong nháy mắt, không chút khách khí hướng về phía ngực liên tiếp đánh ra ba trưởng. Nam tử áo đen kia kêu thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt có quắp trên mặt đất. Mẹ kiếp, kém như vậy. Dịch Thu có chút ngốc, này Hắc Y nhân tốt xấu đã từng cũng là huyết hồn cảnh võ giả, tuy nói thập lục trọng uy trưởng uy lực không tầm thường, thế nhưng cũng không nên như thế không trải qua đánh đi. Dù sao hắn tu vi chỉ có huyết khí tam trọng mà thôi. Đồ ngu, ngươi này ba trưởng bản thân uy lực mặc dù không mạnh, không cách nào đối huyết hồn cảnh tu vi cấu thành bao lớn đe dọa, nhưng là lại vừa may đánh vào hắn chỗ vết thương cũ, khiến cho hắn trong cơ thể vết thương cũ tái phát, như hồng thủy mãnh thú, càng hơn trước đó, cho dù hiện tại ngươi không động thủ, hắn cũng khó bảo toàn tính mạng. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nằm trên mặt đất vô cùng thống khổ nam tử áo đen, nhẹ giọng cười nói, như vậy cũng tốt, ta còn sợ lao tử này ba trưởng đánh không chết hắn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, ngược lại cho hắn một kích chí mạng. Dịch Nhã Hinh nhìn thấy Dịch Thu cũng không hề rời đi, nội tâm thở phào một hơi, bất quá rất nhanh, trên mặt nàng sắc mặt vui mừng tiêu thất, ngược lại trở thành vẻ mặt tức giận. Hỗn đản Dịch Thu, vì sao ngươi hiện tại mới ra ngoài, ngươi có phải hay không cố ý xem ta xấu mặt? Còn ngươi nữa là thế nào một trưởng đem hắn đánh chết? Lấy ngươi tu vi, căn bản không thể nào làm được, nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Dịch Thu hô to hoan uổng, vội vàng đem trong ngọn nguồn nói ra. Dịch Nhã Hinh sau khi nghe xong, mới tức giận biến mất dần, bất quá vẫn thập phần khó chịu nói ra, hừ, coi như ngươi nói có lý, bản quận chúa cũng bởi vì ngươi mà chịu nội thương, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Dịch Thu triệt để không nói gì, cái này Dịch Nhã Hinh thật là điêu ngoa, rõ ràng là chính nàng chủ động yêu cầu làm mối, lúc này nhưng nương nhờ trên đầu hắn. Ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho ta lấy thân báo đáp đi. Dịch Thu giang tay ra, làm ra một bộ bất đắc dĩ nét mặt. Cút! Ai muốn ngươi lấy thân báo đáp, nói chung bản quận chúa không thể uổng phí thụ thương. Dịch Nhã Hinh ánh mắt nháy mắt, một rào hoạt từ trong con ngươi hiện lên, thua kém hơn như vậy, Điệp Lang kiếm quyết, ngươi chép một phần, mà Chu Diệt này tặc công lao, thì không có quan hệ gì với ngươi thế nào. Nguyên lai là nghĩ độc chiếm công lao. Dịch Thu trong lòng buồn cười, nói thật, cho dù nàng không nói, mình cũng sẽ không đi lĩnh công lao gì, với hắn mà nói, chỉ cần có thể kiếm được Điệp Lãng kiếm quyết liền đầy đủ, vì vậy Dịch Thu cũng không có suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Biểu tỷ yên tâm, nay tặc là biểu tỷ giết chết, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ muốn lấy đi một phần Điệp Lãng kiếm quyết là được. Hừ, nay còn tạm được, đi thôi, chúng ta đi lục soát hắn thân, Điệp Lãng kiếm quyết tất nhiên ở trên người hắn. Dịch Thu hai người không chần chờ nữa, lập tức đi tới nam tử áo đen kia bên cạnh. Lúc này nam tử áo đen kia mặc dù không có chết hết, thế nhưng thất khiếu chảy máu, hô hấp vi nhược, dường như cũng sống không bao lâu, không có bất kỳ sức phản kháng. Kể từ đó, hai người liền yên tâm kiểm tra người. Quả nếu không, tại này hắc y hệ nhân trên thân, Dịch Thu hai người tìm ra hai bản vũ kỹ, một quyển đúng là bị trộm đi Điệp Lãng kiếm quyết, mà đổi thành một quyển còn lại là tên là Địa Liệt Thần Quyền cơ sở vũ kỹ thượng phẩm. Dịch Thu tâm niệm vừa động, này Địa Liệt Thần Quyền có thể chính là nam tử áo đen kia thi triển quyền kỹ năng, nếu như đem vũ kỹ này luyện thành, với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nhã Hinh biểu tỷ, quyền này Địa Liệt Thần Quyền có thể hay không cho ta? Dịch Nhã Hinh khinh liếc một cái, gặp chẳng qua là bản cơ sở vũ kỹ, liền không để ở trong lòng, gật gật đầu nói, ngươi ưa thích thì lấy đi tốt cơ sở vũ kỹ, ta còn không để vào mắt. Dịch Thu mừng thầm, đem Địa Liệt Thần Quyền cất vào trong ngực. Quyền này Điệp Lãng kiếm quyết, số lượng từ không nhiều lắm, ngươi đem phía trên khẩu quyết nhớ xuống, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Được. Chương 12, Dịch Thu cơn giận. Điệp Lãng kiếm quyết tuy là huyền cấp kiếm quyết, thế nhưng bên trong khẩu quyết nhưng cũng không giống như tưởng tượng ra vậy phức tạp, chỉ có ngắn ngủi mấy chục câu. Vì vậy Dịch Thu chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, liền đem Điệp Lãng kiếm quyết khẩu quyết toàn bộ ghi nhớ, đồng thời thuộc lòng tại ngực, sau đó cùng trở lại chép lên giấy, tái hảo hảo nghiên cứu một phen. Ghi nhớ khẩu quyết sau, Dịch Thu liền đem Điệp Lãng kiếm quyết nguyên bản vẫn cho biểu tỷ Dịch Nhã Hinh. Người này làm sao bây giờ? Nhìn vẫn đến hơi thở cuối cùng nam tử áo đen, Dịch Nhã Hinh không khỏi cau mày một cái. Không cần phải xen vào hắn, sẽ để cho hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt tốt, dù sao thì coi như hắn may mắn không chết, cũng là phế nhân một cái, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, nơi đây coi như là Hoàng Vũ Sơn mạch bên trong, quá muộn sẽ có cao cấp man thú thường lui tới. Dịch Thu cũng không muốn ở cái địa phương này tiếp tục đợi tiếp, vạn nhất đột nhiên chui ra cái cấp 8 cấp 9 man thú, cũng không phải là đùa giỡn. Được rồi. Dịch Nhã Hinh biết Dịch Thu nói không tệ, vì vậy không chần chờ, không để ý tới nữa nam tử áo đen kia, xoay người đi theo Dịch Thu rời đi. Trong nháy liền biến mất ở bên mông núi lớn giữa. Hai giờ sau, Dịch Thu hai người cuối cùng từ Hoang Vu Sơn mạch trở lại quận vương phủ. Vì tránh cho dẫn tới không tất yếu nghi ngờ, Dịch Thu cùng Dịch Nhã Hinh cũng không có tuyển chọn đồng hành, mà là đang lúc vào thành sau liền mỗi người đi một ngả. Dịch Nhã Hinh cầm quyển kia Điệp Lãng kiếm quyết trực tiếp trở về quận vương phủ, chắc là hướng Thiên Vũ quận vương tranh công lĩnh thường đi, Dịch Thu thì một đường thẳng đến Diễm Xuân Các. Hôm nay theo huyết đỉnh công hội lấy được không ít ngân tệ, Dịch Thu lại có tiền túi có thể ở Diễm Xuân Các túi một gian phòng khách thượng hạng. Bất quá lần này, Dịch Thu không phải vì nhìn những thứ kia vũ nữ khiêu vũ, mà là chuyên tâm tu luyện. Dù sao hắn bây giờ đang ở Dịch gia không có chỗ dung thân, cùng ở tại Tả Tơi phòng chứa tuổi, chẳng đến Diễm Xuân Các tới phải tiêu diêu tự tại, hơn nữa chỗ đó thoạt nhìn người lắm mắt nhiều, chỉ cần hắn không lưu tâm người, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám quấy rầy hắn, cho nên chỗ ấy kỳ thực là tốt nhất chỗ tu luyện. "Ồ, đây không phải là Tam Vương tử sao? Hồi lâu không thấy ngài tới quang lâm, ta còn tưởng rằng ngươi bị đuổi ra Thiên Vũ quận thành đây." Mới vừa đi tới Diễm Xuân Các cửa, Dịch Thu đã bị Diễm Xuân Các tú bà ngăn lại. "Không nên nói nhảm nhiều như vậy, cho bản vương một cái tìm một gian phòng thượng đẳng, lộng chút ăn ngon, còn có đưa chậu nước nóng đi lên." Dịch Thu lười để ý lao ra hỏa này, khoát khoát tay, liền vừa nói, vừa hướng Diễm Xuân các bên trong đi tới. "Chấm đã, Tam Vương tử, tháng trước tiền thuê nhà còn không có thanh toán tiền, lẽ nào Tam Vương tử tháng này còn muốn ở chùa hay sao?" Người tú bà kia vung tay lên, nhất thời năm sáu đại hán xông tới, đem Dịch Thu ngăn ở cửa. Dịch Thu chân mày đưa ngang một cái, lạnh lùng nói, "Tú bà, ta thế nhưng Tam Vương tử, ngươi làm như thế, có thể hay không đem Thiên Vũ quận vương để vào mắt?" Người tú bà kia lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười đáng ghét nét mặt, nói, "Tam Vương tử, tục ngữ nói đắc chí miêu nhi hùng quá hổ, lạc mao phượng hoàng bất như kê, mèo con đắc ý vai hơn hổ, phượng hoàng dụng lông chẳng bằng gà, ngươi một cái thất thế vương tử, còn muốn ăn không ở không hay sao?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Ai nói lao tử ăn không ở không?" Tú bà bĩu môi, nói, "Ha ha, Tam Vương tử ngươi còn không biết sao, hiện tại Thiên Vũ quận thành mọi người đều biết, ngươi chọc giận Thiên Vũ quận vương, bị khấu trừ bổng lộc. Hơn nữa quận vương lên tiếng, 3 tháng sau quận thành hội võ, ngươi nếu như không cách nào thông qua vòng thứ nhất, đã bị đuổi ra dịch ra, tức chức vì dân, cho nên ngươi hiện tại chính là một cái kẻ nghèo hàn, vẫn giả trang cái gì vương tử. Mọi người đều biết." Dịch Thu khí sắc đột nhiên trầm, phải biết rằng, chuyện ngày đó, trừ cái này vương tử cùng Thiên Vũ quận vương ở ngoài liền không có người khác, mà hôm nay chuyện này vậy mà đến thai cả thành đều biết tình trạng, có thể thấy được đây là có người cố ý đem chuyện này truyền bá đi ra. Xem rất đơn giản, chính là để hắn triệt để mất hết thể diện, tại Thiên Vũ quận thành không cách nào ngẩng đầu làm người. Mà có khả năng làm ra như vậy ác độc sự tình, trừ tứ vương tử Dịch Huy, hắn vẫn thật nghĩ không ra người thứ hai tới. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, Dịch Huy, ngươi làm như vậy thực sự quá ác, ngày khác ta nếu thành Thiên Vũ quận vương, định đem nhục này gấp trăm lần hoàn trả. Dịch Thu nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề, Tam Vương tử, bản điếm còn muốn việc buôn bán, nếu như không có sự tình nói, vẫn phiền ly khai, người đến tiễn khách. Người tú bà kia hướng sau lưng ngáy mắt, nhất thời liền có hai tráng hán hung thần ác sát xông lên, tự tìm cái chết. Dịch Thu mắt dâng lên hàn ý, giơ bàn tay lên chợt đánh vào trong một người tráng hán trên thân. Đùng đùng, hai tiếng giòn hướng, tráng hán hai bên xương sườn sinh sinh bị Dịch Thu cắt đứt, đại hán kia phát ra một tiếng thảm kêu, liền trực tiếp ngã xuống đất, kêu rên không dậy nổi. Tư, thấy vậy một màn, hắn cái này tráng hán đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, này bị cắt đứt xương sườn người, chính là một cái huyết khí ngũ trọng võ giả. Cho dù là bị đánh lén, giả như Dịch Thu không có huyết khí tam trọng ở trên tu vi, cũng không khả năng tại hai trưởng bên trong triệt để phế bỏ tráng hán này. Thế nhưng cái này Tam Vương tử hẳn là chỉ còn lại có huyết khí nhất trọng tu vi mới đúng, lúc này làm sao sẽ có huyết khí tam trọng tu vi, lẽ nào lời đồn cũng không là thật, cái này Tam Vương tử thực lực không chỉ không có lùi bước, ngược lại để thăng. Tú bà lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm, có chút không biết làm sao. Chỉ cần ta còn là một ngày Tam Vương tử, liền không cho phép có người bất kính với ta, còn nữa loại này người, giết. Dịch Thu lông mày khiêu nhất, một cổ băng lanh đến xương hàn ý, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, bao phủ bốn phía, khiến cho phải đứng ở xung quanh những thứ kia quần chúng đều có nhiều sợ run lên, đều lui sang một bên. Giờ này khắc này, Dịch Thu vẫn chỗ nào như là những ngày qua cái kia không đúng tí nào phế vật vương tử, mà là hoàn toàn biến thành một cái sát phạt quả quyết, lanh khốc vô tình mãnh hổ. Hổ có về núi ngày, long có bay lên không lúc. Hôm nay Dịch Thu chính là một vừa mới mở ra nanh vuốt mãnh hổ, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành chân chính vạn thú tôn sư. Lao thân không dám, lao thân không dám. Lúc này, tú bà cũng bị Dịch Thu lưu lộ ra sát khí chấn nhiếp, khí sắc chợt biến, hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ trên mặt đất dập đầu chịu lỗi. Tam Vương tử bất giận, Tam Vương tử bất giận, lao thân cũng là nhất thời hồ đồ, mới làm ra bực này bất kính việc, mong rằng Tam Vương tử không nên tức giận. Tam Vương tử thiếu bản điếm tiền thuê nhà hết thảy toàn miễn. Dịch Thu lạnh giọng quát hỏi, ý ngươi bản vương một cái là vậy chờ ăn uống chùa người. Tú bà mặt như màu đất, lắc đầu liên tục, Tam Vương tử bất giận, lao thân không phải ý tứ này, chẳng qua là. Dịch Thu tự nhiên biết nàng còn muốn cái gì, cũng lời giống như loại thế lực này tiểu nhân tiếp tục dây dưa, lúc này theo trong tay háo ném ra một túi ngân tệ, vứt xuống tú bà phía trước. Này túi ngân tệ tính thêm vẫn cho thiếu các ngươi tiền trọ, còn lại cũng có thể đầy đủ ta ở chỗ này ăn ở 3 tháng đi. Tú bà mở ra xem, bên trong ít nhất có 1 vạn ngân tệ, đừng nói ở 3 tháng, chính là ở chỗ này ở nửa năm cũng dư giả. Đủ, đủ. Tiểu nhị, còn không mau cho Tam Vương tử chọn một ở giữa phòng khách thượng hạng, còn có để tiểu hoa đêm nay thật tốt chờ Tam Vương tử. Thấy tú bà thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, Dịch Thu trong lòng cười lạnh không thôi, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Không cần, tìm cho ta căn phòng là được, còn có dựa theo ta nói, một ngày 3 bữa, ban đêm cho nữa một chậu nước nóng, hắn thời điểm không có ta kêu gọi, ai cũng không cho phép làm phiền ta, vì người tự gánh lấy hậu quả. Dịch Thu biết người tú bà kia lúc này không dám vi phạm, vì vậy sau khi nói xong lời này, liền giẫm trận tại chỗ đi vào Diễm Xuân Các. Bà, tứ vương tử thế nhưng đại giáo, không cho phép Tam Vương tử ở tại tiệm chúng ta, vạn nhất để tứ vương tử biết chuyện này, chúng ta còn không phải ăn không được ném đi. Đợi Dịch Thu sau khi rời khỏi, trong một người tráng hán không khỏi đi tới trước, vẻ mặt lo lắng hướng về phía người tú bà kia nói ra. Hừ, có thể làm sao? Tam vương tử là vương tử, lẽ nào Dịch Thu không phải chúng ta nếu như mạnh mẽ không cho hắn ở trọ, chẳng khác nào là đúng quận vương bất kính, đây chính là mất đầu tội. Quận vương trách tội xuống, chúng ta cũng phải đầu rời chỗ. Điều này cũng đúng, bất quá Tam vương tử nói. Hừ, chuyện này chúng ta liền không nên dính vào, một hồi ngươi đi đem Tam vương tử đưa tới ngân lượng đủ số trả là được. Tú bà phân phó một câu sau, liền xoay người đi vào đại sảnh trong đó. Tiểu nhân minh bạch. Chương 13, mua dược liệu. Sau khi ăn cơm xong, Dịch Thu liền đem Điệp Lãng kiếm quyết toàn bộ chép lại, sau đó nghiên cứu tỉ mỉ. Tuy là Điệp Lãng kiếm quyết chỉ có ngắn ngủi mấy chục câu khẩu quyết, thế nhưng khẩu quyết khó hiểu, nếu chỉ dựa vào bản thân, chính là xem cái mấy ngày mấy đêm, Dịch Thu chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nhìn ra một nguyên cớ. Bất quá hắn có hổ tôn, tại vị này đã từng huyết đế đại năng dưới sự chỉ điểm, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, hắn liền triệt để đem khẩu quyết kia yếu linh thông hiểu đạo lý. Điệp Lãng kiếm quyết, tam trọng kiếm thức, thức thứ nhất, kiếm lãng trảm. Thức thứ hai, kiếm khí như đảo. Thức thứ ba, Điệp Lãng cửu thiên. Kiếm quyết này thoạt nhìn uy lực không tầm thường, nếu là có thể tu luyện tới thức thứ ba, có thể so với huyền cấp vũ kỹ trung phẩm. Đáng tiếc là, này kiếm quyết mất công thật lớn, e sợ không có khí chỉ dưới tình huống, liền thức thứ nhất đều không cách nào thi triển. Khí chỉ như đan điển, là võ giả ngưng luyện chứa đựng huyết khí chi địa, mà chỉ có tu vi đạt đến huyết khí lục trọng ở trên võ giả mới có tư cách ngưng luyện huyết chỉ. Vì vậy nghe được hổ tôn nói sau khi, Dịch Thu vẻ mặt thất vọng, thở dài nói: huyết khí lục trọng, xem ra tại hội võ trước đó, ta là không cách nào thi triển này kiếm quyết. Vậy cũng không hẳn, nếu có bản tôn luyện chế ra tinh huyết đan, trong vòng 3 tháng, đảm bảo ngươi đạt đến huyết khí lục trọng. Thật không? Dịch Thu vừa nghe, lập tức tới tinh thần. Tự nhiên, chớ quên, ngươi hiện tại thế nhưng có bản tôn bạch hổ huyết mạch, chỉ bằng vào huyết mạch, trong vòng 3 tháng, đạt đến huyết khí ngũ trọng cũng không thành vấn đề. Nếu như lại dựa vào bản tôn tinh huyết đan, đừng nói huyết khí lục trọng, cho dù đạt đến huyết khí thất trọng cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hổ tôn đắc ý nói: tinh huyết đan. Tốt vậy ngày mai ta phải đi dược hành đem luyện chế tinh huyết đan hắn dược liệu toàn bộ góp đủ, chẳng qua là này tinh huyết đan nên như thế nào luyện chế. Dịch Thu tuy là đã có huyết đỉnh, thế nhưng đối luyện đan cũng là rốt đặc cắn mai. Cái này ngươi yên tâm, bản tôn tự nhiên sẽ dạy ngươi nên như thế nào luyện chế, đồng thời truyền thụ ngươi con đường luyện đan, trong vòng 3 năm, ta sẽ đưa ngươi bồi dưỡng thành chân chính huyết đỉnh sư. Dịch Thu nội tâm kích động, trở thành huyết đỉnh sư thế nhưng huyết mạch đại lục bất luận cái gì võ giả cũng tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi trước không cần cao hứng như thế, muốn trở thành huyết đỉnh sư, không chỉ phải có cường đại sức mạnh huyết thống mới được, tối trọng yếu vẫn là ngộ tính, nếu là ngươi ngộ tính không đủ, chính là bản tôn lợi hại hơn nữa, ngươi cũng khó mà trở thành một huyết đỉnh tông sư. Minh Bạch. Dịch Thu gật đầu, khí sắc lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng hắn minh bạch, hổ tôn nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, huyết mạch đại lục thiên kiêu vô số, thế nhưng có thể trở thành chân chính huyết đỉnh sư nhưng trong trăm không có một, mà sau cùng có thể trở thành là huyết đỉnh tông sư người, đã ít lại càng ít. Có thể thấy được nghị trở thành một lợi hại huyết đỉnh sư, cũng không phải chỉ dựa vào huyết mạch cùng nỗ lực là được. Dịch Thu hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa huyết đỉnh sư sự tình, tính hạ tâm lai, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển khác vũ kỹ, Địa Liệt Ba Đạo Quyền. Ngày hôm qua ta thấy Hắc Y Liễu nhân thi triển quyền kỹ năng uy lực không tầm thường, hôm nay bằng vào ta tu vi không cách nào tu luyện Điệp Lãng kiếm quyết, vừa lúc tu luyện ở dưới quyển này quyền kỹ năng, bổ sung ở dưới ta tại vũ kỹ bầu trời thiếu. Dịch Thu tâm niệm vừa động, không chần chờ nữa, mở ra vũ kỹ, tỉ mỉ duyệt. So sánh Điệp Lãng kiếm quyết, quyền này Địa Liệt Ba Động quyền liền phải đơn giản rất nhiều. Chọn bộ quyền pháp, bất quá liền hai chiêu mà thôi, một chiêu chính là ngày đó Hắc Ý Liễu nhân thi triển Ba Động quyền. Mà một chiêu khác, còn lại là so Ba Động quyền uy lực lớn nhiều Địa Liệt quyền. Địa Liệt quyền, Địa Liệt Ba Động quyền cảnh giới cao nhất, thi triển lúc, lấy quyền đập đất, tạo thành ba đạo khí lãng, càn quét bốn phía, phương viên trăm trượng bên trong, đất rung núi lở, uy lực có thể đạt tới Ba Động quyền gấp 3. Ba đạo khí lãng. Dịch Thu nội tâm dùng mình, Ba Động quyền phóng xuất ra một đạo khí lãng uy lực liền dĩ nhiên không yếu, mà gấp 3 tại nó uy lực, đó là kinh khủng bực nào. E là cho dù là huyền cấp vũ khí cũng bất quá cũng như vậy thôi. Quyền vũ khí này có thể tu luyện, nếu như luyện đến đỉnh phong, với ta mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, bắt đầu điều nghiên. Ngay kế, nắng sớm hơi lộ ra, Dịch Thu liền bọc nhất kiện đại hắc y đi, ra diễm xuân các, thẳng đến dược hành. Thiên Vũ cửa hàng chính là Thiên Vũ quận lớn nhất cửa hàng. Lệ thuộc Thiên Vũ quận lưỡng đại huyết đỉnh công hội một trong Thiên Vũ công hội, vì vậy bên trong không chỉ có bán ra dược liệu, còn có nhiều Thiên Vũ công hội huyết đỉnh sư luyện chế đan dược thành phẩm cùng võ đạo binh khí, sinh ý thập phần sôi động. Vị khách hàng này, xin hỏi ngươi muốn mua cái gì? Vừa mới đi tới cửa, liền có một người mặc để lộ tịnh lệ nữ tử thành thực nên đón. Dược liệu. Dịch Thu mặc áo khoác ngoài, đầu đội đấu đồng màu đen, nói lúc, cố ý đè thấp tiếng nói, để cho người ta nghe có chút tang thương. Dịch Thu làm như thế, tự nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra thân phận của hắn. Được, mời đi theo ta. Tịnh lệ nữ tử đem Dịch Thu dẫn tới bán dược liệu trước quầy. Không biết khách hàng nghĩ muốn cái gì dược liệu. Dịch Thu đem đã sớm chuẩn bị xong dược phương lấy ra, chuyển cho Tịnh Lệ nữ tử. Tịnh Lệ nữ tử túi đầu vừa nhìn, hơi giật mình quan sát Dịch Thu hai mắt, nói, vị khách hàng này, toa thuốc này phía trên dược liệu đều là hiếm thấy dược liệu, hơn nữa ngươi tìm mức thật lớn, muốn góp đủ, ít nhất phải 200.000 ngân tệ trở lên, không biết khách hàng có thể có nhiều như vậy dược liệu. 200.000. Dịch Thu mặt nhăn ra đầu, trừ cho Diễm Xuân các tiền phòng, hắn còn dư lại trên người không đủ 2 vạn ngân tệ mà thôi, còn lại 180.000 ngân tệ, hắn đi nơi nào lộng? Ở nơi này hai khó giữa, Dịch Thu linh quang lóe lên, một cái ý nghĩ đột nhiên nhảy lên trong lòng, ho khan hai tiếng, nói, không biết quý hành có thể nhận đan dược. Đan dược, đương nhiên nhận, bất quá phải hơn xem là đan dược gì cùng phẩm cấp, đan dược thông thường, thế nhưng giá cả không cao. Nhất giai tinh huyết đan. Nhất giai tinh huyết đan. Ngươi biết luyện chế tinh huyết đan? Tịnh Lệ nữ tử nghe được tinh huyết đan ba chữ, lập tức lộ ra một bộ giật mình không gì sánh được nét mặt. Lập tức nàng quan sát Dịch Thu hai mắt, cũng là vẻ mặt vẻ hồ nghi. Nhất giai tinh huyết đan thế nhưng tăng cao tu vi cực phẩm đan dược, bản điếm tự nhiên nhận, bất quá tinh huyết đan quá trình luyện chế phức tạp, luyện chế được thành phẩm cũng là cao thấp không đều, nếu như bình thường tỷ lệ, giá cả tự nhiên cũng cao không đi nơi nào, bất quá nếu như cực phẩm tinh huyết đan, liền coi là chuyện khác. Dịch Thu gật đầu, nói, minh bạch, làm phiền đem dược phương phía trên dược liệu, mỗi một loại cũng cho ta cầm 1/10 phân lượng, ngày mai ta lại đến lấy còn lại. Có thể, 2 vạn kim tệ. Tịnh Lệ nữ tử không nói thêm gì, đợi Dịch Thu giao tiền sau, liền xoay người đi vào nội các, sau một lát, liền đang cầm một cái túi một cái đi tới. Nơi này chính là ngài cần dược liệu, làm phiền kiểm lại một chút đi. Không cần. Thiên Vũ cửa hàng dù sao cũng là đại thương đi, điểm này thành tín tự nhiên vẫn là có. Vì vậy Dịch Thu cũng không có kiểm kê, cầm bọc lên liền ly khai Thiên Vũ cửa hàng, thẳng đến Diễm Xuân Các đi. Chương 14, luyện chế tinh huyết đan. Trở lại Diễm Xuân Các gian phòng, Dịch Thu đặt mông ngồi ở trên giường, không kịp chờ đợi đem thuốc kia túi móc ra, mở ra kiểm soát một lần. Bên trong dược liệu quả nhiên một dạng không thiếu, hơn nữa xem ra phân lượng cũng đầy đủ. Dịch Thu thỏa mãn gật đầu, nói, Hổ Tôn, dược liệu đã đầy đủ hết, kế tiếp nên làm như thế nào? Bước tiếp theo, dĩ nhiên chính là luyện chế tinh huyết đan, ngươi đem huyết đỉnh theo trong cơ thể lấy ra đi. Dịch Thu lập tức dụng ý niệm thao túng, đem kim đỉnh theo vùng đan điền lấy ra, để dưới đất. Luyện chế đan dược, có 3 bước lớn trợn, bước đầu tiên, hóa dịch, bước thứ 2 ngưng hình, bước thứ 3 thành đan. Này 3 bước lớn, mỗi một bước trợn cũng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần bất kỳ một cái nào đốt xuất hiện chỗ lầm lẫn, cũng rất khó đem đan dược luyện chế được, cho nên một hồi ngươi muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, dựa theo ta nói đi làm, hiểu không? Hổ Tôn trầm giọng nhắc nhở. Hổ Tôn yên tâm là được. Dịch Thu gật đầu đáp ứng, thân thể ngồi thẳng tắp, tinh khí 10 phần. Không sai, ngươi trước đem bản thân huyết khí rót vào này huyết đỉnh trong đó đi. Dịch Thu nghe vậy, vội vàng một tay đặt tại huyết đỉnh, sau đó đem huyết khí liên tục không ngừng rót vào trong. Trong sát na, huyết đỉnh mặt ngoài văn ấn đều sáng lên. Đón lấy một ngọn lửa màu vàng theo bên trong đỉnh hừng hực dấy lên, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt bao phủ cả phòng trong đó. Mau đem hỏa ấm hạ thấp. Tiếp tục như vậy, không phải đem phòng ở đốt không thể. Dịch Thu nghe vậy, vội vàng hỏi. Hổ Tôn, ta nên như thế nào thao túng hỏa diễm? Hổ Tôn tức giận nói ra, ngu ngốc, huyết đỉnh lấy ngươi huyết khí làm tuổi, tuổi nhiều hỏa diễm dĩ nhiên là mãnh liệt, mà tuổi ít hỏa diễm sẽ nhỏ đi, ngươi giảm thiểu huyết khí rót vào tốc độ, hỏa ấm không phải giảm xuống sao? Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng đem rót vào huyết khí tốc độ yếu bớt một nửa, quả nhiên, cao mấy trượng ngọn lửa trong nháy mắt co lại một nửa, tuy là bên trong gian phòng vẫn như lồng hấp vậy oi bức, nhưng là lại không biết nấu hủy. Cái này có thể chứ? Ừ, không sai biệt lắm, kế tiếp ngươi liền đem dược liệu dựa theo ta nói trình tự, từng bước bỏ vào huyết đỉnh trong, sau đó dùng hỏa, đưa chúng nó luyện hóa. Để trước vào 3 tiền ban lan can, lại bỏ vào 3 lạng huyết vĩ noãn. Dịch Thu dựa theo Hổ Tôn chỉ điểm, đem dược liệu từng bước vùi đầu vào huyết đỉnh bên trong. Tại nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy ở dưới, những dược liệu kia rất nhanh trở thành từng luồng dịch thể, chảy vào huyết đỉnh bên trong. Như vậy, khoảng chừng kéo dài nửa canh giờ thời gian sau khi, Dịch Thu rốt cục đem toàn bộ dược liệu toàn bộ luyện hóa xong thành. Thật dài than một hơn, Dịch Thu biết phải trên thân có một chút lạnh lẽo, túi đầu vừa nhìn, nguyên lai toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, thật giống như vừa mới đi qua cái gì vận động dữ dội giống như, hơn nữa toàn thân vô lực, cả người cũng như cùng móc sạch. Có thể nghĩ, nếu như dược liệu này nhiều hơn nữa một ít lời, hắn phỏng chừng liền luyện chế tinh huyết đan bước đầu tiên cũng không kiên trì nổi. Như vậy có thể thấy được, luyện chế đan dược cũng là nhất kiện cực kỳ tốn lực sống, chẳng trách trở thành cao giai huyết đỉnh sư, không chỉ có yêu cầu sức mạnh huyết thống, còn cần đầy đủ tu vi mới được. Hừ, luyện chế một cái nhất giai đan dược, liền mệnh thành như vậy, thật là không có dùng. Bản tôn năm đó luyện chế cửu giai thần vương đan, dòng giá luyện chế 9981 ngày, cũng không còn giống như ngươi như vậy. Hổ Tôn thấy vậy, có chút xem thường nói ra. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Năm đó ngài là nhất đại huyết đế, huyết mạch đại lục chí tôn một trong cường giả, mà ta bất quá là một huyết khí tam trọng tiểu vũ người, làm sao có thể đủ cùng ngài so sánh. Dịch Thu nhân cơ hội vỗ lên Hổ Tôn định bợ, phải biết rằng đem vị gia này dỗ hài lòng, chỗ tốt kia thế nhưng đếm đều đếm vô tận. biết là tốt rồi, cho nên ngươi còn lấy sau khi cần học đồ đạc còn nhiều hơn là. Hổ Tôn trong thanh âm mang theo vài phần đắc ý, tựa hồ đối với Dịch Thu nói rất là hưởng thụ. Được, không nói nhiều thừa thải, bước thứ 2 ngưng hình cùng bước thứ 3 thành đan, cũng phải có đầy đủ mạnh ý niệm lực mới được, bằng không rất khó luyện chế ra cực phẩm tinh huyết đan đến, mà ngươi không có huyết hồn, ý niệm lực không đủ, vì vậy kế tiếp ngưng hình cùng thành đan liền giao cho bản tôn đi, chờ sau này ngươi có đầy đủ tài liệu, lại đi bản thân tìm kiếm cũng không muộn. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu trên cổ ngọc bội bỗng nhiên quang hoa bắn ra tứ phía, đón lấy Hổ Tôn thân ảnh ở bên trong phòng lại lần nữa hiện lên. Mấy ngày không gặp, Hổ Tôn phong thái như trước, mái đầu bạc trắng, không gió mà bay. Mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy, mặc dù là một luồng hư vô tàn hồn, nhưng vẫn có vô biên khí thế, phảng phất một tòa núi lớn vậy đứng sừng ở Dịch Thu phía trước. Đây chính là huyết đế cường giả. Cho dù là một luồng tàn hồn, cũng giống vậy như trời nguyệt trên không, chói lóa mắt. Lúc này Dịch Thu biết, cùng Hổ Tôn so sánh, bản thân như là nhỏ bé bụi. Đồng thời nội tâm đối lực lượng khát vọng, biến có thể so mãnh liệt. Một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành Hổ Tôn một dạng cường giả, sừng sững cường giả chi đỉnh. Liên Dịch Thu âm thầm thế lúc, Hổ Tôn mắt sáng lên, tay trái vươn ra nhất chỉ, hướng huyết đỉnh chỉ đi, quát nhẹ hai tiếng. Ngưng. Trong sát na, huyết đỉnh bên trong nước thuốc giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng tụ hợp, rất nhanh liền tạo thành một cái bàn tay cỡ vật hình cầu. Thành đan. Lại là một tiếng quát nhẹ, vật hình cầu nhanh chóng thu nhỏ lại, một cái nháy mắt, liền thu nhỏ lại như bắn hoàng cỡ. Tùy theo ở một tiếng, viên đạn cỡ vật hình cầu trực tiếp nổ tung, chia ra làm 10, hóa thành 10 hạt đỏ như máu dược hoàn. Đỏ như máu dược hoàn vừa mới xuất hiện, hương thơm chi khí trong nháy mắt bao phủ cả phòng, mà hương thơm vị khí trong đó lại âm ỉ có thể ngửi được đến một chút huyết tinh chi vị. Có thể, tuy là tỷ lệ không tính là quá tốt, thế nhưng tỷ lệ cũng có thể miễn cưỡng có thể tính là cực phẩm đi. Dịch Thu lại lần nữa khiếp sợ, phức tạp như vậy trình tự làm việc, Hổ Tôn nhưng trong nháy mắt liền ung dung hoàn thành, hơn nữa luyện đan vẫn là cực phẩm tỷ lệ. Nhưng mà này còn chẳng qua là Hổ Tôn một luồng tàn hồn mà thôi, có thể nghĩ, nếu như Hổ Tôn bản thể thân trí, phòng trường chính là luyện chế thất giai bát giai đan dược, cũng không cần tốn nhiều sức đi. TERUISNCUATUINET. Tiểu tử, cái này có gì đáng kinh ngạc, nói thật với ngươi, bản tôn năm đó thời kỳ cường thịnh, luyện chế loại này cấp thấp đan dược, không cần huyết đỉnh lại luyện chế, chỗ nào giống như vậy mất công. Nói đến đây, Hổ Tôn cũng là đau khổ cười, chỉ tiếc, hôm nay bản tôn chỉ có một luồng tàn hồn, không bao giờ nữa phục ngày xưa uy phong. Dịch Thu mắt sáng lên, an ủi, Hổ Tôn yên tâm, một ngày kia, ta nếu trở thành huyết đế cường giả, tất vì ngươi trọng tố thân thể. Trọng tố thân thể? Hổ Tôn cười lắc đầu, nói dễ vậy sao, trọng tố thân thể cần vật, đều là hiếm thấy trên đời, muốn tìm trong một loại, cũng phải xem cơ duyên, huống chi muốn toàn bộ góp đủ, vì vậy bản tôn đã sớm không ôm ấp hy vọng, lúc này chỉ muốn để cho ngươi sớm ngày trở nên mạnh mẽ, cũng may bản tôn này sợi hồn phách biến mất trước đó, có thể thấy bản tôn truyền thừa không có diệt tuyệt, liền cảm thấy mỹ mãn. Nghe nói như thế, Dịch Thu mặt hơi biến sắc, Hổ Tôn ý tứ, ngài sẽ biến mất. Đương nhiên, không có thân thể hồn phách, giống như không có dễ thảo, hồn lực sẽ từ từ suy yếu, cho đến tiêu tán. Nếu không có bản tôn hồn lực cường đại, lại dựa vào bí thuật mới còn sót lại đến nay, đổi thành người khác, đã sớm luân hồi chuyển thế. Hổ Tôn bất đắc dĩ nói ra. Nói như vậy, ban nãy luyện đan, Hổ Tôn chẳng phải là tiêu hao không ít hồn lực. Ha ha, không cần phải lo lắng, luyện chế này cấp thấp đan dược, đối với bản tôn mà nói, tiêu hao hồn lực cũng không tính nhiều, hoàn toàn có thể coi thường, lấy bản tôn hiện hữu hồn lực, kiên trì nữa 3 năm, không thành vấn đề. 3 năm? 3 năm sau, Hổ Tôn liền sẽ biến mất sao? Nghĩ vậy, Dịch Thu khí sắc gâm u nhiều, trong nội tâm lần đầu tiên luyện chế ra đan dược vui sướng, cũng trong nháy mắt bị sông tiêu tan thành mây khói, ngược lại biến phải có chút bi thương. Kể từ mẫu thân hắn mất đi sau, đối với mình tốt nhất chính là Hổ Tôn, vì vậy nghe được tin tức này, hắn có thể nào không thương tâm. Tiểu tử, không cần như vậy, trên đời không có không tiêu tan yến hội, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, đem bản tôn huyết mạch kế thừa tiếp nữa, đã là đối với bản tôn lớn nhất báo đáp. Nhìn thấy Dịch Thu tại đó âm thầm hao tổn tinh thần, Hổ Tôn trong mắt lóe lên một vui mừng, nói an ủi. Nghe nói như thế, Dịch Thu không có hé răng, trong lòng nhưng yên lặng xin thề. Hổ Tôn không tệ với ta, ta tuyệt không có thể để cho Hổ Tôn biến mất, trên đời này khẳng định có tẩm bổ hồn phách phương pháp, ta nhất định sẽ tìm ra. Để Hổ Tôn hồn phách vĩnh hằng bất diệt. Chương 15, làm cái sinh ý. Hổ Tôn không muốn Dịch Thu thương tâm, vì vậy đổi chủ đề hỏi, này 10 viên tinh huyết đan ngươi định xử lý như thế nào? Dịch Thu trầm ngâm ở dưới, liền mở miệng nói, 5 viên lưu lại tự cho là đúng, còn lại 5 viên cầm đến Thiên Vũ cửa hàng bán ra. Hy vọng có thể nhiều đổi lại nhiều ngân tệ. Hổ Tôn gật gật đầu nói, như vậy có thể, tuy là này tinh huyết đan chính là cực phẩm, thế nhưng 5 viên cực phẩm tinh huyết đan, chỉ sợ cũng chỉ có thể để cho ngươi tu vi đạt đến huyết khí tứ trọng, mà muốn đến huyết khí ngũ trọng thì cần phải 2 số lần tinh trước tinh huyết đan, huyết khí lục trọng thì cần phải gấp 4, như vậy loại suy, muốn tại đại bỉ trước đó đạt đến huyết khí thất trọng, ngươi ít nhất phải chuẩn bị 75 khỏa tinh huyết đan mới được, chuyện này đối với ngươi. Hiện tại mà nói, nhưng là một cái không nhỏ số lượng. Nhiều như vậy. Dịch Thu nội tâm trầm xuống. Xác định, cứ như vậy suy tính, đem tu vi để thăng tới huyết khí thất trọng, liền phải 200.000 ngân tệ, còn nếu là đem tu vi để thăng tới huyết khí cửu trọng, có lẽ huyết hồn cảnh, ít nhất phải 100 vạn ngân tệ mới đủ, này đối với hắn mà nói, như con số thiên văn. Nhiều tiền như vậy, nếu như chỉ chỗ dựa Thiên Vũ công hội mỗi tháng cho 3 vạn nguyệt cung cấp, không biết năm nào tháng nào mới có thể góp đủ. Cho nên hắn nhất định phải chỗ dựa bán ra tinh huyết đan kiếm tiền. Sáng sớm ngày mai, ta liền đi Thiên Vũ dược hành. Dịch Thu ngẩng đầu ánh mắt ngoài cửa sổ, trăng sáng nhô lên cao, ngôi sao lóa mắt, thoạt nhìn bất quá lúc đêm khuya, khoảng cách mặt trời mọc còn có mấy canh giờ, trong khoảng thời gian này không thể phí phạm, vừa lúc dùng để tu luyện. Dịch Thu cúi đầu, nhìn trong tay tinh huyết đan, hít sâu một hơi, liền đem trong một viên nuốt vào trong miệng. Hổ tôn luyện chế tinh huyết đan, vào miệng tan đi, biến thành từng luồng khí thể, tiến nhập thân thể hắn, dung nhập trong mạch máu. Tinh huyết đan, danh như ý nghĩa, chính là tinh luyện huyết mạch, đem trong huyết mạch huyết khí nhanh chóng ngưng luyện ra đến đan dược. Vì vậy nếu không suy nghĩ huyết mạch dưới tình huống, một dạng tinh huyết đan tỷ lệ càng tốt, ngưng luyện huyết khí liền sẽ càng nhanh. Giống như hổ tôn luyện chế loại này cực phẩm tinh huyết đan, cơ bản có thể đạt đến dựng xào thấy bóng hiệu quả. Hơn nữa Dịch Thu hôm nay có bạch hổ huyết mạch, lúc này ngưng luyện huyết khí tốc độ, cơ hồ có thể dùng nghe rợn cả người tốc độ để hình dung. Mà Dịch Thu tu vi cũng lấy tốc độ kinh khủng nhanh chóng để thăng. Một luồng ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ rọi vào, đem gian phòng rọi sáng, bất chi bất giác đã bình minh. Lúc này, Dịch Thu đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra, đen kịt trong con ngươi hiện lên một tinh quang. Đi qua mấy canh giờ luyện hóa, hắn rốt cục đem đệ nhất viên tinh huyết đan triệt để luyện hóa, lúc này hắn biết, trong cơ thể mình không chỉ có huyết khí tràn đầy không gì sánh được, cả người tràn ngập khí lực, hơn nữa tuy là một đêm không ngủ, nhưng vẫn cảm thấy tinh khí mười phần, không có nửa điểm buồn ngủ ý. Dịch Thu thỏa mãn gật đầu, theo cái này tốc độ tu luyện, còn nữa 4 ngày thời gian, ta tu vi thì có thể đạt đến huyết khí tứ trọng đi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dịch Thu xoay người xuống giường, đi ra cửa phòng. Khách quan, ngài lại tới, là mua dược liệu à? Dịch Thu vừa mới đi tới Thiên Vũ cửa hàng cửa, ngày hôm qua cái kia nữ chấp sự liền cười nhẹ nhàng đi tới. Không, ta hiện nay là tới bán đan. Đồng dạng hắc y kìa, đồng dạng thanh âm, nhưng mà ngày hôm qua thì mua dược liệu, hôm nay nhưng đến bán đan, cái này không phải không làm cho người nữ kia chấp sự nghi ngờ. Người nữ kia chấp sự ánh mắt loẹ loẹ, nhìn trước mắt bị hắc y chặt chẽ bao vây nam tử thần bí. Lẽ nào khách quan là huyết đỉnh sư? Coi là vậy đi. Nữ chấp sự nét mặt lập tức biến phải cung kính vài phần, ánh mắt chờ mong hỏi, không biết khách quan muốn xuất ra cái gì đan? Tinh huyết đan. Nguyên lai là tinh huyết đan mà thôi, không biết khách quan có bao nhiêu ít viên tinh huyết đan bán ra, hơn nữa tỷ lệ thế nào, nếu như tỷ lệ tiếng phổ thông, e sợ 100 viên cũng đáng không nhiều lắm ít tiền. Người nữ kia chấp sự vừa nghe là tinh huyết đan, lập tức lộ ra không hứng lắm dáng vẻ. Dù sao Thiên Vũ công hội mỗi tháng đều có thể đưa tới đại lượng tinh huyết đan, tuyệt đại đa số đều là tỷ lệ bình thường, chỉ có thể bán cho những tán tu kia, căn bản được lợi không vài đồng tiền. Cực phẩm. Dịch Thu nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Nhưng mà nghe thế hai chữ sau khi, người nữ kia chấp sự thần sắc lập tức đại biến, lập tức trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, ánh mắt mang theo vài phần hồ nghi. Dịch Thu thấy nàng không tin, cũng không có nhiều lời, trực tiếp sẽ khoan hồng tay háo một cái trong móc ra một viên đêm qua luyện chế tinh huyết đan tới. Giống như không tin, có thể tự động giám bập. Người nữ kia chấp sự mặc dù chỉ là cái làm việc vặt, thế nhưng cũng biết một khỏa cực phẩm tinh huyết đan giá trị, vì vậy không dám thờ ơ, hai tay tiếp nhận tinh huyết đan sau khi, liền xoay người đi vào nội các. Sau một lát, nữ chấp sự đi nhanh ra, mang trên mặt vài phần kinh hỉ đi tới Dịch Thu phía trước. Khách quan. Không, chắc là tôn quý huyết đỉnh sư đại nhân, đi qua sở trường huyết đỉnh sư giám bậc ngài ban nay đang dược, thật là cực phẩm tỷ lệ. Ừ, làm phiền quý hành nói cái giá đi. Dịch Thu không muốn dây dưa thời gian, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Hi hi, khách quan không cần sốt ruột, bởi viên thuốc này vô cùng chân quý, cho nên bản điếm ông chủ muốn mời khách quan đến bên trong hiệp đảm một sự tình. Dịch Thu nhướng mày, cũng không có cự tuyệt, lúc này gật đầu đáp ứng. Sau đó người nữ kia chấp sự đem Dịch Thu dẫn vào nội các. Đi vào nội các, Dịch Thu phát hiện trong này đúng là một gian chừng mấy to khoảng 10 trượng phong bế thạch thất, bên trong lộng lẫy, trang sức hết sức xa hoa, giống như cung điện. Lúc này ở nơi này thạch thất một loạt điêu long trên ghế bạch đàn, chính đoan ngồi 4 nam một nữ. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát hiện nàng kia rõ ràng là ngày xưa tại Thiên Vũ công hội bị hắn nhục nhã qua nữ tử, Ngân Nguyệt. Dịch Thu trong lòng chửi một câu, không nghĩ tới tại gặp ở nơi này cái này hoang ra, cũng may bản thân dự kiến trước, mang theo một cái màu đen mũ, gọi người không thấy mình dung mạo, bằng không lúc này sớm đã bị cô gái này nhận ra. Vị đại sư này, ban nãy chúng ta xem ngài tinh huyết đan, ánh sáng màu vánh nhuận, huyết khí mười phần, hơn nữa hoa văn rõ ràng, tỷ lệ tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, xin hỏi viên thuốc này là ngài luyện chế sao? Nhìn thấy Dịch Thu đi vào, cái kia Ngân Nguyệt cấp vội vàng đứng lên, hướng về Dịch Thu thi lễ hỏi. Dịch Thu vội vàng đè thấp tiếng nói, trả lời, phải. Nghe được cái này trả lời, đừng nói Ngân Nguyệt nữ tử, chính là hắn mấy người cũng đều lộ vẻ xúc động. Ngân Nguyệt hít sâu một hơi, lại lần nữa cung kính nói, xin hỏi đại sư tính danh. Không dám họ Phong. Dịch Thu không dám báo ra thật họ. Xin hỏi Phong đại sư, là cấp mấy huyết đỉnh sư? Sơ cấp. Dịch Thu thuận miệng trả lời. Sơ cấp. Điều này sao có thể, viên này tinh huyết đan, tỷ lệ tốt là ta bình sinh ít thấy, chính là cao cấp, thậm chí tông sư cấp e sợ đều rất có thể luyện chế được, càng không cần phải nói sơ cấp huyết đỉnh sư, đại sư chẳng lẽ là cố ý giấu giếm hay sao? Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, dễ nhận thấy không tin tưởng Dịch Thu nói tới. Mẹ kiếp, này xú nha đầu thật là tới chỗ nào đều như vậy khó chơi. Dịch Thu bất đắc dĩ, chính suy nghĩ làm như thế nào trả lời nàng, đúng lúc này, ngồi ở thạch thất chính đầu, mặc không tầm thường người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên. Ngân Nguyệt không được vô lễ, Phong đại sư nếu nghĩ che giấu tung tích, tự nhiên có Phong đại sư đạo lý, ngươi cần gì phải truy vấn. Thế nhưng đại ca, trung niên nam tử kia vung tay lên, ngăn lại Ngân Nguyệt, sau đó hướng về Dịch Thu ôm quyền xá, nói, bản thân Ngân Vũ, chính là bản dược hành ông chủ, đem Phong đại sư hẹn đến nơi này, là muốn cùng Phong đại sư nói chuyện làm ăn. Dịch Thu khàn khàn nói, mời nói. Người đàn ông trung niên cười cười, nói, bản điếm muốn cho Phong đại sư đem luyện chế cực phẩm tinh huyết đan toàn bộ giao cho bản điếm bán ra, chỗ đắc lợi ích, chúng ta chia 5 năm, đồng thời đại sư luyện chế tinh huyết đan toàn bộ tài liệu, đều do bản điếm cung cấp. Dịch Thu vừa nghe, con mắt nhất thời sáng lên lên, nội tâm cũng là bị trung niên nam tử này điều kiện đả động. Phải biết rằng kể từ đó, không chỉ có thể giải quyết dược liệu khởi nguồn vấn đề, hơn nữa còn có thể thu được phải đại lượng ngân tệ, hoàn toàn là một lần hai thật tốt sự tình. Nhưng mà Dịch Thu cũng không có bị này đột như đến chuyện tốt choáng váng đầu óc, tại trầm ngâm chốc lát sau khi, hắn mới mở miệng nói, ta có một cái điều kiện, mỗi tháng ta chỉ có thể hướng quý dược hành cung cấp 20 viên cực phẩm tinh huyết đan. Quả thật, lấy hổ tôn luyện chế tinh huyết đan tốc độ, một tháng cho dù xuất ra 200 viên, cũng không phải việc khó. Nhưng mà Dịch Thu minh bạch, mỗi một lần luyện chế đan dược, đối hổ tôn hồn lực đều là một đại tổn hại, cho nên hắn thà rằng ít đi một ít tinh huyết đan, cũng không nguyện ý để hổ tôn vì vậy mà hồn lực giảm đi. 20 viên. Liền 20 viên. Chương 16, Thiên đạo thủ cần. Trung niên nam tử kia tự nhiên không biết Dịch Thu cả kẽ, cho nên vừa nghe mỗi tháng có 20 viên cực phẩm tinh huyết đan, liền dĩ nhiên cao hứng hỏng mất, lập tức không chậm trễ chút nào nói ra, Phong đại sư điều kiện này cũng không quá phận, dù sao cực phẩm tinh huyết đan trong một vạn không có một, một tháng 20 viên cũng đã không ít, chẳng qua là không biết, lần này Phong đại sư mang đến bao nhiêu viên? Chỉ có 5 hạt. Dịch Thu thấp giọng trả lời. Nghe được cái này trả lời, trung niên nam tử kia khí sắc hơi có chút thất vọng. Phong đại sư, không bằng trước đem này 5 hạt cho bản điếm, một tháng sau khi, lại đem còn lại 15 viên tinh huyết đan bản giao thế nào? Có thể, bất quá ta bây giờ không có luyện chế tinh huyết đan dược liệu. Dịch Thu nhàn nhạt trở lại. Dược liệu một chuyện, Phong đại sư cứ yên tâm đi, một hồi ta để cho ta muội muội mang ngài đi khố phòng cầm, Phong đại sư có thể tùy ý chọn lấy. Trung niên nam tử kia cười cười, sau đó quay đầu dặn Tiếu đứng ở sau lưng Ngân Nguyệt nói, Ngân Nguyệt, đi mang Phong đại sư lấy nhiều dược liệu, không được chậm trễ. Ngân Nguyệt minh bạch. Ngân Nguyệt khẽ bước cảm, sau đó đi xuống bậc thang, đi tới Dịch Thu trước mặt, nhẹ nói nói, Phong đại sư, xin mời đi theo ta đi. Nói xong, liền mông eo vặn mèo, đi lại nhẹ nhàng hướng đi ngoài cửa. Dịch Thu thì im lặng không lên tiếng đi theo sau khi, âm thầm thưởng thức quần trắng phía dưới eo nhỏ Phong Đồn. Không bao lâu, Dịch Thu liền đi theo Ngân Nguyệt đi tới một chỗ tầng 2 lầu các. Đi vào lầu các, Dịch Thu liền thấy từng hàng giá hàng thật chỉnh tề để, giá hàng phía trên phân biệt đánh dấu các loại dược liệu tên. Phong đại sư, chúng ta khố phòng dược liệu chủng loại phong phú, không phải biết rõ người, rất khó tìm, không bằng Phong đại sư đem dược phương cho ta, để ta làm thay tìm kiếm. Ngân Nguyệt mắt to chớp chớp, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Dịch Thu trong lòng bật cười. Cô gái này thoạt nhìn thanh thuần làm người ta hài lòng, không nghĩ tới nhưng cũng ưa thích đùa giỡn những thứ này tiểu thông minh, này dược khố thoạt nhìn tuy lớn, thế nhưng phân loại, trưng bày có thứ tự, cho dù là cái đối dược liệu rốt đặc cán mai người, nếu có dược phương, tìm toàn bộ những dược liệu này, cũng không phải việc khó, huống chi hắn. Có thể thấy được cô gái này rõ ràng là muốn mượn lý do này, đem luyện chế tinh huyết đan dược phương theo trong tay mình lừa gạt đi ra. Bất quá cô gái này khẳng định nghĩ không ra, bản thân dược phương, cùng hắn huyết đỉnh sư luyện chế tinh huyết đan không hề có sự khác biệt. Duy chỉ có nhiều hơn một mặt tuần huyết thảo, Dịch Thu còn không có viết tại dược phương trên, cho nên cho dù đem phương thuốc này cho nàng cũng không có ý nghĩa gì. Dịch Thu cười khẽ hai ở dưới, sẽ khoan hồng tay áo một cái trong lấy ra đã sớm viết xong dược phương, chuyển cho Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt tiếp nhận dược phương, nhìn kỹ, đôi mi thanh tú không khỏi căng thẳng, lộ ra vài phần biểu tình thất vọng. Thân là sơ cấp huyết đỉnh sư nàng, tự nhiên thức phải tinh huyết đan dược phương, lúc này xem qua Dịch Thu dược phương sau khi, phát hiện cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Xem ra Dịch Thu có thể luyện chế ra cực phẩm tinh huyết đan, thật là thuật luyện đan thủ pháp cao minh mà thôi. Phong đại sư chờ, ta đây liền đem dược phương dược liệu cho ngài mang tới. Nói xong, Ngân Nguyệt xoay người đi vào một hàng kia giá hàng trong đó, sau đó quen việc dễ làm đem mỗi loại dược liệu bỏ vào một cái túi trong đó. Được, Phong đại sư, những thứ này chính là ngài cần dược liệu, dược liệu phân lượng đều là lấy dược phương chỗ nhớ gấp đôi số lượng, nói vậy đầy đủ Phong đại sư một tháng dùng. Đa tạ cô nương, tại hạ cáo tử. Dịch Thu không muốn ở chỗ này ở lâu, vì vậy lấy được dược liệu sau, liền cáo tử ly khai. Dịch Thu đi không bao lâu, Ngân Vũ thân ảnh liền ngân nguyệt phía sau dần dần hiện lên. Thế nào, xem qua dược phương sao? Đại ca, ta đã xem qua dược phương, không có bất kỳ điểm đặc biệt, xem ra người này thật là cái bậc thầy luyện đan. Coi như không phải đại sư, người này sau lưng cũng tất nhiên có một tông cấp huyết đỉnh sư, bằng không không có khả năng luyện chế được tỷ lệ tốt như vậy tinh huyết đan. Nói chung, người này chúng ta nhất định phải thật tốt một hơi, chỗ dựa người này tinh huyết đan, không ra 2 năm bên trong, chúng ta liền có thể đem thất tinh dược hành bóp vỡ. Ngân Vũ trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng ánh mắt. Đại ca, dựa vào những thứ này tinh huyết đan có thể làm được không? Phải tuy là những thứ này tinh huyết đan tỷ lệ tuyệt hảo, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất giai đan dược, như thế nào đi nữa tốt cũng không trở thành có thể bóp vỡ thất tinh dược hành đi. Ngân Nguyệt vẻ mặt không tin nét mặt. Ngươi biết cái gì? Huyết khí cảnh võ giả đại thể cũng lấy tinh huyết đan làm tăng cao tu vi điều kiện tốt nhất dược vật, mà tinh huyết đan tỷ lệ càng tốt, theo huyết dịch trong đó tinh luyện huyết khí năng lực liền càng thêm nổi bật. Võ giả chỉ có huyết khí 2-3 trọng tu vi thời điểm, luyện hóa bình thường tinh huyết đan là được, nhưng mà theo tu vi để thăng, bình thường tinh huyết đan hiệu lực và tác dụng sẽ giảm mạnh, đợi đến thất trọng trở lên, cho dù luyện hóa nhiều hơn nữa tỷ lệ bình thường tinh huyết đan, e sợ cũng không có ý nghĩa gì, mà lúc này, cực phẩm tinh huyết đan liền thể hiện giá trị. Không chút khách khí nói, vị này Phong đại sư luyện chế tinh huyết đan, chỉ sợ sẽ là huyết khí cựu trọng võ giả, sau khi luyện hóa, cũng có thể cảm thấy nổi bật tăng. Người suy nghĩ một chút, nếu như viên thuốc này bán ra, những đại gia tộc kia thiên tài, sao lại không tiến lên tới tranh mua? Đến lúc đó, toàn bộ đại gia tộc một cách tự nhiên đều có thể trở thành chúng ta Thiên Vũ cửa hàng khách hàng, mà Thất Tinh Thương Hành lại một hướng không nguyện ý làm tán tu võ giả sinh ý, kể từ đó, bọn họ Thất Tinh Thương Hành có thể không ngã lý lẽ. Ngân Vũ nói xong, Ngân Nguyệt vẻ mặt bội phục vẻ, không thể không nói, đại ca cái mưu kế này xác định cao minh. Cho nên vị này Phong đại sư, ngàn vạn lần không thể chọc tức, hắn nếu là có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn là được. Muội muội minh bạch. Ly khai Thiên Vũ dược hành, Dịch Thu liền phản hồi Diễm Xuân các gian phòng, đem dược liệu cất xong. Bất quá lúc này, hắn lại phát hiện một vấn đề. Dược liệu tuy là đầy đủ hết, thế nhưng ngẩn huyết thảo lại không. Xem ra ta còn phải đi chuyến Hoang Vu Sơn Mạch. Dịch Thu có chút buồn bực nói ra. Ngu ngốc, cái này có gì có thể phiền muộn, chớ quên, ngươi hiện tại tu vi tuy là tăng thêm, thế nhưng vũ kỹ nhưng không tiến triển chút nào, mà Hoang Vu Sơn Mạch, man thú rất nhiều, đúng lúc là ma luyện vũ kỹ điều kiện tốt nhất chi địa, vừa tìm kiếm ngẩn huyết thảo, vừa ma luyện vũ kỹ, chẳng phải là hai toàn mỹ sự tình. Hổ Tôn lên một tiếng nói. Dịch Thu vừa nghe cũng là đạo lý này, cười cười nói, Hổ Tôn giáo hơn đúng. Bị Hổ Tôn đánh thức, Dịch Thu không chần chờ nữa, lúc này ly khai Diễm Xuân Các, hướng về ngoài thành đi tới. Sau đó trong một tháng, Dịch Thu mỗi ngày đều sớm xuất môn, đến Hoang Vu Sơn Mạch tu luyện vũ kỹ, đồng thời thu thập ẩn huyết thảo, mà ban đêm thì lặng lẽ trở lại Diễm Xuân Các gian phòng luyện chế tinh huyết đan cùng tăng cao tu vi. Suốt ngày suốt đêm, vòng đi vòng lại, chẳng bao giờ ngừng. Liên như vậy, thời gian cực nhanh, Dịch Thu tu vi tăng tiến thần tốc, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền đạt đến huyết khí ngũ trọng. Hoang Vu Sơn Mạch, trong một cái rừng trúc, Dịch Thu hai chân tách ra, ánh mắt chớp động, sau đó chợt huy quyền đấm đất, nhất thanh âm hưởng qua đi, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng nhanh chóng quyết tán, đánh về phía bốn phía. Bang bang, hai tiếng nổ, khoảng cách Dịch Thu không xa hai cây nhỏ bị khí lãng đụng trúng sau, trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm ngã xuống đất. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trên mặt rốt cục hiện lên mỉm cười. Địa liệt thần quyền chiêu thứ nhất, địa động quyền rốt cục luyện thành. Không sai. Này địa động quyền tuy là không phải là cái gì bao nhiêu phức tạp vũ kỹ, thế nhưng dù sao cũng là cao cấp cơ sở vũ kỹ, thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi liền đem thông hiểu đạo lý, có thể thấy được ngươi ở đây vũ kỹ phía trên ngộ tính cũng không thua kém những thiên tài kia võ giả. Hổ Tôn cũng khó phải khích lệ Dịch Thu một lần. Bị Hổ Tôn như thế khen một cái, Dịch Thu ngược lại thì có chút ngượng ngùng lên, ngượng ngùng cười, nói, Hổ Tôn nói giỡn, nếu như không có ngươi ở đây một bên chỉ điểm, ta e sợ liền vũ kỹ này khẩu quyết cũng chưa chắc có thể hiểu được tấu triệt. Càng không cần phải nói nhanh như vậy đem vũ kỹ này luyện thành. Ha ha, điều này cũng đúng. Hôm nay địa liệt thần quyền thức thứ nhất ngươi cũng luyện thành, kế tiếp ngươi định làm gì? Dịch Thu hít sâu một hơi, nói, bước tiếp theo, tự nhiên là trùng kích huyết khí lục trọng, ngưng luyện khí chỉ. Chương 17, thập phương huyết chỉ. Mộ Dung tiên tử, cái này tinh huyết đan chính là cực phẩm tinh huyết đan, nghe nói viên thuốc này có thể giúp huyết khí cựu trọng võ giả ngưng luyện huyết khí, tăng cao tu vi, hơn nữa hiệu quả nổi bật, bất quá giá cả xa xỉ, chỉ lần này một viên liền bỏ ta 50.000 ngân tệ, bản vương một cái cố ý mua được đưa cho tiên tử sao không đi ra gặp mặt một lần. Lúc giá trị chính ngọ, tứ vương tử Dịch Huy liền bị kích động dẫn người đi tới Dịch Thu nhà cửa cửa, hai tay dâng một cái hộp gấm, vẻ mặt chờ mong lớn tiếng nói. Song khi hắn vừa dứt lời, liền nghe một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong viện truyền tới. Đa tạ tứ vương tử hảo ý, tẩu tử không cần gì tinh huyết đan, tốt như vậy đang ăn dược, tứ vương tử vẫn là lưu lại bản thân dùng đi. Một mặt nóng mặt dán tại mông lạnh, Dịch Huy tự nhiên là có nhiều căm tức, cười lạnh một tiếng nói, tẩu tử. Ha ha, tiên tử lời này lừa gạt người khác, nhưng lừa gạt không bản vương một cái, ngươi theo ta tên phế vật kia ca ca tuy có phu thê chi danh, cũng không phu thê thật mới đúng, nếu như chuyện này để phụ vương biết, không biết tiên tử nên như thế nào giao phó. Tứ vương tử muốn dùng chuyện này áp chế ta hay sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nhàn nhạt đáp lại. Dịch Huy mặt hơi biến sắc, cười khẽ hai tiếng, nói, tiên tử nói giỡn, bản vương một cái sao bỏ phải đe dọa tiên tử. Chẳng qua là biết phải thay tiên tử bất công mà thôi, thử nghĩ lấy tiên tử dung nhan tuyệt thế, há là Dịch Thu phế vật kia hợp với. Theo ta thấy, tiên tử không bằng theo ta cùng nơi hướng phụ vương mặt tấu, đem ngươi đây cùng phế vật kia hôn sự thủ tiêu. Sau đó sẽ khác tìm một vị tốt quy túc, chẳng phải tốt thay. Mộ Dung Thanh Tuyết thanh âm mang theo một chút đùa cợt, tứ vương tử ý tứ, đúng để cho ta tái giá ngươi. Dịch Huy không nghe ra Mộ Dung Thanh Tuyết vẻ cười nhạo, ngược lại thì mừng rỡ như điên nói ra, nếu như tiên tử thật nguyện ý tái giá với ta, bản vương một cái cam đoan đối tiên tử toàn tâm toàn ý, tuyệt không nhị tâm. Tứ vương tử tâm ý lòng ta lĩnh, chỉ tiếc Thanh Tuyết đã thành nhân phụ, vô luận tam vương tử làm sao không tế, đều có thể tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ, lại có thể nào cùng tứ vương tử làm ra bực này khác người việc, tứ vương tử hay là mời về đi, sau đó nếu không muốn tới dây dưa với ta, tiểu tam tiễn khách. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, cũng không cho Dịch Huy chút nào mở miệng cơ hội, trực tiếp để đứng ở cửa chính Dịch tiểu tam tiễn khách. Dịch tiểu tam nghe xong, liền đối với Dịch Huy lạnh lùng nói, tứ vương tử mời trở về đi. Đốt. Hừ, đàn bà thúi, sắp xếp thanh cao gì, sớm muộn cũng có một ngày, lao tử để cho ngươi biết bản vương một cái lợi hại. Dịch Huy nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết một điểm mặt mũi cũng không cho mình, tức giận dị thường, lúc này hướng về phía sân nói một búng nước miếng, vừa hận hận chửi một câu, mới mang người phẫn nộ rời đi. Dọc theo đường đi, Dịch Huy sắc mặt tái xanh, lộ vẻ phải rất khó chịu. Thấy vậy một màn, theo sau lưng Dịch Tinh đột nhiên động linh cơ một cái, bước nhanh về phía trước, hướng về phía Dịch Huy nói, tứ vương tử, ngài không phải là dự đoán được Mộ Dung Thanh Tuyết sao? Tiểu đệ có một phương pháp, túi tứ vương tử tâm tưởng sự thành. Nghe nói như thế, Dịch Huy bước chân trong nháy mắt dừng lại, như tin như không xem Dịch Tinh một cái, nói, ồ, ngươi có gì kế sách nói nghe một chút. Dịch Tinh nhe răng cười hai tiếng, nói, tứ vương tử, theo ta thấy số nữ nhân sở dĩ cự tuyệt ngài hảo ý, bất quá là sợ hắn người thuyết tam đạo tứ, đã như vậy, chúng ta sao không hoặc là không làm, đem Dịch Thu phế vật kia tiêu diệt, kể từ đó, số nữ nhân không dựa vào, một cách tự nhiên sẽ đưa vào tứ vương tử trước ngực. Dịch Huy mắt sáng lên, lắc lắc đầu nói, không thể, phế vật kia mặc dù không chịu phụ vương đãi kiến, nhưng dù sao cũng là phụ vương ta huyết mạch, nếu như chuyện này bị phụ vương ta biết chúng ta ám hại phế vật kia, ta ngươi cũng biết dùng người đầu rơi mà không thể. Dịch Tinh cười cười, nói, cái này tứ vương tử cứ yên tâm đi, gần nhất tên phế vật kia chẳng biết tại sao, mỗi ngày cũng phải đi ngoài thành hoang vu sơn mạch, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội bám theo sau khi, đợi cho chỗ không có người hành động, sau đó hủy thi diệt tích, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng Dịch Thu chết bởi man thú miệng, lại có ai biết là chúng ta làm. Dịch Huy chân mày cau lại, gật đầu nói, ý kiến hay, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, sau khi chuyện thành công, bản vương một cái trọng trọng có phần thưởng. Thứ vương tử yên tâm. Trong vòng 3 ngày, ta định để cái phế vật này ở trong nhân thế biến mất. Dịch Tinh khỏe miệng kiêu nhất, lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý. Dịch Thu, cụt tay mối thủ, lao tử để cho ngươi lấy tánh mạng tới hoàn lại. Huyết khí lục trọng. Dần dần mở cặp mắt ra, Dịch Thu không khỏi hít sâu một hơi, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, không gì sánh được tràn đầy huyết khí, như là lao nhanh sông lớn ở trong cơ thể hắn sao động quay về, nếu không phải hắn nỗ lực áp chế, thậm chí cũng có thể theo trong thân thể lao tới. Không sai, thời gian 1 tháng, liền đạt đến huyết khí lục trọng, có thể thấy được ngươi tốc độ tu luyện, so với ta nằm trong dự liệu vẫn phải nhanh một chút. Hổ Tôn thanh âm mang theo vài phần thỏa mãn. Hắc hắc, cái này tự nhiên phải thuộc về công vu Hổ Tôn tinh huyết đan, đúng Hổ Tôn, ta trong cơ thể huyết khí dường như biến phải cuồng bạo nhiều, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngưng luyện khí chi sao? Không tệ. Võ giả bước vào huyết khí lục trọng sau, huyết mạch xuất hiện huyết khí thì sẽ vượt qua thân thể phụ tải, lúc này nếu không phải kịp thời ngưng luyện khí chỉ, sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Hổ Tôn ngưng tiếng trở lại. Ta đây làm sao ngưng luyện khí chỉ? Một dạng võ giả ngưng luyện khí chỉ, cũng cần cao giai võ giả ở một bên trợ giúp, bất quá chúng ta Bạch Hổ huyết mạch lại chỉ có thể chỗ dựa bản thân, một hồi ta truyền thụ ngươi khẩu quyết, ngươi dựa theo câu khẩu quyết này yếu linh đem huyết khí dẫn vào bên trong đan điền, khí chỉ tự thành. Hổ Tôn nói xong, một chuyến kim sắc chữ nhỏ liền tại Dịch Thu trong đầu hiện lên. Dịch Thu vội vàng ghi nhớ, sau đó dựa theo chữ nhỏ đọc thuộc lòng mèo lĩnh, bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể huyết khí. Tại Hổ Tôn khẩu quyết chỉ dẫn phía dưới, Dịch Thu trong cơ thể huyết khí cũng không có trực tiếp tiến nhập đan điền, mà là đi qua trong cơ thể hắn kinh mạch, ở trong cơ thể hắn tuần hoàn đền đáp lại, mãi đến cuồng bạo huyết khí từ từ yên lặng như nước, mới dẫn vào trong đan điền. Như vậy, Dịch Thu đem trong cơ thể huyết khí một chút dẫn vào đến bên trong đan điền. Sau một lát, bên trong đan điền, huyết khí chuyển, khí trì tự thành. Khi Dịch Thu đem sau cùng một luồng huyết khí dẫn vào đan điền sau, Dịch Thu không khỏi phải hét lớn một tiếng. Trong sát na, một cổ vô hình lực ở bụng xuất hiện, không ngừng lôi xé thân thể hắn, như là muốn đem hắn xé rách. Giờ khắc này, hắn phảng phất biết, bản thân đan điền không ngừng trở nên lớn, không ngừng khuếch tán. Qua hồi lâu, Dịch Thu mới từ trong thống khổ hoãn quá thần lai, đầu đầy mồ hôi hắn, lúc này cũng không đoái hoài phải bậc mà là trực tiếp dụng ý thức bắt đầu kiểm tra thân thể mình. Nhưng mà này vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu cũng là thất kinh. Lúc này, ở đan điền nghiễm nhiên trở thành một chỗ tràn ngập huyết khí hồ nước, mà cái hồ này, ít nhất có 10 thùng gỗ cỡ như vậy, hoàn toàn vượt qua thân thể hắn trong phạm vi. Này sao lại thế này? Ta huyết khí chỉ làm sao sẽ so lão tử thân thể còn lớn hơn? Ngu ngốc, huyết khí chỉ mặc dù là ngươi một phần thân thể, cũng là ngươi đan điền biến thành một chỗ dị không gian, có thể chứa đựng nhiều hơn huyết khí, trừ dụng ý thức nhận biết ở ngoài, căn bản không phát hiện được. Thì ra là thế. Dịch Thu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Dịch Thu, ngươi vận khí không tệ à, này huyết khí chỉ có thể so với năm đó bản tôn còn muốn lớn hơn một ít. Gì? Lẽ nào huyết khí chỉ còn có khác biệt? Dịch Thu vẫn đúng lần đầu tiên nghe nói huyết khí chỉ có cỡ ở ngoài, hắn còn tưởng rằng toàn bộ võ giả huyết khí chỉ cũng đều như nhau không hai. Đương nhiên, huyết khí chỉ càng lớn, võ giả chứa đựng huyết khí liền càng nhiều, này bản thân liền là một đại ưu thế, ngươi thử nghĩ thoáng cái, ngươi nếu như chỉ có thể thi triển một lần địa động quyền cùng có thể liên tục thi triển hai lần có thể là một chuyện sao? Hơn nữa huyết khí chỉ cỡ, đối huyết đỉnh sư mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu sự tình, liền lấy luyện chế tinh huyết đan mà nói, quá khứ lấy ngươi tu vi, luyện chế một lò tinh huyết đan, liền hao hết trong cơ thể huyết khí, mà hôm nay, phỏng chừng chính là liên tục luyện chế 6-7 lô cũng không có vấn đề gì. Hổ Tôn tức giận nói ra. Ách! Dịch Thu ngẫm lại, biết phải Hổ Tôn nói thật không tệ, huyết khí chỉ cỡ, đối võ giả mà nói, thật là nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Có thể nói huyết khí chỉ càng lớn, bản thân đối chiến lực chính là một cái không nhỏ để thăng. Hổ Tôn mới vừa nói, ta huyết chỉ so ngài trước đây còn lớn hơn. Không sai, võ giả huyết khí chỉ, theo nhất phương đến thập phương. Một dạng võ giả cũng chính là ngưng luyện tam tứ phương huyết khí chỉ mà thôi, thiên tài võ giả thì có thể ngưng luyện ra 5-6 phương, còn như năm đó bản tôn cũng chỉ là cựu phương huyết khí chỉ. Mà ngươi trong cơ thể huyết khí chỉ, phải có thập phương. Hổ Tôn cười cười, nói, tuy nói huyết khí chỉ sẽ theo tu vi tăng cường mà trở nên lớn, thế nhưng ngay từ đầu thì có thập phương huyết khí chỉ, này dĩ nhiên tại trên khởi điểm khác rơi người khác một mảng lớn. Hơn nữa không chút khách khí nói, ngươi trong cơ thể huyết khí nhiều, có thể so với huyết khí cựu trọng võ giả. Chương 18 Huyền binh thương viêm kiếm. Nghe được Hổ Tôn nói xong, Dịch Thu mới cảm giác sâu sắc bản thân thập phương huyết chỉ trô đáng sợ. Nói như vậy, bằng vào ta bây giờ có được huyết chỉ, tu luyện điệp lãng kiếm thuật cũng không thành vấn đề đi. Dịch Thu tâm niệm vừa động, lập tức nhớ tới bản kia huyền cấp kiếm quyết. Kiếm quyết đúng vũ kỹ trong đó uy lực mạnh nhất vũ kỹ chủng loại một trong. Nhưng mà này còn đúng một quyển huyền cấp kiếm quyết. Uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như đem bên trong chiêu thứ nhất kiếm lãng trảm luyện thành, hơn nữa hắn lúc này tu vi, nói vậy hội võ ngày, nghiền ép Dịch Huy. Giống như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Tự nhiên có thể, bất quá ngươi tu luyện kiếm quyết trước đó, làm sao cũng có đem ra dáng bảo kiếm đi. Cái này không thành vấn đề, ngược lại ta phải đi tranh thiên vũ dược hành, vừa lúc tiện đường đi một chuyến nữa vũ khí các. Nói làm liền làm, Dịch Thu cũng không chậm trễ, khoác áo choàng, trực tiếp đi ra cửa phòng, hướng về thiên vũ dược hành phương hướng bước đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến thiên vũ dược hành. Phong đại sư, ngài có thể tính đến, tinh huyết đan không biết mang đến không có. Dịch Thu vừa mới bước vào dược hành điếm trong, một trận làn gió thơm liền nhào tới trước mặt. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ngân Nguyệt cô gái này, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người. Tinh huyết đan mang đến, chẳng qua là không biết, ta đây tinh huyết đan bán khỏe không? Dịch Thu gần nhất quá bận rộn tu luyện, nhưng thật ra đối với hắn tinh huyết đan tại Thiên Vũ quận lượng tiêu thụ thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Không dối gạt Phong đại sư, ngài tinh huyết đan hôm nay đã bán được 50.000 ngân tệ một viên, giá tiền là bình thường tinh huyết đan 50 lần. Nhiều như vậy, không thể không nói nghe được cái này giá cả, Dịch Thu trong lòng cũng là dọa cho giật mình, phải biết rằng hắn luyện chế một lò tinh huyết đan cũng chỉ cần không tới 2 vạn ngân tệ dược liệu mà thôi, mà một viên chỉ bán đến 50.000 nhiều. Đây chẳng phải là hắn luyện chế một lần tinh huyết đan, liền có thể được lợi mấy trăm ngàn ngân tệ. Ngại ngại, luyện đan thật là một vốn bốn lời buôn bán, chẳng trách người nhiều như vậy đều muốn khi huyết đỉnh sư. Xem ra đều là lợi ích duyên cớ a. Dịch Thu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng quên mình nếu là không có Hổ Tôn, cũng không khả năng luyện chế ra cực phẩm tinh huyết đan, càng không thể nào thoang cái kiếm được nhiều như vậy ngân tệ. Khái khái, đã như vậy, ngân cô nương liền đem ta phần kia thủ lao cho ta đi, bản đại sư lúc này cần dùng tiền gốc. Dịch Thu cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề nói. Cái này tự nhiên, bất quá đại sư có hay không đó tháng còn lại tinh huyết đan giao đủ đây. Ngân Nguyệt mắt to chớp chớp, khoe miệng hiện lên một chút mê người nụ cười. Dịch Thu rên một tiếng, tại Ngân Nguyệt phong phú trên ngực hung hăng đảo một cái sau, mới đưa sớm đã chuẩn bị cho tốt tinh huyết đan lấy ra. Tính thêm trước đó năm hạt, tổng cộng 20 viên tinh huyết đan, cô nương kiểm điểm một chút đi. Dịch Thu khàn khàn nói. Ngân Nguyệt theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận tinh huyết đan, tỉ mỉ kiểm tra một phen, phát hiện mỗi một viên tỷ lệ cũng có thể đạt đến cực phẩm. Thật là 20 viên cực phẩm tinh huyết đan, mỗi một viên chia làm 2 vạn 5000 ngân tệ, 20 viên còn lại là 500 vạn ngân tệ, đổi kim tệ, còn lại là 5000. Phong đại sư kiểm lại một chút, nhìn một chút nhưng có bỏ sót. Ngân Nguyệt cười nhẹ nhàng đem một túi kim tệ đưa qua đến, Dịch Thu đưa tay tiếp nhận, nhưng không có kiểm kê, mà là nhẹ giọng nói, "Ngân Nguyệt cô nương, không biết Thiên Vũ cửa hàng nhưng có bảo kiếm bán ra." Phong đại sư muốn mua binh khí. Ngân Nguyệt ngẩn người một chút, chớp mắt to chớp chớp, cười nói, "Bản điếm tuy là chủ yếu lấy đan dược làm chủ, nhưng là lại cũng buôn bán khí giới, chẳng qua là không biết Phong đại sư muốn mua loại nào khí giới. Nếu như bản điếm có chuyện, khẳng định bằng giá rẻ giá cả bán cho Phong đại sư." "Kiếm?" Dịch Thu tích tự như kiếm nói. "Kiếm?" "Không dối gạt Phong đại sư, bản điếm trong kho kiếm không có 1000 thanh kiếm, cũng có 800, không biết ngài nghĩ muốn cái gì dạng?" Huyền binh trở lên. "Binh khí chưa làm, phàm cấp binh khí, huyền cấp binh khí, vương cấp binh khí, hoàng cấp binh khí, đế cấp binh khí này ngũ đại đẳng cấp, mà mỗi một cái đẳng cấp lại phần có hạng, trung, thượng tam phẩm." Dịch Thu nếu suy nghĩ tu luyện kiếm quyết, tự nhiên không thể cầm bình thường bảo kiếm tới lựa gạt, vì vậy vừa mở miệng, chính là huyền cấp trở lên. Huyền cấp hạ phẩm binh khí, bản điếm nhưng thật ra có mấy cái, chẳng qua là mỗi đều 1 vạn kim tệ trở lên. Ngân Nguyệt vừa dùng tay nâng một vẻ cái má, vừa lộ ra một bộ cực kỳ khó nét mặt đến, thế nhưng trên thực tế, nàng đôi mắt chỗ sâu dĩ nhiên mãn hàm tiêu ý. Thật là rào hoạt nha đầu. Dịch Thu tự nhiên biết cô gái này tâm tư, rên một tiếng, nói, "Này 5000 kim tệ, hơn nữa 10 hạt tinh huyết đan thế nào?" Ngân Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nói, "Cũng được, ai bảo Phong đại sư cùng bản điếm là bằng hữu, tuy là bản điếm ăn một ít thua thiệt, ngược lại cũng tính không cái gì, đại sư sau đó, ta đây liền đem kia bản điếm tốt nhất huyền binh bảo kiếm mang tới." Ngân Nguyệt nói xong, liền xoay người đi vào nội các, một lát sau, đang cầm một cái hộp kiếm đi tới. "Phong đại sư, đây là bản điếm tốt nhất huyền cấp bảo kiếm, tên là Thương Viêm. Không chỉ có chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén, hơn nữa kiếm này trên có 9 đạo hỏa hệ minh văn, chỉ cần dùng huyết khí kích động minh văn, là được khiến cho thả ra ngoài Thương Viêm kiếm khí, kích động minh văn càng nhiều, uy lực thì càng mạnh." Dịch Thu không chờ nghe xong, liền từ Ngân Nguyệt trong tay cầm lấy bảo kiếm, lấy tay tại trên thân kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua, có thể rõ ràng cảm thụ được kiếm thể rất nặng cùng sắc bén. Cho dù Dịch Thu đối kiếm rốt đặc cắn mai, lúc này vẫn cảm giác được thanh kiếm này không tầm thường. "Hồ Tôn, kiếm này thế nào?" "Cũng khá." Hổ Tôn chỉ cho 2 chữ đánh giá, nhưng mà Dịch Thu biết, có thể ở Hổ Tôn trong miệng lấy được cũng khá 2 chữ, dĩ nhiên chứng nhận kiếm này tại huyền cấp hạ phẩm binh khí trong đó, coi như không tệ. "Được, chính chỗ này thanh kiếm." Dịch Thu nói xong, liền đem Thương Viêm kiếm đeo ở sau lưng, đi ra Thiên Vũ cửa hàng, sau đó thẳng đến ngoài cửa thành. Liền Dịch Thu mới vừa rời đi Thiên Vũ cửa hàng không lâu sau, bên tai liền vang lên Hổ Tôn thanh âm. "Dịch Thu, ngươi bị người theo dõi." Dịch Thu trong lòng rùng mình, trầm giọng hỏi, "Là ai? Chẳng lẽ là Thiên Vũ Dược Hành người?" "Không có khả năng, Thiên Vũ Dược Hành còn muốn hy vọng ngươi vì bọn họ kiếm tiền, sao bỏ phải hại ngươi, ta phỏng chừng có thể là quận vương phủ người." Dịch Thu chân mày hơi nhíu lại, có chút không giải thích được hỏi, "Quận vương phủ người?" "Không thể nào, ta hiện tại mặc áo choàng, không người nào biết thân phận ta mới đúng, bọn họ làm sao sẽ nhận ra được ta? Lẽ nào bọn họ theo Diễm Xuân các thời điểm, liền đã bắt đầu theo dõi ta?" Hổ Tôn thản nhiên nói, "Hử, muốn biết những người này thân phận còn không đơn giản. Những thứ này theo dõi ngươi người, đại đa số đều chỉ có huyết khí lục trọng tu vi, chỉ có 2 huyết khí thất trọng võ giả, lấy ngươi lúc này thực lực, giết bọn họ, hẳn là cũng không phải là việc khó. Một hồi ngươi đưa bọn họ dẫn tới chỗ không có người, sau đó nhân cơ hội xuất thủ, bắt sống một cái, vừa hỏi liền biết là người nào phải tới." Dịch Thu gật đầu, vẻ hàn quang từ trong mắt chớp tắt, sau đó bước nhanh hơn, bay vượt qua hướng về ngoài cửa thành đi tới. Chương 19, đánh lén đắc thủ. Kỳ quái, ban nãy rõ ràng thấy phế vật này chui vào mảnh này trong rừng, làm sao chỉ chớp mắt cũng không gặp đây? Phế vật này không sẽ là phát hiện chúng ta à? Dịch Tinh nhìn bốn phía, trừ mênh mông vô bờ sơn lâm ở ngoài, nơi nào có Dịch Thu tư thân ảnh, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói ra. "Dịch huynh lo ngại, chúng ta hành động như vậy bí mật, không phải huyết hồn cảnh cường giả tuyệt đối không phát hiện được, hắn một cái huyết khí tam trọng phế vật làm sao sẽ phát hiện chúng ta tung tích? Theo ta thấy, gia hỏa này khẳng định liền ở phụ cận đây." Một người mặc áo trắng nam tử xoay người hướng về sau lưng cái này hắc ý dị võ giả phân phó nói. "Mọi người khỏe dễ tìm tìm. Nếu để cho một vẻ phế vật chạy, sau khi trở về, cũng không có biện pháp hướng tứ vương tử đại giáo." "Phải." Mấy cái hắc y liễu võ giả cùng kêu lên đáp. Nhưng mà đang khi hắn môn suy nghĩ tản ra lùng bắt thời điểm, mọi người liền nghe trên đầu truyền đến một trận cười nhạt. Quả nhiên là Dịch Huy phái tới người. "Là ai?" Dịch Tinh đám người sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, một cây đại thụ đỉnh, đống nhiên đứng một cái gầy thân ảnh. Mọi người nhìn kỹ, vừa mừng vừa sợ. Người này không phải đúng là cái kia để cho bọn họ đau khổ tìm kiếm phế vật Dịch Thu sao? "Dịch Thu, ngươi phế vật này biết chúng ta tìm ngươi nữa, ngươi lại vẫn dám hiện thân, ta thật không biết ngươi là thật khở hoặc đốc. Vậy mà tự chui đầu vào lưới, đã như vậy, lão tử sẽ thanh toàn ngươi, mấy người các ngươi, đem cây kia cho ta vây quanh, đừng để cho cái phế vật này chạy. Dịch Tinh nhìn thấy Dịch Thu chủ động đưa tới cửa, trong lòng cười lạnh không thôi, lập tức chỉ huy cái này võ giả đem Dịch Thu chỗ đại thụ hoàn toàn vây quanh lên. Dịch Tinh, ngươi thân là Dịch gia tộc người, cũng biết ám hại vương tử, là cái gì chịu tội. Nếu như chuyện này để cho ta phụ vương biết, các ngươi những người này đầu chó cũng phải rời chỗ. Nhìn thấy chân mình ở dưới tụ mãn hắc y liễu võ giả, Dịch Thu nhưng sắc mặt như thường, thần sắc đạm định nói ra. Dịch Thu, ngươi không cần làm ta sợ các loại, chớ quên nơi này chính là hoang vu sơn mạch, coi như chúng ta đem ngươi làm thịt, cũng là không người biết, nói chung ngươi hôm nay hẳn phải chết. Dịch Tinh nhanh vừa cười vừa nói. Ha ha, bằng mấy người các ngươi, liền muốn lấy đi bản vương một cái tính mệnh, có phải hay không nghĩ quá nhiều? Hừ, bớt ở chỗ ấy khẩu suất của ngôn, có bản lĩnh nói ngươi xuống ngay. Lại xuống ngay. Dịch Thu trong mắt lóe ra một châm trọng, lập tức bay lên trời, theo cao mười mấy trượng chỗ, gào thét mà rơi. Những thứ kia hắc y rỉa võ giả thấy vậy, vội vàng nhanh chóng tụ lại lên, e sợ cho Dịch Thu rơi xuống đất trong nháy mắt, lại lần nữa theo bọn họ mí mắt ở dưới chạy trốn. Hắc hắc, thật là tự tìm đường chết, Dịch Thu ta xem ngươi lần này vẫn hướng chạy. Dịch Tinh thấy tình cảnh này, không khỏi cười nhạt, trong lòng càng là đoạn định Dịch Thu tại rơi xuống đất lúc, cũng là hắn bỏ mạng ngày. Nhưng mà, khiến cho hắn không tưởng được một màn phát sinh. Dịch Thu liền hai chân chạm đất khoảnh khắc, đúng là không hề có điểm báo trước giơ quả đấm lên, sau đó dụng lực đập về phía mặt đất. Địa động quyền. Ầm. Mượn lao xuống thế, Dịch Thu một quyền này phảng phất mang theo vạn cân cự lực. Một quyền hạ xuống, đất rung núi chuyển. Đồng thời một đạo làn sóng kinh thiên lấy Dịch Thu làm trung tâm, cuộn sạch ra, quét bốn phía hắc y liễu võ giả. Bang bang. Những thứ kia hắc y liễu võ giả vốn tưởng rằng Dịch Thu chỉ có huyết khí tam trọng tu vi, cho nên căn bản không đem Dịch Thu để vào mắt, hơn nữa bọn họ hai bên giữa khoảng cách vốn là rất sắp đến, lại càng không có tránh được đạo kia khí lãng khả năng, vì vậy không một không bị khí lãng quét trúng bộ ngực, bay rất ra ngoài. Vận khí tốt, chẳng qua là bị khí lãng đánh nát xương ngực, nhưng mà vận khí kém một chút, cũng là trực tiếp đụng vào phụ cận cự thạch trên cây to, lại chịu một lần tổn thương không nhỏ. Kể từ đó, quay chung quanh tại Dịch Thu bốn phía, những thứ kia ban đầu hung thần ác sát hắc y liễu võ giả, chẳng qua là trong nháy mắt, liền toàn bộ té xuống đất, kêu rên không thôi. Chuyện này, Dịch Tinh nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, vẻ mặt hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Đã từng phế vật, lúc này nhưng một quyền đập lật 7-8 cái huyết khí lục trọng võ giả. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Dịch Tinh, gia hỏa này ở đâu là huyết khí tam trọng, rõ ràng có huyết khí lục trọng tu vi, hơn nữa hắn chỗ thi triển vũ kỹ, uy lực cũng tương đối không tầm thường, e sợ không còn nữa ta lôi hỏa dưới trường. Đây chính là trong miệng ngươi phế vật. Bạch Y Liễu nam tử kia thấy vậy một màn, lông mi dương lên, hướng về phía Dịch Tinh lớn tiếng quát lên. Tế huynh, cũng không phải là ta lừa ngươi, gia hỏa này một tháng trước thật là cái phế vật, thế nhưng nói đến đây, Dịch Tinh liền cũng nữa nói không được, ngắn ngủi thời gian một tháng, theo huyết khí tam trọng trực tiếp nhảy đến huyết khí cửu trọng, tốc độ tu luyện này khả năng sao? Dịch Tinh, ngươi cho ta là người ngu hay sao? Coi như hiên viên hoàng tộc trong đó cao cấp nhất thiên tiêu, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy. Hắn một cái phế vật vương tử làm sao có thể làm được? Nam tử quần áo trắng tức giận không thôi, vốn tưởng rằng dễ dàng lại giải quyết mặt hàng, không nghĩ tới ngay từ đầu liền bị thua thiệt lớn, để hắn tổn thất trực tiếp 7-8 cái thủ hạ, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu, tất cả đều là Dịch Tinh gia hỏa này tình báo có sai. Thế huynh, ta nói thế nhưng thiên chân vạn xác, tuyệt không nửa điểm giả tạo, hơn nữa chuyện này tứ vương tử cũng biết, không tin, ngươi đại khái đi hỏi tứ vương tử. Dịch Tinh nhìn thấy nam tử quần áo trắng vẻ mặt sắc khí, e sợ cho người này giận chó đánh mèo bản thân, vì vậy vội vàng bản thân chỗ dựa vững chắc tứ vương tử mang ra tới. Nam tử quần áo trắng nghe nói như thế, trên mặt tức giận dần dần biến mất, lạnh lùng nói, được, chờ sau khi trở về, tất hướng tứ vương tử hỏi. Đến lúc đó, ngươi nếu như nói láo, xem ta thế nào thu thập ngươi. Trở về. Ha ha, chỉ sợ các ngươi không có cái cơ hội kia. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu chậm rãi hướng về hai người đi tới, thần tình trên mặt dị thường lạnh lùng, giống như đến từ cựu u ma thần, toàn thân cao thấp đầy âm u sát khí. Hừ, chính là một cái huyết khí lục trọng võ giả, cũng dám như vậy cuồng vọng, ban nay chúng ta chẳng qua là nhất thời sơ suất, mới để cho ngươi đánh lén đắc thủ mà thôi, bằng không ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Nhìn Dịch Thu thần thái như thế, nam tử quần áo trắng tâm không hiểu phát lạnh, nhưng mà nghĩ lại, đối phương dù sao chẳng qua là huyết khí lục trọng võ giả, so với hắn tu vi thấp hơn nhiều, nếu như đao thật thương thật đánh nhau, người này khẳng định không phải là mình đối thủ, vì vậy không có cần thiết sợ. Nghĩ đến đây, nam tử quần áo trắng lồng ngực một cái, khí thế mười phần nói ra, vốn định cho ngươi một cái thông khoái, đáng tiếc ngươi gian ngoan mất linh, đã như vậy, cũng liền đừng trách bản thân không khách khí. Ha ha, lời thừa thật nhiều. Dịch Thu mắt sáng lên, cảm giác khoảng cách đã đầy đủ sắp đến, không nói hai lời, giơ lên một quyền, liền đập về phía mặt đất, trong sát na một đạo khí lãng liền khuyết tán ra, nhằm phía nam tử quần áo trắng. Hừ, chút tài mọn mà thôi, nghĩ bằng loại vũ kỹ này đánh bại ta, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Xem chiêu. Lôi hỏa trưởng. Nam tử quần áo trắng hét lớn một tiếng, đón khí lãng vung trưởng đánh. Chỉ thấy bạch y liễu nam tử kia trên lòng bàn tay như bao quanh nhất tầng xét điện thiểm, mang theo văng khắp nơi hoa lửa, đánh vào khí lãng trên, như cắt đầu hũ một dạng, trực tiếp đem khí lãng chấn vỡ ra. Lôi hệ huyết mạch. Lại là lôi hệ trưởng pháp, ha ha, xem ra người này không hề giống tưởng tượng ra vậy dễ đối phó a. Chương 20, toàn bộ giết chết. Thì tính sao, ta cũng không tin, hắn có thể tiếp được một quyền của ta, còn có thể tiếp được ta ba quyền. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, giơ quả đấm lên, trên mặt đất liền đập ba quyền. Địa động quyền. Trong sát na, ba đạo khí lãng gần như cùng lúc đó phun ra, như tứ nghiệt cuồng phong, bẻ gãy nghiền nát vậy nhằm phía bốn phía, chỗ đi qua đều bị đất rung núi chuyển, gỗ vụn bay ngang, thậm chí ngay cả phụ cận một gốc cây cao tới vài chục trượng đại thụ che trời, cũng bị này ba đạo khí lãng chặn ngang bẻ gãy. Như vậy có thể thấy được, này ba đạo khí lãng uy lực thì bực nào kinh người. Bạch Y Liễu nam tử kia khí sắc đột biến, nếu như một đạo khí lãng, hắn tự nhiên có thể dễ dàng phá giải, mà giờ khắc này ba đạo khí lãng đồng thời vọt tới, này trùng kích lực, hắn căn bản không chịu được. Nhất niệm phía dưới, nam tử quần áo trắng cần phải né tránh, nhưng mà khí lãng thế tới rất mạnh, chớp mắt là tới, chỗ nào tha cho hắn né tránh. Nam tử quần áo trắng chỉ phải hét lớn một tiếng, giơ bàn tay lên, đón khí lãng vút tới. Ầm. Ba tiếng to lớn sau, nam tử quần áo trắng trực tiếp bị ba đạo khí lãng đụng lảo đảo một cái, mặc dù không có giống như hắn võ giả như vậy trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng cũng sắc mặt tái nhợt, toàn thân cao thấp, quần áo nát hết, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Ba quyền hợp nhất, ngươi là làm sao làm được? Nam tử quần áo trắng khí sắc hoảng sợ, lên tiếng hỏi. Đọc truyện ở. Phải một dạng võ giả, thi triển một lần vũ kỹ sau, muốn thi triển lần thứ hai đồng dạng vũ kỹ, nhất định phải có một đoạn xúc lực quá trình, mặc dù có nhiều võ giả huyết mạch cường đại, xúc lực tốc độ vượt qua người thường, thế nhưng như loại này trong nháy mắt liền đánh ra ba quyền tốc độ, cũng là hắn bình sinh ít thấy. Sẽ chết người, không cần hỏi nhiều. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, bản thân có bạch hổ huyết mạch, xúc lực tốc độ chính là người khác gấp ba, xuất liên tục ba quyền, với hắn mà nói tự nhiên là dễ dàng sự tình. Huống chi hắn bây giờ có được thập phương huyết khí chỉ, huyết khí tràn đầy không gì sánh được, căn bản không sợ thi triển nhất hai quyền sau sẽ có hao hết trong cơ thể huyết khí tình huống xuất hiện. Hơn nữa không chút khách khí nói, ban nãy Dịch Thu liên tục thi triển mấy lần địa đạo quyền, nếu như đổi thành người thường, đã sớm huyết khí hao hết, biến phải suy yếu không gì sánh được. Mà giờ khắc này Dịch Thu huyết chỉ bên trong, bất quá so lúc mới đầu sau ít không tới 1/3 huyết khí tính trước mà thôi. Thập phương huyết khí chỉ, quả nhiên kinh khủng. Lúc này, Dịch Thu đối thập phương huyết chỉ có khắc sâu hơn nhận thức. Nam tử quần áo trắng, gặp Dịch Thu vẻ mặt sát khí đi tới, nội tâm chìm vào cốc, ánh mắt nhìn quét chốc lát, nói: "Xem ra Tam Vương tử cũng không phải là trong truyền thuyết vậy vô năng, đã như vậy, tại hạ liền cáo tử." Nam tử quần áo trắng không nói hai lời, xoay người liền trốn. Dịch Tinh không nghĩ tới nam tử quần áo trắng nói đi là đi, căn bản không cố hắn chết sống, lúc này mắng to một câu, sau đó cũng nổi điên giống như phải hướng nơi xa bỏ chạy. "Muốn đi? Ta nói, hôm nay người, tất cả đều phải chết. Hôm nay những người này biết hắn cặn kẽ, thậm chí ngay cả hắn đi Thiên Vũ cửa hàng sự tình đều biết, sau khi trở về, nhất định sẽ đưa hắn sự tình nói cho Dịch Huy, cho nên Dịch Thu đương nhiên sẽ không thả bọn họ đi." Trong mắt dâng lên vô hạn sát ý, Dịch Thu từ phía sau lưng móc ra Thương Viêm kiếm, đem bản thân huyết khí liên tục không ngừng rót vào Thương Viêm kiếm trong, lấy Dịch Thu lúc này tu vi, cũng chỉ có thể kích phát Thương Viêm kiếm phía trên 6 đạo minh văn mà thôi, bất quá chỉ lần này 6 đạo, uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Dịch Thu không nói hai lời hướng về Bạch Y Liễu nam tử kia bóng lưng, huy động liên tục ba kiếm. Trong sát na, ba đạo đỏ rực kiếm khí thẳng đến nam tử quần áo trắng đi, tốc độ cực nhanh, như điện tiểm lôi minh. Trong nháy liền bổ trúng nam tử quần áo trắng phía sau lưng, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, ba đạo Thương Viêm kiếm khí trực tiếp đem Bạch Y Liễu nam tử kia chém thành hai đoạn. Lập tức, Thương Viêm kiếm khí mang theo mang liệt hỏa, trực tiếp đem nam tử quần áo trắng đốt thành cho bụi. Bản kia tới điên cuồng chạy trốn Dịch Tinh, thấy như vậy một màn sau khi, nhất thời sợ phải hai chân mềm nhũn, ma ơi một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Dịch Thu cuống quýt dập đầu. "Tam Vương tử tha mạng, Tam Vương tử tha mạng. Tiểu nhân sau đó tuyệt đối không dám trở lại trêu chọc ngài." "Tha mạng? Ha ha, bây giờ muốn lên cầu xin tha thứ, có phải hay không quá muộn một ít?" Dịch Thu khinh miệt xem Dịch Tinh một cái, loại này ăn mềm sợ cứng rắn thế lực tiểu nhân, ở lại trên đời cũng là phí phạm tài nguyên mà thôi. Nhưng mà liền Dịch Thu vừa muốn chuẩn bị kết quả giá hỏa này thời điểm, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại trong đầu hắn hiện lên. "Hừ, ngươi đã không muốn chết, cũng không phải là không thể được, bất quá bản vương một cái cần ngươi thay ta chứ một sự tình." Dịch Tinh vừa nghe Dịch Thu tha cho hắn một mạng, lúc này mừng đến chảy nước mắt, cuống quýt dập đầu nói: "Tam Vương tử mời nói, nếu như tiểu nhân có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung tử." Dịch Thu cười ha ha, nói: "Thật cũng không coi vào đâu việc khó, ta chỉ cần ngươi thay ta làm kiểm chứng. Chỉ cần ngươi cho ta phụ vương mặt, đưa ngươi chịu tứ vương tử Dịch Huy sai sử, ám hại bản vương một cái sự tình nói ra, bản vương một cái để lại ngươi một con đường sống." Cái gì? Nay không phải đi, Thứ Vương tử không phải phải giết ta không thể. Dịch Tinh liền không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng cự tuyệt. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Dịch Thu chân mày cau lại, nắm Thương Viêm kiếm liền hướng về Dịch Tinh chậm rãi đi tới. Dịch Tinh vừa nghĩ tới Bạch Y Liễu nam tử kia chết thảm cảnh tượng, lúc này sợ mặt như màu đất, nói ra, Tam Vương tử ta nói, ta nhất định đem chuyện này toàn bộ nói ra, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Thật không? Dịch Thu cười như không cười nhìn hắn nói. Thiên chân vạn sắc. Dịch Tinh lúc này nào dám nói nữa chứ không? Ha ha, chỉ tiếc bản vương một cái không tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi đến lúc đó đổi ý làm sao bây giờ? Tam Vương tử yên tâm, ta tuyệt không đổi ý. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, loại người như ngươi xin thể ta cũng không tin. Dịch Tinh mặt hơi biến sắc, nói, Tam Vương tử suy nghĩ thế nào? Dịch Thu cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một cái xanh biếc rễ cây. Đây là đà loa hoa hoa hành, ngươi ăn nó, nếu là không có bản vương một cái xứng giải dược, một tháng sau, ngươi toàn thân sẽ hư thối mà chết, bất quá ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời, bản vương một cái tất định túi ngươi vô sự. Dịch Tinh lúc này sợ mặt như màu đất, nói, Tam Vương tử, ta xem cái này không cần đi. Dịch Thu lông mày khẽ lên, trong mắt bắn ra trận trận hàn mang, nhìn thẳng Dịch Tinh, nói, hãy bớt xàm luôn đi, để cho ngươi ăn ngươi liền ăn, bằng không bản vương một cái hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Dịch Tinh nào dám không theo, sắc mặt không chịu nổi đem Dịch Thu trong tay vô danh rễ cây nuốt vào. Dịch Thu xác nhận Dịch Tinh là thật tan sau, trên mặt sắc khí mới dần dần thối lui, cười nói, không sai, cần ngươi đi ra làm chứng thời điểm, ta tự nhiên sẽ gọi ngươi, ngươi bây giờ có thể lan. Dịch Tinh như được đại xá, sờ một bả trên đầu mồ hôi lạnh, run rẩy đứng lên, xoay người liền muốn ly khai. Nhưng mà đang khi hắn mới vừa nhấc chân lên trong nháy mắt, Dịch Thu đột nhiên lên cái gì, nói, chậm đã. Tam Vương tử vẫn có gì phân phó? Sau khi trở về, hãy cùng Tam Vương tử nói ta đã chết, hiểu không? Tiểu nhân minh bạch. Dịch Tinh mặc dù không biết Dịch Thu vì sao êm đẹp phải nguyền rủa, bất quá lúc này cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Cút đi. Dịch Thu lại lần nữa phất tay một cái. Dịch Tinh thấy vậy, không nói hai lời, như chó nhà có tang vậy, hốt hoảng chạy trốn, chỉ chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đợi sau khi biến mất, Hổ Tôn thanh âm truyền tới, ngươi cầm luyện chế tinh huyết đan thất diệp thảo căn giả mạo Đà La Hoa Hành, không sợ bị người này sau đó nhận ra sao? Hổ Tôn yên tâm, người này cũng không phải huyết đỉnh sư, tự nhiên không nhận ra cái gì là chân chính Đà La Hoa Hành, hơn nữa người này rất sợ chết, cho nên hắn cho dù trong lòng có chút nghi ngờ, cũng không dám cầm tánh mạng mình làm tiền đặt cược, vì vậy hắn tuyệt không có dũng khí phản bội với ta. Ừ, ngươi nói đến cũng có vài phần đạo lý, còn lại mấy người này nên xử lý như thế nào? Đương nhiên đưa bọn họ ra đi. Đối đãi mình địch nhân, Dịch Thu tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, vì vậy không có suy nghĩ nhiều, Dịch Thu liền huy động Thương Viêm kiếm, quét ra mấy đạo Thương Viêm kiếm khí, chém ở mấy cái hắc y liễu nhân trên thân, mấy cái hắc y liễu võ giả thân thể trong sát na liền hóa thành từng cái hỏa cầu, trong nháy liền đốt thành cho bụi. Cái chuôi này Thương Viêm kiếm quả nhiên uy lực bất phàm, chỉ kích phát 6 đạo minh văn liền có uy lực như vậy, nếu là có thể đem phía trên 9 đạo minh văn toàn bộ kích phát, hơn nữa điệp lãng kiếm quyết, uy lực nên đạt đến thế nào một loại tình trạng đây. Dịch Thu trong con ngươi tinh quang loẹt loẹt, lộ ra vài phần chờ mong nét mặt. Chương 21, đại bị bắt đầu. Mặt trời mới lên ở hướng đông, long lanh ánh nắng xuyên thấu qua sặc sỡ lá cây, rơi vào Dịch Thu trên mặt, tạo thành một mảnh lại một mảnh nhỏ minh ám giao thoa quần sáng. Ngồi ở trên một tảng đá lớn, Dịch Thu vô ý thức mí mắt mở ra, sau đó hơi ngước đầu lên lâu, dùng vậy đối với thâm thúy hai mắt nên hướng xanh thẳm chân trời, nơi khỏe miệng nâng lên một cái nhỏ nhẹ độ cong, lộ ra một chút để cho người ta không dễ dàng phát giác nụ cười. Tuy là khuôn mặt như trước vậy thanh tú, bất quá lúc này nhìn lại, Dịch Thu trên mặt cũng là nhiều hơn vài phần cương nghị cùng lạnh lùng, phảng phất một bả vừa mới khai nhận lợi kiếm, toàn thân đều tràn đầy một cổ nghiêm nghị sát khí. Sau một lát, Dịch Thu thu hồi ánh mắt, túi đầu liếc mắt nhìn trước mắt núi thây biển máu, không khỏi cười khổ. Lúc này nếu là người khác thấy cảnh tượng này, không phải phải dọa sợ không thể. Chỉ vì Dịch Thu trước mắt thi thể tích tụ như núi, số lượng chừng mấy trăm, hơn nữa bên trong không chỉ có tam cấp tứ cấp man thú, cũng không ít cấp 5 cấp 6 man thú. Thậm chí ngay cả bát cấp man thú thi thể cũng có 2-3 con. Nhiều như vậy cao cấp man thú, phòng trưng phóng nhãn thiên vũ quần thành, bất kỳ một cái nào huyết khí cảnh võ giả đều khó làm được đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền qua một tháng. Dịch Thu thở dài, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một tháng này trải qua. Nguyên lai Dịch Thu kể từ giết chết những thứ kia đánh lén hắn võ giả sau, làm tất tránh khỏi Tứ Vương tử Dịch Huy lại phái người đến đuổi giết hắn, liền đơn giản đợi tại Hoang Vu Sơn mạch trong, mà nhất đợi chính là dòng dã thời gian một tháng. Thời gian một tháng này trong, Dịch Thu trừ luyện hóa tinh huyết đan ở ngoài, liền mỗi ngày cầm những man thú kia luyện tập kiếm thuật, mà hấp dẫn nhiều hơn man thú luyện kiếm, Dịch Thu liền đem giết chết man thú tích tụ cùng một chỗ, dùng mùi máu tanh không ngừng hấp dẫn nhiều hơn man thú đến, lâu ngày liền tạo thành trước mắt cái này núi thây biển máu cảnh tượng. Cũng may trời không phụ người có lòng, trong khoảng thời gian này hắn không chỉ tu vi tăng tiến thần tốc, đạt đến huyết khí thất trọng, bản kia điệp lãng kiếm quyết cũng dựa theo tính toán đem chiêu thứ nhất kiếm lãng chạm luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, chính yếu thu hoạch cũng không phải tu vi cùng kiếm thuật, mà là trong một tháng này vô số lần sát lục, để hắn triệt để theo cái kia không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu vương tử, trở thành một cái chân chính võ giả. Lúc này Dịch Thu tự nhận, đối mặt loại nào nguy hiểm, nếu so với một tháng trước, càng thêm tỉnh táo không hoảng hốt nhiều. Mà nhiều tiềm ẩn năng lực, đối với võ giả mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Dịch Huy, 3 năm nay khuất nhục, ta Dịch Thu hôm nay liền thập bội hoàn trả. Hít sâu một hơi, Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng đến xương hàn mang, chậm rãi đứng lên, trên lưng thương viêm kiếm, đi xuống cự thạch, sau đó đạp vậy được chất đống man thú thi thể, hướng về rừng rậm phần cuối chậm rãi đi tới. Vương tộc quảng trường thành lập Thiên Vũ quận thành vị trí trung ương, diện tích gần 100 mẫu. Thiên Vũ quận hội võ, có thể nói Thiên Vũ quận thịnh hội. Đối với toàn bộ Thiên Vũ quận trẻ tuổi võ giả mà nói, đều là một lần cá chép vượt long môn cơ hội. Chỉ vì, mỗi lần Thiên Vũ quận hội võ, đều có thể chọn lựa 3 gã thiên phú dị bẩm thiên tài võ giả tham gia Tam đại học phủ nhập học khảo hạch. Hoàng tộc học viện, Kiếm Vũ học viện, Thánh nữ học viện cùng xưng là Tuyên Tây quốc Tam đại học viện. Từng cái học viện đều có nghìn năm lịch sử, xúc tích thâm hậu, có thể so với Tuyên Tây hoàng tộc, vì vậy này Tam đại học viện được gọi là Tuyên Tây quốc Tam đại vũ tu thánh địa, Tuyên Tây quốc toàn bộ gia tộc không có một không muốn đem nhà mình đệ tử kiệt xuất đưa đến này Tam đại học phủ trong đó. Nhưng mà Tuyên Tây quốc khu vực bao la, quận thành trên trăm, nhân khẩu hàng tỷ, trung thiên kêu như cá giết sang sông, vô số kể, nhưng mà có thể đi vào này Tam đại học phủ cũng là trong trăm không có một. Mà Thiên Vũ quận đại bỉ, còn lại là Thiên Vũ quận thiên kiêu muốn trở thành Tam đại học viện học viên cửa thứ nhất hạng. Chỉ có lấy được đại bỉ 3 vị trí đầu người, mới có tư cách lấy được Thiên Vũ quận vương tiến cử, tham gia Tam đại học viện nhập học khảo hạch. Quảng trường chính nam phương, đứng vững một tòa ngọc thạch khán đài. Khán đài tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng cao nhất, bị tầng tầng giáp vệ thủ hộ, chính giữa thì để 2 thanh kim mãng cự ghế, phía trên phân biệt ngồi một đôi trung niên nam nữ. Nam tử thân hình to lớn, sinh tứ phương mặt, lông mày mắt hổ, toàn thân cao thấp lộ ra uy nghiêm khí thế. Người này không là người khác, đúng là Thiên Vũ quận vương Dịch Kiếm Phong. Mà ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử, tuy là xem tướng mạo đã là có 30-40 tuổi, nhưng khuôn mặt dáng đẹp, phong vận vẫn còn, người mặc một bộ tử kim mang váy, đầu đội ngọc sai, từ xa nhìn lại, hơi có mấy phần ung dung hoa quý giống. Cô gái này chính là Thiên Vũ quận vương Vương Phi, Sở Thị. Sở gia nhất tộc cùng Dịch gia, Mộ Dung gia cùng xưng là Thiên Vũ quận thành 3 gia tộc lớn, xúc tích thâm hậu, thực lực cường đại. Năm đó Dịch Kiếm Phong mặc dù có thể lấy được Thiên Vũ quận vương chi vị, có thể nói Sở gia không thể bỏ qua công lao. Cũng chính vì vậy, Sở Thị mặc dù không phải Dịch Kiếm Phong sủng ái nhất nữ tử, lại như cũ có thể ngồi vững Vương Phi bảo vị vài chục năm mà không người có khả năng rung động mảy may. Khán đài tầng thứ 2 chính là vương thân quý tộc, còn có 3 gia tộc lớn lớn lên người. Còn như khán đài tầng thứ 3 chính là một ít quan văn võ tướng, thân phận thấp nhất. Mà dưới khán đài mới thì đứng gần 100 tên trẻ tuổi võ giả, dễ nhận thấy đều là tham gia lần so tài này thiên tài võ giả. Lúc này quảng trường bốn phía đã tụ tập mấy vạn dân chúng, này Thiên Vũ quận đệ nhất việc trọng đại, tự nhiên ai cũng không muốn bỏ qua. Lưu tướng quân, thời điểm đã đến, không biết tham gia tỉ thí người cũng đều đến đông đủ sao? Thiên Vũ quận vương liếc mắt nhìn giữa không trung, sau đó ánh mắt nhìn quét một cái phía dưới, hướng về chủ trì lần so tài này Lưu tướng quân hỏi. Lưu tướng quân hơi dừng lại một chút, khí sắc có chút khó xử nói ra, trừ Tam vương tử Dịch Thu ở ngoài, hắn người cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức truyền ra một trận cười vang. Thiên Vũ quận đại bỉ cũng dám đến chế, cái này Tam vương tử thật là tìm đường chết ta. Hừ hừ, ngươi biết cái gì, tên phế vật kia nhất định là biết mình liền vòng thứ nhất cũng làm khó dễ, cho nên không biết trốn đến nơi đâu đi đi. Ngươi vừa nói như thế, thật có khả năng, ta nói trong khoảng thời gian này, chúng ta đi Diễm Xuân Các làm sao luôn không thấy được hắn. Chắc là đã chủ động ly khai Thiên Vũ quận đi. Liên mọi người cười vang trong, tứ vương tử Dịch Huy cũng là chân mày cau lại, ánh mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, đồng thời trong lòng cười lạnh nói. Dịch Thu tên phế vật kia, chỉ sợ cả đời cũng tới không được, lúc này cũng đã hóa thành cát vàng, chuyển thế đầu thai đi, ha ha. Thiên Vũ quận vương càng là giận tí mặt, sắc mặt tái xanh, vô cái ghế nói, cái này bất hiếu nghịch tử. Vương Phi Sở Thị đã từng liền cùng Dịch Thu mẫu thị tử đối đầu, nếu không có Thiên Vũ quận vương che chở, sớm đã đem Dịch Thu đuổi ra vương phủ, lúc này thấy vậy thời cơ, sao chịu bỏ qua, vội vàng đổ dầu vô lửa, đại vương bất giận, như loại này nghịch tử, đại vương hà tất với hắn động khí, theo ta thấy không bằng tức hắn vương tử thân phận, sau đó đem triệt để đuổi ra Thiên Vũ quận, miễn có thể sau đó mới ném chúng ta vương phủ mặt. Nghe nói như thế, Thiên Vũ quận vương chẳng qua là tức giận hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở khán đài tầng 2 Mộ Dung Thanh Tuyết, trầm giọng nói, "Thanh Tuyết, ngươi phu quân thật chạy sao?" Chương 22, Thiên tài tiểu di tử. Hồi bẩm phụ vương, con dâu cũng không biết Tam vương tử hướng đi, bất quá ta tin tưởng Tam vương tử không có chạy trốn, chắc là có chuyện gì dây dưa đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về Thiên Vũ quận vương khẽ thi lễ nói, "Chó má sự tình, hắn có thể có chuyện gì? Theo ta thấy phế vật này nhất định là chạy, hơn nữa e sợ không còn có mặt trở về." Đứng ở dưới khán đài Dịch Huy cười gằn, không khỏi lớn tiếng nói, Thứ vương tử nói không tệ, tên kia nhất định là chạy. Đúng vậy, tam ca nhất định là sợ trốn, phụ vương chúng ta bắt đầu đi, không cần chờ hắn. Liên mọi người đều cho rằng Dịch Thu sẽ không xuất hiện thời điểm, trên quảng trường, đống nhiên vang lên một trận tiếng cười cởi mở. Ha ha, là ai nói ta chạy trốn? Bản vương một cái đây không phải là tới sao? Tiếng cười không tuyệt, cách đó không xa vây xem trong đám người, liền lập tức rối loạn lên, sau đó liền gặp được một cái 16-17 tuổi thiếu niên, theo đoàn người kẽ hở bên trong nặn đi ra, sau đó từ xa tới gần, hướng về khán đài chỗ, chậm rãi đến gần. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy thiếu niên này quần áo nát hết, tả tơi không gì sánh được, vết máu loang lổ cùng cỡ vết chảy, ở trên người cơ hồ tùy ý có thể thấy được, phảng làm người ta nhìn thấy mà giật mình, mà giờ khắc này, thiếu niên này dường như cũng không thèm để ý trên người mình tất cả, chẳng qua là hai mắt sáng quắc nhìn về phía khán đài, khoe miệng khẽ giơ lên, lộ ra một cuồng ngạo không kềm chế được tiêu ý. Mà người này không là người khác, đúng là mọi người vẫn nhắc tới Tam Vương tử Dịch Thu. Dịch Huy nhìn thấy Dịch Thu quay về, không khỏi khiếp sợ, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao không chết? Dịch Tinh không phải nói ngươi đã. Làm sao? Tứ đệ rất hy vọng ta chết hay sao? Dịch Thu đi tới trước mặt, khinh miệt nhìn Dịch Huy một cái, cười nhạt hỏi. Bị Dịch Thu nhìn chòng chọc một cái, Dịch Huy không khỏi trột dạ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt nói ra, Tam ca nói giỡn, huynh đệ chúng ta tình thâm, ta làm sao sẽ hy vọng Tam ca chết đây? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Dịch Huy, mà là xoay người, hướng về ngồi trên khán đài Thiên Vũ quận vương cung kính nhất bái, cất cao giọng nói, Dịch Thu bái kiến phụ vương. Thiên Vũ quận vương nhìn một chút Dịch Thu bộ dáng này, không khỏi cau mày một cái hỏi, Dịch Thu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Không đợi Dịch Thu mở miệng, Lục Vương tử liền cười khẩy nói, Tam ca, không phải ta nói ngươi, quận thành đại bỉ, như vậy long trọng thịnh hội, ngươi nhưng xuyên như là tên khất cái một dạng, ngươi đem chúng ta vương tộc tôn nghiêm đặt ở nơi nào? Đúng vậy, Tam ca ngươi làm như thế, đem chúng ta Dịch ra mặt cũng mất hết. Thứ Vương tử cũng nhân cơ hội nói móc nói. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, lớn tiếng trách mắng, hai đồ ngu. Huyết mạch đại lục, lấy võ vi tôn, xuyên hoa lệ đi nữa, cũng bất quá là hoa trong nước trăng trong nước, thoạt nhìn nhân mô cầu dạng, không biết chẳng qua là khoác da sói dê mà thôi. Mà chúng ta Dịch ra, thân là đường đường Thiên Vũ quận thống trị người, lại có thể trông mặt mà bắt hình dong. Nói ra thứ ánh mắt này thiện cận lời. Ngươi. Hai vương tử nhất thời nghẹn lời, có ý phản bác, lại không biết nên nói như thế nào. Thiên Vũ quận vương nhãn tình sáng lên, gật gật đầu nói, Dịch Thu nói không tệ, thân là võ giả, tự nhiên muốn lấy võ đạo mạnh yếu tới định tôn ti, không nghĩ tới câu nói này, vậy mà xuất từ miệng ngươi, xem ra trong mấy tháng này, ngươi hiểu biết lớn lên không ít. Nhìn thấy Thiên Vũ quận vương khen Dịch Thu, Dịch Huy trong lòng khó chịu, lạnh lùng nói, Tam ca nói thật không tệ, bất quá võ giả lấy võ vi tôn, tự nhiên hết thảy đều xem tu vi cùng chiến lực, sáng mở mang hiểu biết thì có ích lợi gì. Không biết Tam ca trong 3 tháng này, có phải hay không liên chiến lực cũng dài nhiều đây. Nói hồi lâu đạo lý lớn, có thể khắc liền vòng thứ nhất cũng làm khó dễ. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía vang lên lần nữa một mảnh cười vang. Đối bốn phía cười nhạo, Dịch Thu hồn nhiên không cảm giác, mỉm cười, nói, đến lúc đó, ngươi tự nhiên liền biết. Nghe nói như thế, Dịch Huy đồng dạng cười nhạt, ha ha, hy vọng Tam ca không để cho ta thất vọng mới là. Thấy người đã đến đông đủ, Thiên Vũ quận vương cũng sẽ không do dự, hướng về phía cái kia Lưu tướng quân nói, Lưu tướng quân, người đã toàn bộ đến đông đủ, vòng thứ nhất có thể bắt đầu đi. Vâng, đại vương. Lưu tướng quân gật đầu, xoay người lại, giơ lên một cái cờ, Lâm Không huy vũ, sau một lát, liền nghe một trận tạp nham tiếng bước chân, chỉ thấy mười mấy vệ binh đem bốn khối lớn nhỏ không đều cự thạch rời đến giữa quảng trường. Vòng thứ nhất, so đấu tu vi. Giữa quảng trường có bốn khối cự thạch, đệ nhất khối cự thạch trọng 800 cân. Khối thứ hai cự thạch trọng 1600 cân, khối thứ ba cự thạch trọng 3200 cân, khối thứ bốn cự thạch trọng 6400 cân. Chỉ có tu vi đạt đến huyết khí ngũ trọng võ giả mới có thể mang lên đệ nhất khối cự thạch, mới có tư cách tiến nhập đợt thứ hai. Người khác thì toàn bộ đấu loại. Vị thứ nhất dự thi võ giả, lên sân khấu kiểm tra a. Lưu tướng quân tiếng nói vừa dứt, theo trong đám người, lập tức đi ra một cái 18-19, vóc người to lớn trẻ tuổi võ giả. Người này đi tới đệ nhất khối cự thạch trước mặt, vẻ mặt tâm thần bất định đưa hai tay ra, ôm lấy cự thạch, chợt hét lớn một tiếng, ra sức giơ lên, cự thạch kia vậy mà trực tiếp bị giơ lên mấy tấc cao. Vương Hải hợp cách. Lưu tướng quân gật đầu, lớn tiếng tuyên bố. Têu Vương Hải thiếu niên vội vàng đem cự thạch để xuống, xoa một chút trên trán mồ hôi hột, miệng rộng một phát, lộ ra vài phần hài lòng nụ cười. Kế tiếp, Mộ Dung Tinh Vũ. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người lập tức một trận hoành động. Mộ Dung Tinh Vũ, đây chính là Mộ Dung gia thiên tài a. Lần này đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Đúng vậy, Mộ Dung Tinh Vũ thế nhưng Thiên Vũ quận đệ nhất mỹ nữ Mộ Dung Thanh Tuyết thân muội muội, tuy là tư chất dung mạo so ra kém tỷ tỷ, thế nhưng cũng không sai biệt nhiều, loại mỹ nữ này nếu là có thể trở thành lao bà của ta thật là tốt biết bao. Ngươi đừng nằm mơ. Ngươi cho rằng ngươi giống như Dịch Thu, có một quận vương cha sao? Liên mọi người tiếng cười đùa trong, một cái 16-17 tuổi dung nhan tuyệt lệ mạo mỹ thiếu nữ, từ trong đám người đi tới, mà liền đi ngang qua Dịch Thu thời điểm, thiếu nữ này vẫn vô tình hay cố ý trừng Dịch Thu một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần xem thường đùa cợt. Dịch Thu trong lòng buồn cười, kể từ Mộ Dung Thanh Tuyết gả cho hắn sau, Mộ Dung gia các tuổi trẻ võ giả liền mỗi người đưa hắn coi là cựu địch, trong đặc biệt cái này tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ lợi hại nhất, nhìn hắn ánh mắt, cơ hồ hận không được đem hắn ướt. Mộ Dung Tinh Vũ tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, đi lại nhẹ nhàng đi tới đệ nhất khối cự thạch trước, nhưng không có giơ lên ý tứ, mà là nhàn nhạt quét hai mắt, liền xoay người lại, đi thẳng tới khối thứ 4 cự thạch trước. Định mệnh, nàng muốn làm gì? Không sẽ là phải cử khối thứ 4 cự thạch đi. Tăng ất, đây chính là 6400 cân, chỉ có huyết khí bắt trọng võ giả mới có thể cử động cự thạch. Huyết khí bắt trọng, lẽ nào cô gái này đã có huyết khí bắt trọng tu vi? Liên mọi người thán phục lúc, Mộ Dung Tinh Vũ dứt khoát tiến lên trước một bước, đưa ra một đôi non nớt tay nhỏ bé, đặt ở cự thạch hạ mới, khẽ kêu một tiếng, hai tay nhấc một cái, cự thạch kia trực tiếp bị giơ lên cách mặt đất cao mấy tấc. Huyết khí bắt trọng. Trên quảng trường tất cả xôn xao, 16 tuổi liền có huyết khí bắt trọng tu vi, thiên phú này cái gì kinh khủng. Lúc này, ngay cả Dịch Huy, Dịch Nhã Hinh cùng Vương tộc Thiên Kiêu cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, lộ ra vài phần kiêng kỵ, duy chỉ có Dịch Thu, thần sắc thản nhiên tự nhiên, căn bản không thèm để ý chút nào. Vị kế tiếp, Sở Nhất Minh. Chương 23, tấn cấp vòng thứ nhất. Dự thi trẻ tuổi võ giả lần lượt đi tới cự thạch bên cạnh. Đại đa số võ giả cũng có thể giơ lên đệ nhất khối cự thạch. Đương nhiên cũng không thiếu một ít thiên tài võ giả có thể di chuyển khối thứ 2 cùng khối thứ 3, nhưng mà giống như Mộ Dung Tinh Vũ vậy trực tiếp di chuyển khối thứ 4 cự thạch tuyệt đỉnh thiên tài nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Vị kế tiếp, Dịch Nhã Hinh. Dịch Nhã Hinh hôm nay mặc nhất kiện hồng nhạt váy ngắn, thấp bé mép váy chẳng qua là vừa mới bọc lại đầy ắp, mà hai cái hồn viên như ngọc chân dài to cũng là triệt để lỏa lộ tại ngoại, vóc dáng xinh đẹp vô cùng nhuần nhuyễn bày ra tại trước mặt mọi người. Hơn nữa vốn là Thiên Vũ quận thành 4 đại mỹ nữ một trong, danh tiếng mặc dù không bằng Mộ Dung Thanh Tuyết, nhưng cũng không có thiếu thanh niên tuấn kiệt truy phủng, vì vậy lúc này Dịch Nhã Hinh mới vừa đi ra khỏi, liền trong nháy mắt vang lên như sấm hoan hô, đương nhiên cũng hấp dẫn vô số song nồng nhiệt ánh mắt. Thấy như vậy nóng bỏng trang điểm, lúc này ngay cả Dịch Thu cũng không khỏi nheo mắt lại, ở đó thon dài trắng nõn trên đùi hung hăng nhìn lại, quả thu hút nghiện. Đừng nói, ta đây đường tỷ tuy là thô bạo chút, này đôi chân thế nhưng thật không dựa vào. Nhưng mà liền Dịch Thu nhìn thẳng phải nồng nhiệt thời điểm, đồng nhiên cảm giác sau lưng không hiểu một trận đến xương hàn ý, như có gai ở sau lưng. Trong lòng nhất thời dùng mình, liếc mắt nhìn lại, đã thấy bản thân cái kia tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ, vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, lúc này đang dùng một đôi cắt nước vậy đôi mắt đẹp hung tợn nhìn mình chằm chằm. Thấy Dịch Thu ánh mắt quăng qua đây, Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hướng về phía Dịch Thu mắng, sắc quỷ. Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ thở phì phì quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Mẹ kiếp, lão tử xem cái đùi đẹp quản ngươi cái tiểu nha đầu đánh giấm, lại nói tỷ tỷ ngươi không cho lão tử xem, chẳng lẽ còn không cho lão tử xem người khác? Dịch Thu không gì sánh được phiền muộn, không nghĩ tới cái kia Mộ Dung Thanh Tuyết là đủ thô bạo vô lý, làm một muội muội càng phải như vậy. Bất quá hắn cũng biết, cùng những nữ nhân này giảng đạo lý cũng nói không rõ, không để ý tới chính là. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại lần nữa đưa mắt rời về phía giữa quảng trường. Lúc này, Dịch Nhã Hinh tại vạn chúng chúc mục ở dưới, đi tới khối thứ 4 cự thạch trước, đem hai tay đặt ở cự thạch hạ mới, khẽ quát một tiếng. Cự thạch trong sát na bị nâng lên một tấc. Huyết khí bắt trọng, lại một cái thiên chi tiêu nữ sinh ra. Trên quảng trường lại lần nữa sôi trào. Trên khán đài, Thiên Vũ quận vương cũng là vẻ mặt vui mừng nét mặt. Dịch Nhã Hinh mang trên mặt vài phần đắc ý phản hồi đoàn người, mà nàng vô tình hay cố ý theo Dịch Thu bên cạnh đi qua, cùng Dịch Thu gặp thoáng qua thời điểm, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng nói, "Biểu đệ, vòng thứ nhất nhất định phải thông qua OH, tỷ tỷ thế nhưng hy vọng tại đợt thứ 2 cùng ngươi liên thủ đây." Nói xong, Dịch Nhã Hinh cười trở lại trong đám người. Vị kế tiếp, Dịch Thu. Tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường truyền đến một trận cười vang. Mau nhìn, tên phế vật kia lên sân khấu. Hắc hắc, cái này có trò hay xem, tên phế vật kia khẳng định liền đệ nhất khối cự thạch cũng cử không nổi. Hừ hừ, đừng nói đệ nhất khối cự thạch, chính là nhỏ nữa một ít, hắn cũng cử bất động. Đang rỗi trong tiếng cười, Dịch Thu theo đoàn người đi tới, sau đó cước bộ vững vàng hướng về đệ nhất khối cự thạch đi tới. Cắt, quả nhiên là một phế vật, cũng chỉ có dũng khí khiêu chiến 800 cân mà thôi. Dịch Thu đối bốn phía cười nhạo ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng qua là yên lặng đi tới đệ nhất khối cự thạch trước, trên dưới quan sát hai mắt sau, liền đưa ra một tay đặt ở cự thạch hạ mới. Tiểu tử này muốn làm gì? Không sẽ là suy nghĩ một tay giơ lên nặng 800 cân tảng đá đi. Vậy làm sao có thể, nếu như một tay liền có thể giơ lên nặng 800 cân tảng đá, hai cái tay còn không phải giơ lên 1600 cân. Mà vậy cũng cần huyết khí lục trọng tu vi mới có thể làm đến, cái phế vật này có cao như vậy tu vi. Đúng vậy. Phế vật này nhất định là cảm giác mình ngược lại cũng làm khó dễ vòng thứ nhất, một tay hai tay cũng không đáng kể, cho nên giả trang dáng vẻ a. Liên tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu là cố ý làm dáng một chút thời điểm, chỉ nghe Dịch Thu khẽ quát một tiếng, đặt ở cự thạch hạ bàn tay hơi dùng sức, cự thạch kia bỗng nhiên bị Dịch Thu một tay giơ lên. Trong sát na, trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn một màn này. Phải biết rằng 3 tháng trước, Dịch Thu vẫn chỉ là một huyết khí nhất trọng phế vật mà thôi, mà giờ khắc này, vậy mà một tay giơ lên 800 cân cự thạch. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi đi. Điều này sao có thể? Dịch Huy trong mắt cũng kem chút rơi ra đến, trên mặt khiếp sợ càng là đạt đến tột đỉnh tình trạng. Được. Không hổ ta con trai của Dịch Kiếm Phong. Thấy bản thân không thành khí nhất nhi tử, vậy mà một tay giơ lên 800 cân cự thạch, Thiên Vũ quận vương có thể nói kích động và phần, thoải mái cười to đứng lên, kích động dáng vẻ phảng phất Dịch Thu giơ lên cũng không phải là 800 cân cự thạch, mà là 6400 cân cự thạch giống như. Dịch Nhã Hinh tuy là cũng rất khiếp sợ, thế nhưng so sánh người khác phải chấn định không ít, bởi vì nàng trước đó liền đã từng gặp qua Dịch Thu thủ đoạn. Khán đài tầng 2, trong một cái góc nhỏ, Mộ Dung Thanh Tuyết không hề bận tâm nét mặt, rốt cục xuất hiện một kia ba động. Dịch Thu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những thứ kia đã từng trào phúng người khác, lúc này đều là biến phải lặng ngắt như tờ, mỗi người nét mặt dại ra, vẻ mặt khiếp sợ. Trong lúc này tâm chỗ sâu, nhiều năm kiềm chế cùng khuất nhục, nhất thời thả ra ngoài. Hét dài một tiếng, Dịch Thu bàn tay lắc một cái, đem cự thạch kia ném xuống đất, sau đó vỗ tay phía trên bụi, đi lại ung dung hướng đoàn người đi tới, đi ngang qua Dịch Huy thời điểm, không quên mỉm cười nói một câu, "Tứ đệ, xem ra tam ca để cho người thất vọng." "Hừ, không phải là giơ lên một khối 800 cân cự thạch sao? Có cái gì có thể cao hứng? Ở trước mặt ta, ngươi như trước chỉ là phế vật." Dịch Huy sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới nhiều năm phế vật, lúc này vậy mà cá mắm trở mình, nội tâm nói không nên lời cam tức. Vì vậy không đợi Lưu tướng quân đọc lên tên mình, liền mặt tâm trầm đi tới khối thứ 4 cự thạch trước mặt, hai tay dùng sức, trở nên đem khối thứ 4 cự thạch nâng lên. Thấy vậy một màn, trong đám người lập tức vang lên liên tục hoan hô. Mà Thiên Vũ quận vương càng là cười miệng toe toét, dường như cao hứng tới cực điểm. Dịch Huy để xuống cự thạch, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Dịch Thu, khóe miệng nặn ra một chút khinh miệt nụ cười. "Dịch Thu, xem ra tiểu tử này tu vi không thấp, hẳn là đạt đến huyết khí bát trọng đỉnh phong, phòng trừng khoảng cách huyết khí cửu trọng cũng chỉ có một bước ngắn." Hổ Tôn nói ra. "Ha ha, Hổ Tôn cần gì phải gấp gáp, trò hay mới vừa bắt đầu mà thôi. Coi như hắn có huyết khí bát trọng tu vi thì như thế nào? Ta cũng giống vậy gọi hắn quỷ gối ta trước mắt." Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút lanh ý, nhiều năm như vậy khuất nhục, hôm nay nhất định phải để thập bội hoàn lại. "Ta tuyên bố, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc. Phàm là giơ lên đệ nhất khối cự thạch võ giả, lại tham gia đợt thứ 2 tỷ thí. Đợt thứ 2 tỷ thí bắt giết man thú, địa điểm Ngũ Thú Sơn. Thời gian chỉ có 2 giờ, 2 giờ bên trong, lấy bắt giết man thú đẳng cấp cùng số lượng sắp xếp thứ bậc, chỉ có 8 người đứng đầu võ giả mới có tư cách tiến nhập lần thứ 3 tỷ thí. Ngũ Thú Sơn cùng Hoàng Vu Sơn mạch giống nhau, cũng là một chỗ man thú hoành hành sơn mạch, chỉ bất quá hai sơn mạch chỗ bất đồng, một cái tại Nam Thành môn bên ngoài, cái khác thì tại cửa thành Bắc bên ngoài. Hơn nữa dưới so sánh, Ngũ Thú Sơn phải so Hoàng Vu Sơn mạch an toàn một ít, chỗ ấy mặc dù có nhiều man thú, thế nhưng cấp bậc cũng không tính là cao, một dạng huyết khí võ giả đều thích đem nơi đó làm lịch lãm chỗ. Chương 24: Bắt giết man thú. Thiên Vũ quận Thiên Kiêu môn, nghe được Lưu tướng quân Thiên Vũ quận Thiên Kiêu môn, nghe được Lưu tướng quân nói sau khi, đều hướng đi ngoài sân rộng đây. Lúc này những thứ kia đã sớm chờ ở một bên lâu ngày các gia tộc người đi theo hầu, lập tức nắm từng con tuấn mã dị thú đi tới trước. Ngũ Thú Sơn khoảng cách quảng trường ít nhất có mấy chục dặm xa, nếu như dựa vào đi bộ, cũng ít nhất phải một canh giờ thời gian. Vì vậy các đại gia tộc, từ lúc đại bỉ bắt đầu trong lúc, liền bị ngồi xuống kỵ, để phòng bất cứ tình huống nào. Mắt thấy từng cái thiên kiêu ngồi trên các loại dị thú tọa kỵ gào thét đi, Dịch Thu nội tâm không khỏi mọc lên một chút khôn kể đau thương. Lúc này nếu là mình mẫu thân còn đang nói, e rằng hắn cũng đã sớm sẽ có một tọa kỵ mà không cần đi bộ. Liền Dịch Thu đau thương lúc, chỉ nghe một trận tiếng ngựa hí sau lưng hắn vang lên, Dịch Thu cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy Dịch Nhã Hinh xuất hiện ở bên cạnh. Mà giờ khắc này nàng chính cưỡi một màu xám bạc thượng cấp tuấn mã. Tuấn mã đầu sinh độc giác, hình thể to lớn, toàn thân ngân bạch, vừa nhìn liền cũng không phải là bình thường tọa kỵ, mà là trong truyền thuyết tiến triển cực nhanh ngân long mã. Đứng ngốc ở đó làm gì, còn chưa lên. Dịch Nhã Hinh cười như không cười xem Dịch Thu một cái, sau đó cười khanh khách nói. Dịch Thu không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, không khỏi sững sờ, nói: "A biểu tỷ ý tứ, không sẽ là để cho ta với ngươi cùng kỵ một con ngựa chứ?" Dịch Nhã Hinh tức giận nói ra, làm sao không nguyện ý. "Tốt lắm, vậy ngươi liền đi bộ đi Ngũ Thú Sơn đi, phòng trường chờ ngươi đến vậy, đều đã trời tối." "Khái khái, nguyện ý nguyện ý, nếu đường tỷ thịnh tình mời, đệ đệ há có thể không nguyện ý. Không chỉ có thể không cần đi bộ, còn có thể cùng mỹ nữ đồng hành, loại chuyện tốt này đi đâu tìm?" Vì vậy Dịch Thu không nói hai lời, tại rất nhiều thiên kiêu đước ao ánh mắt ghen tị ở dưới, xoay người nhảy lên long mã trên lưng. Vừa mới lên ngựa, Dịch Nhã Hinh trên thân nhàn nhạt mùi thơm, liền đập vào mặt, thẳng vào nội tâm, Dịch Thu cười cười nói, "Đường tỷ trên thân hương vị thật tốt thấy." Dịch Nhã Hinh trắng loạn gương mặt, nhất thời mọc lên hai mảnh nhỏ dạng mây đỏ, sáng giọng: "Ngươi nếu như lại nói bậy, ta liền đem ngươi đuổi xuống." Dịch Thu mặc dù biết Dịch Nhã Hinh chẳng qua là hù dọa bản thân, bất quá cũng không dám lại tiếp tục đùa giỡn người đường tỷ này, vạn nhất đem người đường tỷ này làm tức giận, vậy mình thật có thể muốn đi được đi Ngũ Thú Sơn. Dịch Nhã Hinh nhìn thấy Dịch Thu mặc dù không hề răng, thế nhưng một đôi ánh mắt gian tà, như trước không thành thật tại chính mình trên đùi liếc lung tung, vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá nàng biết mình cái này biểu đệ tính cách, vì vậy cũng không để ý đến, vùng vẫy mã tiên phóng ngựa đi về phía trước. Khoảng cách hai người cách đó không xa, Mộ Dung Tinh Vũ đem đây hết thảy để ở trong mắt, mặt cười tái nhợt, mặt hàm sát khí, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng lẩm bẩm, "Dịch Thu, ngươi tên hôn đản này, có ta tỷ tỷ còn chưa đầy đủ, còn muốn khắp nơi câu tam đắc tứ, hừ hừ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi." Lúc này Dịch Thu tự nhiên không biết, mình đã bị người điếm ký thượng, vẫn say xưa Dịch Nhã Hinh hai cái thon dài trên chân ngọc, bất chi bất giác, long mã đã chạy như bay ra hơn 10 dặm, xuất hiện tại một mảnh kéo không dứt núi lớn trước. Mắt thấy xem đã tới, Dịch Nhã Hinh không khỏi khinh gìm cương ngựa, ngân long mã trực tiếp dừng một cái, nhất thời đem không có chút nào chuẩn bị Dịch Thu theo trên lưng ngựa ném ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất. Nếu không có Dịch Thu thân là huyết khí thất trọng võ giả, thân thể cường tráng, đổi thành người thường, chỉ sợ sớm đã bị ném chết khiếp. Bất quá vẫn là như vậy, Dịch Thu cũng bị té thất điên bắt đảo, đầu choáng váng, thật vất vả mới lấy lại sức lực, cả giận nói, "Định mệnh, ngươi phải ngã chết ta à?" Dịch Nhã Hinh cười lạnh một tiếng, nói, "Ai cho ngươi cưỡi ngựa cũng không quản được bản thân con mắt?" Dịch Thu tự biết đối lý, ngượng ngùng cười, nói, "Điều này cũng không có thể trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách biểu tỷ chân dài phải thật xinh đẹp." Dịch Nhã Hinh phi nói, "Bớt lắm mồm, chờ đem ngân long mã của chắc, liền dành thời gian đến bên trong bắt giết man thú." Dịch Thu cau mày nói, "Biểu tỷ chẳng lẽ muốn theo ta liên thủ?" "Đương nhiên, bằng không ta vì sao phải mang theo ngươi?" Dịch Nhã Hinh trắng Dịch Thu một cái, sau đó tức giận nói ra, "Làm sao? Thoạt nhìn ngươi không nguyện ý." "Khái khái, nguyện ý thì nguyện ý, bất quá để bày tỏ tỷ thực lực, còn cần tìm ta liên thủ sao?" Dịch Thu có chút ngạc nhiên hỏi, dù sao lấy Dịch Nhã Hinh thực lực, cho dù không cần bất luận kẻ nào, xông qua đợt thứ hai cũng không thành vấn đề, cho nên cần gì phải làm điều thừa mang theo hắn. Dịch Nhã Hinh rên một tiếng, nói, "Bằng vào ta thực lực, tự nhiên không cần bất luận kẻ nào, bất quá dù sao ngươi tiểu tử thúi này đã từng giúp ta đại ân, cho nên lần này, vô luận thế nào, ta cũng phải giúp ngươi một lần." Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu cười cười, nói, "Chuyện ngày đó, chúng ta cũng là hai phe đều có cần, biểu tỷ không cần lưu ý." Dịch Nhã Hinh đôi mắt đẹp nháy mắt, khẽ cười nói, "Ý ngươi thì không cần giúp ta sao?" Dịch Thu gật đầu, nói, "Đúng là." Dịch Nhã Hinh rên một tiếng, nói, "Được, nếu như vậy, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt, bất quá 2 giờ sau khi, ngươi phải đến nơi này cùng ta sẽ cùng, bằng không ngươi liền lấy đi được trở lại." "Đa tạ biểu tỷ." Dịch Thu mang theo cảm kích nói ra. Dịch Nhã Hinh gật đầu, không nói gì nữa, điểm mũi chân một cái, hóa thành một trận làn gió thơm, xông vào núi rừng trong đó, trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dịch Thu nhìn biến mất bối cảnh, ánh mắt hiện lên mỉm cười. Là thời điểm hiển lộ một ít bản lĩnh. Đi vào Ngũ Thu Sơn bên trong, Dịch Thu liền thấy ngổn ngang trên đất nằm không ít cấp thấp man thú thi thể, cách đó không xa còn không ngừng truyền đến trận trận tiếng kêu. Đợt thứ 2 tỷ thí bắt giết man thú, tỷ thí không chỉ là giết chết man thú số lượng, khẳng định còn có phẩm cấp, nói cách khác, giết chết một cao cấp man thú, đủ để bù đắp được 100 con cấp thấp man thú. Vì vậy Dịch Thu đối ngoại vây những thứ kia cấp thấp man thú không có hứng thú chút nào, mà là thẳng đến Ngũ Thu Sơn bên trong bước đi. Những thứ kia cao cấp man thú, thường thường chỉ sinh sống ở núi lớn chỗ sâu, chỉ có tới đó mới có thể bắt giết nhiều hơn cao cấp man thú. Ăn xong bữa cơm, Dịch Thu cũng đã đi sâu Ngũ Thu Sơn hơn 10 dặm chỗ, lúc này đã có thể bình thường thấy nhiều cấp 6 cấp 7 man thú. Chính là chỗ này. Dịch Thu mắt sáng lên, trong nháy mắt bắt được một dấu ở cây cối trong hoa ban báo. Con thú này chính là lục cấp man thú, nanh vuốt sắc bén, lại tốc độ cực nhanh, lại linh mẫn dị thường, tại lục cấp man thú trong đó, khó đối phó nhất. Nếu như đặt ở trước đây, gặp gỡ con thú này, Dịch Thu xác định phải suy nghĩ một, hai. Thế nhưng hôm nay, Dịch Thu tự nhiên không đem để ở trong lòng. Chậm rãi hướng hoa ban báo tới gần mấy bước, Dịch Thu cố ý đuổi theo trước mắt cục đá, phát ra kéo kẹt vài tiếng, đem hoa ban báo kinh động. Hoa ban báo con ngươi đen nhánh, trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía Dịch Thu, sau đó vỡ ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Dịch Thu một trận gầm thét, rất có ý cảnh cáo. Dịch Thu bất vi sở động, lại lần nữa hướng về kia hoa ban báo tới gần mấy bước, Dịch Thu làm như thế, xem chính là cố ý khích nộ nó. Kể từ đó, con thú này sẽ chủ động hướng hắn công tới. Quả nhiên hoa ban báo nhìn thấy Dịch Thu không ngừng nhích lại gần mình, không khỏi hét lớn một tiếng, báo thân khẽ cong, chân sau đạp đất, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dịch Thu nhào tới. Tới được. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đợi hoa ban báo tới gần, lập tức vung lên một quyền đập xuống đất. Địa động quyền. Ầm. Khí lãng phun trào, đánh út về phía bốn phía, hoa ban báo vẫn là nhanh như thiểm điện, thế nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn bị khí lãng quét trúng, mất đi cân bằng, bay ngang ra ngoài. Dịch Thu thấy vậy, nhân cơ hội rút ra Thương Viêm kiếm, kích phát minh văn, phóng xuất ra một đạo Thương Viêm kiếm khí, bổ về phía ở giữa không trung hoa ban báo. Chỉ nghe phốc một tiếng, hoa ban báo trực tiếp bị Thương Viêm kiếm khí một phân thành hai, chém thành hai nửa. Dịch Thu đi tới hoa ban báo máu me đầm địa thi thể trước mặt, khuất thân tìm kiếm, một lát sau, theo thi thể kia trong tìm ra một khối tinh thạch. Đây cũng là cấp 5 ở trên man thú mới có huyết tinh đi. Dịch Thu nhìn quét hai mắt, sau khi xác nhận không có sai lầm, liền đem hoa ban báo huyết tinh ném vào bên hông trong túi vải. Hoa ban báo thi thể, nhất định sẽ lại dẫn hắn man thú, ta chỉ cần ở chỗ này cắm xào chờ nước lại. Dịch Thu trực tiếp đem hoa ban báo thi thể, kéo dài tới vô cùng dễ thấy chỗ, sau đó núp trong bóng tối, chờ hắn man thú đến. Trước đó tại Hoang Vu Sơn mạch lúc, Dịch Thu liền dùng phương pháp này bắt giết man thú, lúc này cố kỹ trọng thì, tự nhiên là quen tay làm nhanh, không tốn sức chút nào, không tới nửa canh giờ thời gian, liền có 6 con cấp 5 cấp 6 man thú chết tại trên tay hắn. Nhưng mà Dịch Thu biết này lúc mới vừa bắt đầu, theo nơi này thi thể tăng nhanh, máu tanh mùi vị thì sẽ càng thêm dày đặc, đến lúc đó lại dẫn man thú cấp bậc cũng sẽ càng cao. Ô gào. Không biết bao lâu, hai tiếng kinh thiên thú hống tại phụ kiện vang lên. Núp trong bóng tối Dịch Thu mặt hơi biến sắc, ánh mắt đồng thời mạnh mẽ lui. Vậy mà đồng thời tới hai bát cấp man thú. Chương 25, bát cấp man thú. Theo thú hống từ từ tới gần, bốn phía rừng cây đều tựa như tại lạnh run, không ngừng lay động, tiếp theo liền thấy hai thật lớn cẩu hùng vậy quái vật, theo trong rừng cây chậm rãi đi ra. Này hai cẩu hùng, thân hình dị thường đồ sộ, cho dù nằm trên mặt đất, cũng đều có 3 trượng cao, hình thể cường tráng, vạm vỡ, toàn thân đầy lại lớn lên vừa đen bộ lông, hành động dường như một cái di động núi thịt, mỗi đi một bước đều có thể đất rung núi chuyển. Hùng quái. Đợi Dịch Thu thấy rõ này hai thân ảnh hình dáng sau, không khỏi thần sắc trầm xuống, loại này man thú, hắn tại Hoang Vu Sơn mạch gặp được một lần, biết rõ con thú này khó đối phó vô cùng, da dày thịt béo không nói, toàn thân cao thấp còn không có yếu điểm, lấy hắn trưởng pháp cùng quyền kỹ năng, căn bản tổn thương không được nó mảy may, mà đương thời cũng chỉ là bằng vào thương viêm kiếm săn bén, mới phế dốc sức bình sinh miễn cưỡng giết chết, vì thế vẫn chịu nhiều vết thương nhẹ.